Thiết Thiên Y nói, không phải ưa thích, là vì cần. Cần. Na Mạn Đình khó hiểu. Đúng. Thiết Thiên Y đối với nàng cũng không giấu giếm cái gì, thấp giọng nói, ta mấy ngày hôm trước đi một chuyến nước Mỹ, kết quả tại nước Mỹ gờ rằng cả nì ổng phát hiện một chỗ bao hàm có thiên địa linh khí long huyệt. Những thiên địa này linh khí, có thể trợ giúp ta tăng thực lực lên. Ta nghĩ gờ rằng cả nì ổng đúng thế giới tự nhiên địa lý kỳ quan một trong, chỗ đó đã có long huyệt tích bao hàm linh khí. Mặt khác mấy chỗ tự nhiên kỳ quan, có phải hay không cũng có thiên địa linh khí tồn tại? Nếu có, tại hôm nay thiên địa linh khí mỏng manh dưới tình huống, đối với công pháp của ta tu luyện chính là một cái trợ giúp cực lớn. Na Mạn Đình đi theo Tiết Thiên Y tu luyện công pháp, tự nhiên biết rõ long huyệt cùng thiên địa linh khí là cái gì, đôi mắt đẹp trừng sâu sắc đấy, nói, như vậy cũng được sao? Vậy chúng ta là không phải cũng có thể từ long huyệt trong trực tiếp hấp thụ linh khí đâu này? Tiết Thiên Y lắc đầu nói, không được. Long huyệt trong tích bao hàm thiên địa linh khí vô cùng phong phú, mà các ngươi nội tình là quá mỏng, nếu như trực tiếp thu nạp đại lượng linh khí nhập vào cơ thể, làm không tốt sẽ bạo thể mà chết. Tính nguy hiểm quá lớn. Na Mạn Đình nói, cái kia, không thể thời gian dần qua thu nạp sao? Ví dụ như thu nạp một điểm linh khí, bắt nó luyện hóa thành chân khí, sau đó lại tiếp tục thu nạp một điểm, lại luyện hóa. Thiết Thiên Y cười nói, ngươi không hiểu. Một khi ngồi tại mặt đất long huyệt phía trên dẫn phát thiên địa linh khí, những cái kia linh khí sẽ nhanh chóng từ long huyệt huyệt nhãn trong tuôn ra, căn bản không bị khống chế. Nếu như ngươi không có biện pháp nhanh chóng đem thiên địa linh khí thu nạp nhập vào cơ thể, chẳng khác nào đúng lãng phí một cách vô ích. Cho nên ta bây giờ ý tưởng là được. Trước tiên đem thực lực của chính ta tăng lên, còn muốn biện pháp luyện chế một ít tăng thực lực lên đan dược cho các ngươi phục dụng, loại phương pháp này thích hợp nhất đấy. Na Mạn Đình gật đầu nói, như thế. Lại nói, bất quá theo ta được biết, những cái kia tự nhiên địa lý kỳ quan phân bố tại toàn cầu các nơi, ngươi hiện tại tra những tài liệu này, là chuẩn bị tương lai đi những địa phương này nhìn xem sao. Thiết Thiên Ý nói, đương nhiên, có thời gian, khẳng định phải đi một chuyến đấy. Na Mạn Đình trong nội tâm khẽ động, cắn cắn bờ môi, nói, cái kia, ngươi đi thời điểm, được hay không được, mang ta lên. Ngươi trước kia đã đáp ứng của ta. Thiết Thiên Y khẽ giật mình, nói, đã đáp ứng cái gì? Na Mạn Đình vội la lên, ngươi quên rồi. Ta lần trước sinh bệnh thời điểm, ngươi tới xem ta, hỏi ta có cái gì không tâm nguyện, ta nói ta đấy tâm nguyện là nghị chu du thế giới, ngươi lúc ấy nói chờ ta hết về sau, liền mang ta đi. Thiết Thiên Y vô cái hót. Nói, nghĩ tới. Xem ta cái này chỉ nhớ. Na Mạn Đình nói, ngươi đã nói. Coi như mấy sao. Thiết Thiên Ý nói, tính toán A. Đương nhiên được rồi. Ừ. Vậy chúng ta cùng một chỗ nhìn xem, trước đi nơi nào tốt. Na Mạn Đình rốt cục đã có lấy cớ ngồi cách hắn gần hơn một chút, nhẹ nhàng hướng Thiết Thiên Ý bên kia xê dịch, thân thể mềm mại đều muốn dựa sát đến Thiết Thiên Ý trên người, rồi lại có chút không dám, đôi má nổi lên một vòng đỏ ửng, hô hấp hơi có chút mất trật tự. Nội tâm của nàng ở bên trong càng hy vọng Tiết Thiên Y có thể chủ động một ít, còn như lúc trước như vậy, ôn nhu mà bá đạo đem mình ôm vào trong ngực của hắn, hai người cùng một chỗ đọc sách. Tiết Thiên Y tựa hồ thấy rõ đã đến nàng đang suy nghĩ gì, ha ha cười cười, mở ra cánh tay phải đem nàng khinh ôm vào hoài, sau đó cánh tay phải từ nàng trên vai thơm vượt qua, ngón tay bắt đầu linh hoạt lật qua lật lại trang sách. Giờ khắc này, hai người khoảng cách đúng gần như thế. Na Mạn Đình đều có thể nghe được chính mình trái tim nhỏ bé tại thẳng thắn kinh hoàng không ngớt, đến từ chính Tiết Thiên Y trên người cái loại này trí cương trí dương hơi thở nam nhân dũng mãnh vào nàng chóp mũi, để cho nàng cảm giác thân thể mềm mại một hồi sốt nóng mềm yếu, nghĩ thầm cái gì cùng một chỗ đọc sách, cái gì chu du thế giới, cũng không bằng như vậy lẳng lặng tựa ở ngực của hắn hoài đang lúc, hưởng thụ hắn lồng ngực kiên cố. Cùng ôn hòa, nhất sinh nhất thế cũng không muốn rời khỏi mới tốt. Chúng ta hoa hạ vạn lý trường thành. Sẽ bờ gì ạ hải vực tinh nguyệt đảo. Âm độ Thụy Phật Sơn, Thần Tây Lam Nam đảo Thái Cực Đồ, Đức Quốc Trung Bộ Thụy Thần Chi Lâm, Nam Hải Tì ở Dạ Đeo Phệ Gỗ Đầu Lâu. Tiết Thiên Y ôm lấy Na Mạn Đình, từng tờ một cẩn thận liếc nhìn cái kia vốn giới thiệu thế giới tự nhiên địa lý kỳ tích sách vở, đồng thời cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công tạo ra được cái này rất nhiều kỳ diệu địa lý cảnh quan. Hắn tin tưởng nhưng phạm là kỳ dị chi địa, liền tất nhiên có không giống chỗ tầm thường. Về phần phụ cận có hay không long huyệt tồn tại, có hay không có linh khí tích góp, nhất định phải muốn tới hiện trường đi thăm dò chứng nhận rồi. Trạm thứ nhất, chúng ta trước hết đến trường thành đứng đầu đi. Tiết Thiên Y đem sách lật đến trong đó một tờ, chỉ vào phía trên một bộ đồ nói, thời gian, liền tuyển tại ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ. Na Mạn Đình nhu thuận gật đầu, một đôi vũ mị xinh đẹp trong con ngươi chớp động lên mừng rỡ hào quang. Chương 681, Thanh Ca, ta nhớ ngươi lắm. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã đến cuối tháng. Trong khoảng thời gian này, Tiết Thiên Y ngoại trừ học tập bên ngoài, chính là giám sát Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh đám người tu luyện công pháp, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng ở tại Yến Kinh mấy vị hồng nhan chi kỷ dạo chơi phố, tâm sự, sinh hoạt qua coi như bình tĩnh. Chỉ có điều tại đây bình tĩnh sau lưng, Tiết Thiên Y luôn luôn một loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có người đang tại âm thầm nổi lên cái gì nhằm vào chính mình cử động. Dù vậy, Tiết Thiên Y có thực lực bên người, cũng không thế nào lo lắng, cho dù là cái kia yêu vương lại đến, hắn cũng không sợ. Đừng nhìn Tiết Thiên Y cả ngày bận rộn vô cùng, nhưng hắn tu luyện công pháp bước chân lại không có chút nào dừng lại, thực lực của hắn bao giờ cũng không tại tăng lên chính giữa, tuy nhiên không bằng thu nạp long huyệt linh khí như vậy đột nhiên tăng mạnh, nhưng ở thiên địa linh khí như thế mỏng manh hôm nay, như vậy một ngày một điểm nho nhỏ tiến bộ coi như là đáng quý rồi. Cái này một ngày, đúng Tiết Thiên Y 18 tuổi sinh nhật, cũng vừa mới đúng 2 ngày nghỉ ngày đầu tiên. Sinh nhật loại chuyện này, Tiết Thiên Y trước kia cho tới bây giờ sẽ không có hảo hảo chúc mừng qua, hiện tại tuy nhiên hết thảy điều kiện đều đã có, nhưng là vừa nghĩ tới hắn và chính mình quan hệ mập mờ hồng nhan chi kỷ, cũng không biết các nàng chạm mặt về sau có thể hay không sát ra cái gì tia lửa đến, bởi vậy Tiết Thiên Y cũng liền chẳng muốn đã qua. Vốn Tiết Thiên Y là muốn ít xuất hiện một điểm, chuẩn bị sinh nhật trưa hôm nay quá khứ cùng Miêu Lượng, Chu Kiên Cường mấy người bọn hắn tụ cùng một chỗ uống chút rượu coi như xong. Nhưng mà lại để cho hắn vạn lần không ngờ chính là, từ cùng ngày sáng sớm bắt đầu, liền lần lượt nhận được rất nhiều điện thoại. Mà những thứ này điện thoại, đều không ngoại lệ đều là đưa cho hắn sinh nhật chúc phúc đấy. Cái thứ nhất gọi điện thoại tới, lại là nhà ở Kim Lăng Hạ Thanh Ca. Bất quá khi Tiết Thiên Y nhận được Hạ Thanh Ca điện thoại thời điểm, người của nàng không ngờ trải qua sắp đã đến Tiết Thiên Y chỗ ở Tứ Hợp Viện. Hạ Thanh Ca đại lão xa từ Kim Lăng chạy tới tìm Tiết Thiên Y, chuyên chính là đến bồi hắn sinh nhật đấy. Nàng tu luyện Tiết Thiên Y truyền thụ cho công pháp về sau, một thân thực lực tiến bộ nhanh chóng, người bình thường căn bản là đừng nghĩ xúc phạm tới nàng mảy may, bởi vậy nàng đi ra ngoài bên ngoài, cũng không thế nào mang vệ sĩ tài xế, xử lý việc tư thời điểm, trên cơ bản đều là tự mình một người ra ngoài. Vì cho Tiết Thiên Y một kinh hỉ, Hạ Thanh Ca 3 giờ sáng liền từ Kim Lăng xuất phát, chính mình đi ô tô, khu xa chạy tới Yến Kinh, tại cửa hàng mua mấy thứ tỉ mỉ chọn lựa lễ vật về sau. Đem lãm bùa vừa ý nghỉ xe con đứng ở xưa cũ nội thành bên ngoài một cái bãi đỗ xe thượng. Sau đó cho Tiết Thiên Ý gọi điện thoại, chính mình liền mang theo từ cửa hàng ở bên trong mua được quà sinh nhật, đi bộ đi vào Tứ Hợp Viện ở bên trong. Lo lắng bị đám fans hâm mộ nhận ra mình phiền thoái, Hạ Thanh Ca mặc lấy màu đen giản lược trang phục bình thường, đeo chụp mũ đại kính râm, một đầu mái tóc lỏng loẹt vén lên ở sau gót, mặc dù nàng khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ dung mạo bị rất tốt che lấp đứng lên. Nhưng công chúa bình thường khí chất cao quý lại như thế nào cũng không cách nào che giấu, đi ở xưa cũ nội thành chật vật đường hẹp trên đường, một đường không biết hấp dẫn nhiều ít ánh mắt của nam nhân. Nhận được Hạ Thanh Ca điện thoại, biết rõ nàng đang tại hướng nơi đây đi, Tiết Thiên Y sớm liền chờ ở Tứ Hợp Viện cửa lớn, khi thấy Hạ Thanh Ca hiểu điệu thân ảnh ra hiện tại trên đường phố lúc, Tiết Thiên Y lập tức liền nên đón tiếp lấy. Thanh Ca, ngươi đã đến rồi đã tới rồi, còn tốn kém mua những vật này làm gì? Hắc, còn có bút bê vải. Ngươi cho ta đúng tiểu hài tử à? Nhận lấy Hạ Thanh Ca trong tay đồ vật, Tiết Thiên Ý cười khổ nói. Hạ Thanh Ca khanh khách một hồi cười duyên, dùng cái kia âm thanh tự nhiên nói, ngươi tuổi so với ta nhỏ hơn, trong mắt ta. Cũng không chính là cái tiểu hài tử. Ta tiểu sao? Tiết Thiên Ý hắc hắc cười cười, trong tiếng cười lộ ra vài phần tà ác chi ý, miệng tiến đến Hạ Thanh Ca bên hai, thấp giọng nói, ta có nhiều chỗ còn là rất lớn à, ngươi không phải thử qua sao? Hạ Thanh Ca không nghĩ tới hắn dám ở chỗ này công nhiên. Khuôn mặt đỏ lên, khinh gắt một cái. Đưa tay khi hắn ngực nhẹ nhàng đánh một quyền, thấp giọng gắt giọng, tuổi còn nhỏ không học giỏi, thật sự là chán ghét. Tiết Thiên Y bắt lấy cổ tay của nàng, thuận thế hướng trong ngực khu vực, Hạ Thanh Ca kinh hô một tiếng, thân thể mềm mại đã ngã lệch tại trong ngực của hắn. Tiết Thiên Y rỗi ra miệng, dưới ban ngày ban mặt tại Hạ Thanh Ca trên gương mặt hôn một xuống, ôn nhu nói, Thanh Ca, ta nhớ ngươi lắm. Hạ Thanh Ca trong nội tâm ấm áp, khi hắn trong ngực quẩy người một cái, nói, gạt người chớ. Ta biết rõ ngươi nữ nhân bên cạnh rất nhiều, hôm nay nghĩ cái này, ngày mai nghĩ cái nào, đã sớm đem ta cấp quên đến lên chín tầng mây đi à. Cái này đều tốt mấy ngày, điện thoại cũng không có đánh qua một cái. Trong giọng nói của nàng lộ ra vài phần u hoán, nói xong lời cuối cùng, hừ nhẹ một tiếng, thò tay tại Tiết Thiên Y bên hông thịt mềm thượng bấm một cái. Trong nội tâm nàng yêu nhịn Tiết Thiên Y, đương nhiên không bỏ được dùng sức béo, Tiết Thiên Y lại khoa trương ôi hét thảm một tiếng, reo lên, như sắt chống á. Hắn một tiếng kêu thảm, dẫn tới người qua đường nhao nhao hướng nơi đây quan sát, gặp Hạ Thanh Ca ngạc nhiên mảng ốc, hắn ha ha cười cười, quay người liền hướng Tứ Hợp Viện ở bên trong chạy tới. Tiểu bại hoại, xem ta không đánh ngươi. Hạ Thanh Ca giọng dịu dàng cười, chạy chậm lấy đuổi đi vào, cái gì danh viện khí chất, cái gì thuộc nữ hình tượng, lúc này thời điểm đều không quan tâm rồi, thầm nghĩ đuổi theo Tiết Thiên Y, hảo hảo cùng hắn vui đùa ầm ĩ một phen. Hôm nay Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước cũng không có thượng học, giờ phút này Lâm Tuyết Ước đang chui vào tại Hà Tiểu Thủ trong phòng nói chuyện phiếm, nghe được Tiết Thiên Y trách móc gọi âm thanh từ ngoài viện truyền đến, hai nữ lắp bắp kinh hãi, không chút suy nghĩ, ngay ngắn hướng đứng lên, lắc thân nhanh đi ra ngoài. Hai người vừa mới ra khỏi phòng, liền chứng kiến Tiết Thiên Y một trận gió tựa như từ tứ hợp viện đại môn chạy mà đến, hai cánh tay ở bên trong mang theo rất nhiều thứ đồ vật. Ba ngày, người quỷ kêu cái gì? Cũng không sợ hù đến người. Hà Tiểu Thủ tức giận. Thiên Y ca ca, ngươi làm sao? Lâm Tuyết Ước tiến ra đón, chứng kiến Tiết Thiên Y trong tay chính là cái kia bút bê vải lúc, ồ một tiếng, vừa mừng vừa sợ mà nói, hoa, thật đáng yêu bút bê vải. Thiên Y ca ca, đây là ngươi mua à? Tiết Thiên Y đem bút bê vải hướng trong tay nàng một nhét, nói, ngươi ưa thích à? Vậy tiễn đưa ngươi rồi. Cảm ơn Thiên Y ca ca. Lâm Tuyết Ước tiếp nhận bút bê vải, chăm chú ôm vào trong ngực. Hạ Thanh Ca theo tại Tiết Thiên Y về sau tiến vào tứ hợp viện ở bên trong, tiện tay đem đại môn che đậy, chứng kiến Tiết Thiên Y đem mình mua cho hắn bút bê vải đưa cho một cái thoạt nhìn thanh thuần như nước tiểu mỹ nữ, cười nói, tốt ngươi Tiết Thiên Y, ngược lại sẽ mượn hoa hiến Phật làm lấy lòng. Trong lúc nói chuyện, nàng đã lấy xuống mũ cùng kính dâm, lộ ra cái kia trương đủ để điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ dung nhan đến, hướng về phía Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước mỉm cười. Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước thấy rõ Hạ Thanh Ca dung mạo lúc, miệng dương thật to, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở chỗ đó. Hạ Thanh Ca mấy năm này danh tiếng đang sức lực, hoa hạ mỗi một tòa thành phố lớn tùy ý cũng có thể đã gặp nàng cự bức quảng cáo áp phích, nàng nương tựa theo mê người dung mạo cùng âm thanh thiên nhiên tiếng ca, chinh phục vô số người xem tâm linh, cũng đã trở thành phần đông các thiếu nam thiếu nữ thần tượng trong lòng, trong chuyện này liền bao gồm Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước. Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước đều ngâm nga mấy đầu Hạ Thanh Ca kinh điển ca khúc, bây giờ đang ở trong phòng của các nàng, còn có dán Hạ Thanh Ca áp phích, bởi vậy đang nhìn đến Hạ Thanh Ca về sau, các nàng liếc liền nhận ra được. Chẳng qua là làm cho các nàng không hiểu đúng, cái này vạn người hâm mộ giới âm nhạc nữ thần, làm sao sẽ trong lúc đó đại giá quang lâm nho nhỏ này tứ hợp viện. Chương 682, Nữ Vương Phong Phạm. Cho tới nay, có thể cùng trong suy nghĩ thần tượng Hạ Thanh Ca tiếp xúc gần gũi, đòi hỏi nàng ký tên, cùng nàng chụp ảnh chung, những thứ này đều là Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước hai thiếu nữ nằm mộng cũng muốn chuyện tốt, mà hiện tại, vị này thâm thụ ngàn vạn fans hâm mộ yêu thích đại minh tinh liền mặt mày mang cười, thanh tú động lòng người đứng ở các nàng trước mắt. Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước lại là kích động, lại là hưng phấn, đều cho rằng đây là đang trong mộng cảnh, hai người kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, tay che miệng mong, chóp mũi có chút cay cay, có gan hạnh phúc đến nghĩ muốn khóc lên cảm giác, trong nội tâm không ngừng gieo họ, ta nhìn thấy Hạ Thanh Ca rồi. Ta nhìn thấy đại minh tinh rồi. Vị tiểu muội muội này gọi Lâm Tuyết Ước đúng không? Ta nghe Thiên Ý nhắc tới qua ngươi, ngươi thật sự rất đẹp. Hạ Thanh Ca nhìn xem Lâm Tuyết Ước, khẽ cười nói, nụ cười của nàng như nhẹ nhàng, ôn hòa nhân tâm, làm cho người ta giàu thô nhưng sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Vị này chính là... Hạ Thanh Ca nhìn thoáng qua đứng ở Lâm Tuyết Ước bên người, cho sắc có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng Hà Tiểu Thủ, gặp hai nữ một cái ngây thơ thuần mỹ, một cái lanh diễm thanh lệ, đều là nhất đẳng mỹ nữ, nếu mày nghĩ nghĩ, nói, ngươi gọi Hà Tiểu Thủ đúng không? Ha ha, Thiên Y nói hắn ở tứ hợp viện có hai tiểu mỹ nữ, không thể tưởng được thật sự đâu. Lâm Tuyết Ước nghe Hạ Thanh Ca rõ ràng một mực liền kêu ra tên của mình, càng lộ vẻ kích động, liên tục gật đầu, nói, ta là Lâm Tuyết Ước. Ta là Lâm Tuyết Ước. Hà Tiểu Thủ dù sao so Lâm Tuyết Ước lớn hơn 2 tuổi, tâm tính cũng mỏng rất nhiều, tại đã trải qua mới gặp gỡ Hạ Thanh Ca kích động về sau, liền thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh, nghe được Hạ Thanh Ca rõ ràng thân mật xưng hô Tiết Thiên Y vì Thiên Y, không khỏi khẽ giật mình. Nghi hoặc nhìn Tiết Thiên Y liếc, tựa hồ muốn cầu chứng nhận hắn và Hạ Thanh Ca quan hệ trong đó. Tiết Thiên Y nhếch miệng xông nàng cười cười, trong nội tâm có chút xấu hổ, hai nữ nhân này đều đúng đã cùng chính mình đã có rất quan hệ thân mật hồng nhan tri kỷ. Tuy nhiên đã sớm ngờ tới các nàng cuối cùng có một ngày sẽ chạm mặt đấy, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, loại tình huống này lại có thể biết đến nhanh như vậy. Đối với bên người vài tên hồng nhan chi kỷ tính cách, Tiết Thiên Y đều hiểu rõ vô cùng. Hạ Thanh Ca dịu dàng tính cách, chú ý đại cục, nhận thức thân thể to lớn, loại trường hợp này xuống, nàng nhìn xem mặt mũi của mình. Chắc chắn sẽ không náo xảy ra chuyện gì đến. Mà Hà Tiểu Thủ thì có điểm làm cho người ta lo lắng, cô gái nhỏ này tính cách lãnh ngạo quật cường. Tỉnh táo thời điểm khá tốt, nếu điên đứng lên. Liên phảng phất một cái cởi cương tiểu liệt mã, rất khó quản thúc, nàng nếu biết mình cùng Hạ Thanh Ca tầng này quan hệ, sau đó đối với Hạ Thanh Ca lạnh nhan đối lập nhau, thậm chí nói ra một ít đả thương người, vậy cũng khiến cho người đau đầu rồi. Tiết Thiên Y cảm giác mình đã đến cần lúc nói chuyện, ho một tiếng, đứng ở song phương tầm đó, mỉm cười nói, các ngươi lần đầu gặp mặt, ta còn là giới thiệu một chút đi. Thanh ca, Lâm Tuyết Ước là ta chủ thuê nhà kiêm đồng học, Hà Tiểu Thủ là ta hàng xóm kiêm đồng học. Chúng ta ở tại cùng một cái sân ở bên trong, giữa lẫn nhau đã rất quen. Tuyết Ước, Tiểu Thủ, Hạ Thanh ca vị này đại minh tinh, cũng không cần ta cho các ngươi giới thiệu à. Đến đến, các ngươi nắm cái tay, sau này coi như là bằng hữu. Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ, các ngươi tốt. Hạ Thanh ca gặp hai nữ có chút chân tay luôn cuống, vì vậy chủ động hướng các nàng vươn tay ra, mỉm cười, nói, không nên cứ gọi ta là đại minh tinh rồi. Chúng ta đều là Tiết Thiên Y bằng hữu, huống hồ ta cũng so các ngươi không lớn hơn mấy tuổi, các ngươi gọi ta là tỷ tỷ a. Hạ Thanh ca xuất thân hào phú, lại là từ tiếng vỗ tay cùng hoa tươi trong một đường đi tới, chỉ cần đang giận thế lên, liền vững vàng áp đã qua trước mặt hai nữ. Cái lúc này, trong số ba nữ cũng chỉ có trên mặt nàng thủy chung bảo trì làm cho người như tắm gió xuân mỉm cười. Ừ, Thanh ca tỷ tỷ, ngươi tốt. Thanh ca tỷ. Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ phân biệt cùng Hạ Thanh ca nắm tay, nhẹ giọng kêu một câu, các nàng hai cái cũng còn đúng học sinh cấp 3, đã không có người nào sinh lịch duyệt, cũng chưa từng thấy qua nhiều ít đại tình cảnh. Tại Hạ Thanh ca cái này hào quang chói mắt đại minh tinh trước người, kích động, hưng phấn, khẩn trương, cùng có đủ cả. Hạ Thanh ca tâm tế như phát, mỉm cười cùng Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ hai nữ hàn huyên vài câu về sau, quan sát nét mặt phía dưới, đã biết rõ hai người bọn họ cùng Tiết Thiên Y tuyệt không chẳng qua là đồng học đơn giản như vậy, nhất là Hà Tiểu Thủ, tuy nhiên thanh lệ lanh diễm, nhưng cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nàng giữa lông mày mơ hồ lộ ra vài phần chọc người xuân tình, ngẫu nhiên hướng Tiết Thiên Y nhìn lên một cái, cũng là sóng mắt ôn nhu như nước, tràn ngập khó nói lên lời. Tình ý, muốn nói nàng cùng Tiết Thiên Y tầm đó chẳng qua là thuần khiết đồng học quan hệ, đó mới gọi quái. Hạ Thanh ca khám phá cũng không nói toạc, liếc mắt Tiết Thiên Y liếc, trong nội tâm âm thầm tối đạo, cái này tiểu sắc quỷ, ta đã nói hắn hiện tại có tiền, vì cái gì cũng không chịu đem đến tốt một chút địa phương chỗ ở đâu rồi, nguyên lai cái này tứ hợp viện chính là ôn nhu hương, lại có hai cái mỹ nữ mỗi ngày cùng a. Hạ Thanh ca tại trước người hâm mộ thiên kiều bá mỹ đại minh tinh, trong nhà đúng cao cao tại thượng tiểu công chúa, nàng đặc biệt khí chất cùng với tu luyện công pháp về sau tạo thành một loại chỉ môi hắn có khí tràng, trong lúc vô hình liền mang cho người một loại uy áp, làm cho người ta tự thẹn hình huế, không dám nhìn gần, nếu không phải Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước cũng đồng dạng tu luyện qua công pháp, tại trước mặt nàng đều không ngẩng đầu được lên. Cũng may Hạ Thanh ca làm cho người ta cảm giác thân thiết hòa ái, cũng không có chút nào đại minh tinh cái giá đỡ, tuy nhiên nàng tuổi thượng so hai nữ đều lớn hơn vài tuổi, nhưng nữ nhân tầm đó, nhất là mỹ nữ tầm đó tuyệt không thiếu chủ đề, nàng khơi mào câu chuyện, chủ động cùng hai nữ hàn huyên, rất nhanh đã đến gần cùng giữa các nàng khoảng cách. Một lát sau, ba nữ nhân mà bắt đầu tỉ tỉ muội muội kêu lên, thân mật như là nhận thức nhiều năm khuê trùng mật hữu tựa như. Cái này Hạ Thanh ca, lại có vài phần nữ vương phong phạm a. Tiết Thiên Y gặp Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ tại Hạ Thanh ca trước mặt dễ bảo đấy, hận không thể có thể đem một lòng móc ra cho Hạ Thanh ca xem, so ở trước mặt mình biểu hiện còn muốn nghe lời rất nhiều, không khỏi âm thầm cảm khái, nghĩ thầm cái này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Hà Tiểu Thủ lạnh như vậy ngạo quật cường tính tình, lúc này rõ ràng cũng biến thành như là cái con gái ngoan ngoãn một loại. Tam nữ thân mật trò chuyện, làm cho Tiết Thiên Y cho phơi nắng đã đến một bên. Chỉ chốc lát sau Lâm Mẫu nghe được phía ngoài thanh âm đi ra phòng đến, chứng kiến Hạ Thanh ca sau cũng lắp bắp kinh hãi, khi biết được Hạ Thanh ca đúng là Tiết Thiên Y bằng hưu, lần này tới đây chuyên môn là muốn cho Tiết Thiên Y chúc mừng sinh nhật, tâm tình lập tức phức tạp, lập tức liền đoán trách Tiết Thiên Y vài câu. Lâm Mẫu là người từng trải, biết rõ một nữ nhân ngàn dặm xa xôi đi đến một người nam nhân bên người vì người nam nhân này sinh nhật ý vị lấy cái gì. Nàng vốn đang tin tưởng tràn đầy nghĩ đến tương lai có một ngày Tiết Thiên Y sẽ cùng nữ nhi của mình đi đến cùng một chỗ, lại không nghĩ rằng Tiết Thiên Y bên người không ngờ trải qua tụ tập không chỉ một cái nữ nhân xinh đẹp. Nhất là Hạ Thanh ca cái này toàn dân thần tượng, nàng ung dung đại khí, xinh đẹp tài trí, bất kỳ nữ nhân nào chạm ở trước mặt nàng, chỉ sợ đều không có bất kỳ ưu thế đáng nói, chính hắn một chỉ có 15 tuổi con gái cùng nàng so sánh với, càng là quá non nớt điểm, mặc kệ từ cái nào phương diện mà nói, đều không có cơ hội cùng nàng tranh chấp. Trong chấp nhóm này, Lâm Mẫu lại có loại nản lòng thoái chí cảm giác, bất quá nàng xem Tiết Thiên Y liếc về sau, trong nội tâm lại sinh ra vài phần hy vọng, có lẽ, hắn ưa thích nữ nhi của mình nhiều một ít đâu này. Ai, được rồi, vẫn là đi một bước xem một bước a. Con gái cùng Tiết Thiên Y có thể phát triển đến mức nào, hết thể chỉ bằng ý trời a, mình cũng không đi quản. Chương 683, phong độ tư tha y hiểu điệu. Lâm Mẫu cũng không biết, hiện trường tam nữ, vô luận là nữ nhi của mình Lâm Tuyết Ước, vẫn là Hà Tiểu Thủ hoặc là Hạ Thanh Ca, đều mọc lên một khỏa thất khiếu linh lung tâm, các nàng biểu hiện ra cười cười nói nói, bảo trì hòa hợp êm thấm, kỳ thật trong nội tâm cũng ở đây nghĩ đến đối phương cùng Tiết Thiên Y quan hệ, chỉ là không có người ta nói đi ra mà thôi. Tiết Thiên Y đứng ở một bên đang cảm thấy nhàm chán chi tế, điện thoại đột nhiên lại vang lên, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua biểu hiện dãy số, trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, trong nội tâm chỉ nói, lục sư tỷ nàng. Nàng cũng tới tham gia náo nhiệt à. Hạ Thanh Ca, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ nghe được chuông điện thoại di động vang lên, đều đình chỉ nói chuyện, ngay ngắn hướng quay đầu hướng Tiết Thiên Y bên này xem ra. Điện thoại là Huyền Băng đánh tới, Tiết Thiên Y không thể không tiếp, cũng không có thể trốn đến đi một bên tiếp, như vậy sẽ cho người cảm thấy lòng hắn hư, vì vậy hắn ho khan hai tiếng, tại tam nữ ánh mắt nhìn chăm chú nhấn xuống nút trả lời. Trong điện thoại Huyền Băng hung hăng oán trách Tiết Thiên Y một hồi, nói hai người cùng tồn tại một tòa đô thị, rời gần như vậy, Tiết Thiên Y sinh nhật cũng không nói với nàng một tiếng, quá không đem hắn cái này sư tỷ để vào mắt rồi, may mắn nàng vẫn luôn còn nhớ rõ Tiết Thiên Y sinh nhật chính là chỗ này một ngày. Hiện tại Huyền Băng xe đã đứng tại Lao Thành khu bên ngoài, bản thân nàng đang tại hướng Tứ Hợp Viện đi tới, lại để cho Tiết Thiên Y đi ra tiếp một xuống. Thiên Y, ai gọi điện thoại à? Nghe thanh âm, tựa hồ là cái nữ nhân này. Hạ Thanh Ca cười híp mắt hỏi. Tiết Thiên Y cùng lục sư tỷ Huyền Băng quan hệ, Hạ Thanh Ca đúng biết rõ đấy, nghe nàng hỏi lên như vậy, Tiết Thiên Y lập tức mặt nóng lên, cười khăn nói, là ta. Biểu tỷ ta. Hạ Thanh Ca tú mi hơi dương. Nói. Nguyên lai là băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bà chủ đã đến. Ha ha. Vừa vặn, ta cùng nàng coi như là thật tốt bằng hữu, cùng với ngươi cùng đi ra nên đón một chút đi. Hà tiểu thủ, Lâm Tuyết Ước cùng với Lâm Mẫu nghe được băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bà chủ những lời này về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm Tiết Thiên Y thật sự là không được, kết bạn bằng hữu một cái so một cái địa vị đại, vốn là Hạ Thanh Ca đến cũng đã làm cho các nàng cảm thấy giật mình, mà băng cơ ngọc cốt bà chủ Quang Lâm. Tức thì làm cho các nàng cảm thấy rung động, đây chính là thân gia 10 tỷ giới kinh doanh nhân vật phong vân A. Tiểu thủ tỷ tỷ. Ngươi nói, Thiên Y ca ca làm sao sẽ nhận thức nhiều như vậy đại nhân vật, nhưng lại đều là lại tuổi trẻ lại nữ nhân xinh đẹp. Chứng kiến Hạ Thanh Ca đeo lên mũ kính râm, cùng Tiết Thiên Y kề vai sát cánh đi ra, Lâm Tuyết Ước lặng lẽ giật một hạ Hà tiểu thủ góc áo. Nhẹ giọng hỏi. Hà tiểu thủ mặt lạnh lấy hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Tuyết Ước, cái này ngươi xem thấu hắn bản chất đi à nha. Hắn chính là cái phong lưu hoa tâm, khắp nơi lưu tình đại sắc quỷ. Về sau chúng ta cũng không muốn để ý đến hắn rồi. Lâm Tuyết Ước khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, biểu đạt bất đồng ý kiến, nói, tiểu thủ tỷ tỷ, không nên nói như vậy à, có lẽ những năm kia khinh nữ nhân xinh đẹp thật là Thiên Ý ca ca bằng hưu lâu này. Muốn ta không để ý tới Thiên Ý ca ca, ta làm không được. Hà tiểu thủ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng một cái, vướt vướt huyệt thái dương, thở dài, đã xong. Ngươi đã bị hắn mê thần hồn điên đảo. Không có thuốc nào cứu được rồi. Ngươi xem rồi a, hắn biết nữ nhân, khẳng định không chỉ hai cái này. Nói không chừng còn có thể đến thêm nữa. Không phải là qua cái sinh nhật sao? Rõ ràng đưa tới như vậy mỹ nữ cùng, cái này đôi chó sói lộ ra rồi, rốt cuộc giấu không được rồi. Hai người nói chuyện rất nhỏ thanh âm, miễn cho bị một bên Lâm Mẫu nghe được. Đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, Lâm Mẫu cũng lười đi nghe xong, quay người tiến vào phòng khách, chuyển ra vài cái ghế dựa đến. Trong chốc lát cũng tốt lại để cho Tiết Thiên Y khách nhân ở viện trong ngồi xuống. Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca đi ra Tứ Hợp Viện đại môn. Xa xa liền xem từ đông đầu phố bước nhanh hướng nơi đây đi tới Huyền Băng. Huyền Băng mặc lấy màu xám thấm xử lý công thất bộ đồ, một đầu mái tóc cao cao co lại, lộ ra cao to tuyết trắng cổ trắng, dáng người lồi lõm hấp dẫn, đường con nguyện chuyển nhanh nhẹn. Cùng nhau đi tới, phong độ tư thái hiểu điệu. Hạ Thanh Ca nhìn xem Huyền Băng thon thả dáng người, trong ánh mắt lóe ra khác thường sáng rọi. Khẽ cười nói, Thiên Y, có phát hiện hay không ngươi biểu tỷ càng ngày càng đẹp rồi hả? Nói đến biểu tỷ hai chữ lúc, cố ý nhấn mạnh. Tiết Thiên Y coi như không có nghe thấy, ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên rồi, nàng dùng những cái kia mỹ dung sản phẩm, hơn phân nửa là ta cung cấp cách điều chế, hiệu quả xa xa so trên thị trường tiêu thụ những cái kia mỹ dung sản phẩm tốt, không tuổi trẻ xinh đẹp mới là lạ. Thanh Ca, ngươi không phải cũng đang dùng sao? Hạ Thanh Ca cười cười nói, ngoại trừ những thứ này, ngươi biểu tỷ còn thường xuyên tiếp nhận ngươi mưa móc thoải mái à? Tiết Thiên Y cười hắc hắc nói, như thế nào? Ngươi đấu kỵ rồi hả? Vậy ngươi dứt khoát về sau ở tại Yến Kinh chớ đi rồi, ta mỗi ngày buổi tối đi thoải mái ngươi. Hạ Thanh Ca cười cười run rẩy hết cả người, nói, ngươi mỗi ngày buổi tối tìm ta, ngươi biểu tỷ nguyện ý sao? Mặt khác mấy cái nữ nhân nguyện ý sao? Đồng thời hầu hạ mấy cái, thân thể ngươi có thể chịu được. Tiết Thiên Y tránh nặng tìm nhẹ đáp, đương nhiên, thân thể ta đúng làm bằng sắt đấy, một đêm 10 lần 8 lần đoạn tuyệt không nói chơi. Ngươi không tin, đêm nay có thể thử xem. Hạ Thanh Ca vũ mị mắt trắng không còn chút máu, nói, ta cũng không muốn bị ngươi giày vò chết. Trung thực nói cho ta biết, trong sân cái kia hai cái xinh đẹp tiểu cô nương, cùng ngươi cái gì quan hệ? Tiết Thiên Y đâu chịu nói thật. Biểu hiện ra nghiêm trang mà nói, không phải đã nói rồi sao, một cái là đồng học kiêm chủ thuê nhà, một cái là đồng học kiêm hàng xóm. Hạ Thanh Ca nói, có quỷ mới tin ngươi. Nói cho ngươi biết, chúng ta nữ nhân trời sinh mẫn cảm, ta vừa rồi đã cảm thấy cái kia Hà tiểu thủ xem ánh mắt của ngươi không đúng, giữa lông mày lộ ra vài phần xuân ý, ta nghĩ, nàng khả năng đã không phải là cái xử nữ rồi. Tiết Thiên Y không nghĩ tới Hạ Thanh Ca xem chuẩn như vậy, trong nội tâm đột mà nhảy dựng. Phản chính hiện tại Hà tiểu thủ cũng không tại bên người, hắn dứt khoát đến chết không nhận chứng, bĩu môi nói, nàng có phải hay không xử nữ, cùng ta có quan hệ gì? Ngược lại là Thanh Ca ngươi. Hạ Thanh Ca biết rõ hắn muốn nói cái gì, nghĩ đến chính mình lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, nhiều như vậy nam nhân ưu tú đều không để vào mắt, hết lần này tới lần khác liền thích cái này so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi, vẫn còn đọc lấy trường cấp 3 tiểu tử, nhưng lại thất thân cho hắn, nhìn xem hắn giờ phút này dương dương đắc ý bộ dáng. Phảng phất chiếm được thiên đại tiện nghi tựa như, Hạ Thanh Ca vừa bực mình vừa buồn cười, khuôn mặt đỏ lên, thối đạo, không cho phép nói hưu nói vượng, ngươi. Biểu tỷ nhanh đến rồi. Tiết Thiên Y quay đầu nhìn lại, lục sư tỷ Huyền Băng quả nhiên đã đến trước mắt. Lục. Biểu tỷ. Tiết Thiên Y cười hì hì nên tiếp hai bước, kêu Huyền Băng một tiếng, thấy nàng cầm trong tay có mấy thứ đồ, biết là đưa cho sinh nhật của mình lễ vật, vì vậy nhận lấy. Tuy nhiên bên người Hạ Thanh Ca đã biết hắn và Huyền Băng quan hệ. Nhưng một tiếng này biểu tỷ hay là muốn gọi đấy, bằng không thì tiến vào tứ hợp viện ở bên trong, Lâm Tuyết Ước các nàng sẽ nghĩ như thế nào. Hơn nữa, đập vào biểu tỷ đệ ngụy trang, trong chốc lát hai người cho dù biểu hiện thân mật một điểm, người khác cũng không thể nói gì hơn. Đương nhiên, Hạ Thanh Ca không thể trước mặt mọi người nói toạc mới được. Huyền Băng tựa hồ đối với Tiết Thiên Y sinh nhật không thông chi mình còn có chút ít toán khí, mắt trắng không còn chút máu, cũng không cùng hắn nói chuyện, trực tiếp liền đi đến Hạ Thanh Ca trước mặt, mỉm cười nói, Thanh Ca. Đến đây lúc nào yến kinh? Hạ Thanh Ca thẻ lưỡi, sung nhìn nhìn, cũng không dám lây xuống chính mình mũ kính mắt, nói, không phải chứ băng tỷ, như vậy ngươi cũng có thể nhận được ta. Hạ Thanh Ca mỗi một lần đến yến kinh, đều đi Huyền Băng Mỹ Dung hội sở ở bên trong ngồi một chút, giữa hai người tuy nhiên coi như không hơn thân mật khăng khít, không có gì giấu nhau khuê mật, nhưng bởi vì có Tiết Thiên Y tầng này quan hệ, trung đụng cũng không tệ, cũng coi là bạn rất thân rồi. Huyền Băng so Hạ Thanh Ca còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Bởi vậy Hạ Thanh Ca liền băng tỷ kêu, Huyền Băng cũng thản nhiên chịu chi. Huyền Băng cười khanh khách nói, ngươi có thể dùng kính râm che khuất cả khuôn mặt, nhưng che không được trên người cái loại này bẩm sinh khí chất, chỉ cần có tâm một điểm, có thể nhận ra được. Hạ Thanh Ca giữ chặt Huyền Băng tay, cười nói, vẫn là băng tỷ lợi hại. Băng tỷ cũng là vội tới Thiên Ý sinh nhật sao? Huyền Băng liếc mắt Tiết Thiên Ý liếc, nói, vốn là không muốn đến đấy, hắn cũng không có bảo ta. Thế nhưng là lại lo lắng hắn sẽ không nhớ nổi sinh nhật của mình, cho dù nhớ lại đến, lại lo lắng một mình hắn sẽ cô đơn lạnh lẽo, cho nên liền cố ý chạy tới nhìn xem. Lại không nghĩ rằng Thanh Ca ngươi rõ ràng cũng tới. Hạ Thanh Ca cũng là một bụng oán khí, nói, hắn cũng không có bảo ta a. Vốn đâu rồi, ta cùng băng tỷ ngươi nghĩ giống nhau, chuẩn bị tới đây cùng hắn cùng một chỗ qua cái sinh nhật, bất quá khi ta tới nơi đây về sau, mới phát hiện ta sai rồi. Huyền Băng khẽ giật mình, nói, như thế nào? Hạ Thanh Ca chỉ vào giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, nhìn chung quanh Tiết Thiên Y nói, hắn à, có hai tiểu mỹ nữ cùng đâu. Hai tiểu mỹ nữ. Huyền Băng lông mày cau lại, nói, khó trách không để ý tới chúng ta, nguyên lai là vui đến quên cả trời đất ta. Thiên Y, ta hỏi ngươi, cái kia hai tiểu mỹ nữ là người nào hả? Cùng biểu tỷ ta nói được không? Tiết Thiên Y ha ha cười nói, hiểu lầm. Hoàn toàn hiểu lầm. Các nàng một cái là cái này tứ hợp viện tiểu chủ thuê nhà, một cái là cùng ta giống nhau phòng trò thuê ở hàng xóm. Chúng ta đây, chính là loại thuần khiết đấy, bằng hữu bình thường quan hệ. Hạ Thanh Ca cười híp mắt nói, thật sự rất thuần khiết rất bình thường sao. Ta như thế nào phát hiện các nàng xem ánh mắt của ngươi, một cái rất sùng bái, một cái rất câu hồn đâu này. Thiết Thiên Y nói, A-di-đà Phật, vậy nhất định là ngươi hoa mắt. Huyền Băng nhịn được cười, khoát tay nói, đi, chúng ta đến trong sân đi ngồi một chút. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là thế nào xuất sắc tiểu mỹ nữ, có thể đem ngươi cho mê hoặc. Nói xong vén lên Hạ Thanh Ca tay, cùng nàng cùng đi tiến tứ hợp viện. Thiết Thiên Y gãi gãi đầu ra, thở dài, cũng đi vào theo. Hắn một chân vừa mới bước qua cánh cửa, chợt nghe đến chuông điện thoại di động lần nữa vang lên, Tiết Thiên Y chứng kiến cho thấy quen thuộc số điện thoại di động về sau, trong lòng lại là đột nhảy dựng, thầm thở dài nói, của ta lão thiên gia, hôm nay đây là có chuyện gì? Hồng Nhan Chi Kỷ đại tụ hội sao? Lúc này đây đến đấy, đúng Yến Kinh thập lục trung học Hoa Khôi Na Mạn Đình. Na Mạn Đình tại thanh âm trong điện thoại ôn nhu nhân nhất, tiểu kiều khiếp e sợ, nói mình từ trong nhà đi bộ tới đây, đi đến lao thành khu bên ngoài thập tự đầu phố lúc, không biết Tiết Thiên Y vị trí cụ thể ở nơi nào, hỏi Tiết Thiên Y có thể hay không đến đầu phố đi đón nàng một chút. Đối với cái này rõ ràng ưa thích cực kỳ chính mình, rồi lại thẹn thùng đến cực điểm, không dám lớn mật thổ lộ đi ra nữ sinh, Tiết Thiên Y trong nội tâm chỉ có chịu mến thương yêu, sao có thể nói một chữ không. Cùng trong sân chúng nữ lên tiếng chào hỏi, liền xoay người hướng thập tự đầu phố đi đến. Chương 684, sinh nhật của ngươi chúc phúc, ta rất ưa thích. Na Mạn Đình là một ôn nhu tới cực điểm, ngượng ngùng tới cực điểm, cũng nhát gan tới cực điểm nữ hài tử, có thể nói, nàng đem đám nữ hài tử rất mềm mại khiếp nhược một mặt bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Nhưng không thể phủ nhận, như vậy nữ tử, cũng có thể nhất làm cho nam nhân bọn họ hưng phát lên mãnh liệt ý muốn bảo hộ nhìn qua. Tiết Thiên Y tại lần đầu tiên nhìn thấy Na Mạn Đình lúc, thì có một loại triển khai cánh tay của mình đi bảo hộ nàng, không cho nàng đã bị bất cứ thương tổn gì cảm giác. Giờ này khắc này, cái này ôn nhu ngượng ngùng nữ hài tử liền đứng ở ngã tư đường, đỏ mặt nhỏ giọng hướng vừa mới đi đến trước mặt Tiết Thiên Y nói xong sinh nhật chúc phúc lời nói, sau đó thừa dịp không người chú ý thời điểm, ước lượng dậy mũi chân, nhanh chóng tại Tiết Thiên Y trên mặt khẽ hôn một cái. Một cái hôn này, hầu như đã tiêu hao hết Na Mạn Đình mấy ngày qua toàn tâm toàn ý toàn bộ dũng khí, nàng mặt đỏ như lửa, thẹn thùng không thắng cúi đầu, toàn thân mềm nhũn đấy, bay bổng đấy, tựa hồ một trận gió có thể thổi đi. Mạn Đình, sinh nhật của ngươi chúc phúc, ta rất ưa thích. Tiết Thiên Y không nghĩ tới Na Mạn Đình lại có dũng khí chủ động hôn môi chính mình, ra ngoài ý định nhìn xem nàng, đồng nhiên nhếch miệng cười cười, dùng ngón tay sờ lên bị cái kia trương nhu nhuận cặp môi thơm hôn môi qua đôi má, sau đó đem ngón tay đặt ở chóp mũi khinh ngửi một xuống, đầu ngón tay tựa hồ còn vẫn còn dư hương. Thơm quá. Mạn Đình, bị hôn một cái, ta đây mặt và tay, về sau thật sự là không bỏ được giặt sạch ra. Tiết Thiên Y vẻ mặt say mê mà nói. Na Mạn Đình xấu hổ vui mừng cùng xuất hiện, nói nhỏ, mặt và tay tự nhiên muốn tắm rửa đó à, bằng không thì nhiều bẩn. Ngươi, ngươi muốn là ưa thích, chờ ngươi mỗi ngày tắm về sau, tới trường học ở bên trong đến, ta lại vụng trộm hôn ngươi một cái. Tiết Thiên Y mặt mày hớn hở mà nói, tốt, quyết định như vậy đi. Na Mạn Đình một mực làm cho người ta ấn tượng chính là thanh lệ thoát tục tố nhan mỹ nữ. Bất quá hôm nay tìm đến Tiết Thiên Y lúc trước, nàng tựa hồ tận lực cách gan mặc một xuống. Mặc dù chỉ là đồ trang sức trang nhã, lại làm cho người ta một loại cảm giác kinh diễm. Tiết Thiên Y lần thứ nhất phát hiện, cái này bất cứ lúc nào đất đều cực kỳ ít xuất hiện thiếu nữ đẹp, rõ ràng cũng tại lúc này mơ hồ hiện lộ ra kiểu mỹ phong tình một mặt. Bên người Hồng Nhan Chi Kỷ bọn họ, một cái thi đấu một cái đẹp, đối với bất kỳ một cái nào nam nhân mà nói, cái này tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Thế nhưng là lúc này đây các nàng không hẹn mà gặp, mỗi người tính cách lại khác hẳn tương dị, không biết chạm mặt về sau. Các nàng sẽ mặc định lẫn nhau tồn tại, vẫn là sẽ sát ra chói mắt tia lửa. Tiết Thiên Y trong nội tâm có chút tâm thần bất định, nhưng loại này tâm thần bất định lập tức đã bị cường đại tự tin thay thế. Lão tử năm đó giàu gì cũng là đường đường thiên giới đệ nhất chiến thần, gặp được điểm ấy chuyện nhỏ liền cảm thấy làm khó. Nếu như liền những chuyện này đều bày bất bình, còn nói gì trọng trấn hùng vĩ, lại phản thiên giới, hướng cái kia làm hại chính mình rơi vào thế tục, đã trải qua 10 vạn năm chuyển thế luân hồi nỗi khổ thiên đế lao nhân tính sổ. Đi. Mạn Đình, cùng ta đến tứ hợp viện đi, chỗ đó có ta mấy cái bằng hữu, ta giới thiệu cho người nhận thức. Tiết Thiên Y nói xong, kéo Na Mạn Đình tiểu thủ, chậm rãi hướng tứ hợp viện đi vào trong đi. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân đang tại tứ hợp viện ở bên trong đứng đấy nói chuyện thiếm, chứng kiến Tiết Thiên Y lôi kéo một cái xinh đẹp nữ hài nhi đi vào trong cửa lớn. Ánh mắt không hẹn mà cùng hướng về kia xinh đẹp nữ hài nhi trên người nhìn lại. Không cần phải nói, xinh đẹp nữ hài nhi chính là Na Mạn Đình rồi. Nàng bị Tiết Thiên Y một đường lôi kéo tiểu thủ đi về phía trước, ven đường bị rất nhiều ở tại lao thành khu bên trong thị dân nhìn chăm chú lên, hai má hồng quả táo cũng giống như, một trái tim thình thịch đập loạn, đồng thời trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định, lo lắng đến Tiết Thiên Y những cái kia bằng hữu có thể hay không hoan nghênh chính mình. Tiến vào tứ hợp viện sau đại môn, nàng theo bản năng ngẩng đầu, hướng về tứ hợp viện ở bên trong nhìn lướt qua. Chỉ thấy viện trong oanh oanh yên yên đấy, đứng đấy rõ ràng tất cả đều là dung mạo tuyệt hảo lớn nhỏ mỹ nữ. Không khỏi ngơ ngẩn, trong nội tâm thầm nghĩ, những thứ này đều là Tiết Thiên Y bằng hữu sao? Vì cái gì đều là nữ hải từ đâu này? Thật xinh đẹp nữ hải nhi. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca chứng kiến Na Mạn Đình lần đầu tiên, ánh mắt đều là sáng ngời. lập tức liền đú ván liếc về phía Tiết Thiên Y, nghĩ thầm xem hai người bọn họ tay trong tay bộ dạng. Nữ hài nhi lại là một bộ tu tu ngượng ngùng biểu lộ, không cần phải nói rồi, nữ hài nhi khẳng định lại là Tiết Thiên Y ở nơi nào treo chọc đến phong lưu khoản nợ. Tiết Thiên Y a, Tiết Thiên Y, cái này tứ hợp viện bên trong bốn cái nữ nhân đều cùng ngươi có ngàn vạn lần kéo không rõ quan hệ, tứ mỹ làm bạn, ngươi còn không biết dừng sao. Tại đây về sau, ngươi còn có thể sẽ không dẫn những nữ nhân khác tiến đến. Na Mạn Đỉnh, nàng rõ ràng cũng tới. Y a a a a, đúng cái kia hoa khôi a. Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ cùng Na Mạn Đỉnh cùng tồn tại một chỗ trường học, với tư cách một trường học Đông Hoa, Na Mạn Đỉnh không thể nghi ngờ là vạn chúng chú mục chính là nhân vật. Toàn bộ Yến Kinh thập lục trung học trong sân trường, hầu như sẽ không có không biết nàng đấy. Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước đương nhiên cũng nhận thức, chẳng qua là hai người cùng Na Mạn Đỉnh tầm đó cũng không có gì cùng xuất hiện, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng lại có thể biết đúng Tiết Thiên Y bằng hữu. Xem nàng bộ dạng như vậy, khẳng định cũng là vội tới Tiết Thiên Y chúc mừng sinh nhật đã đến. Năm trước một thời gian ngắn cùng với đoạn thời gian gần nhất, Yến Kinh thập lục trung học trong sân trường đều điên cuồng truyền lưu vượt qua kiểm tra tại Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đỉnh chuyện xấu. Có thể nói một lớp không bình, một lớp lại bình, phản chính sự tình thật thật giả giả, ai cũng không hiểu nổi hai người bọn họ đến cùng có chuyện này hay không. Lúc này chứng kiến Na Mạn Đình tới đây cho Tiết Thiên Y chúc mừng sinh nhật, Lâm Tuyết Ước cùng Hà Tiểu Thủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, rốt cục tình ngộ, nguyên lai Tiết Thiên Y cùng cái kia hoa khôi tầm đó, thật sự thật không minh bạch ra. Lâm Tuyết Ước thiên tính hồn nhiên, tuy nhiên nhìn ra Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình quan hệ rất tốt, trong nội tâm cảm thấy có chút hơi buồn bực, nhưng nơi đây là của mình ra. Na Mạn Đình lại là Tiết Thiên Y bằng hữu, nếu như nàng đã đến, chính mình cũng không thể mặt lạnh đối lập nhau a. Vì vậy lễ phép cùng Na Mạn Đình lên tiếng chào. Hà Tiểu Thủ nghiêng mắt liếc xéo lấy Na Mạn Đình, thấy nàng cùng Tiết Thiên Y đúng là dắt tay đi tới, trong nội tâm không khỏi có chút ghen ghét, đứng ở nơi đó đã không nhúc nhích đạn, cũng không cùng Na Mạn Đình chào hỏi. Huyền Băng Hạ Thanh Ca tuổi dù sao lớn hơn một ít, trải qua nhiều chuyện rồi, suy nghĩ đồ vật cũng liền thật nhiều, các nàng không giống Hà Tiểu Thủ như vậy. Có cái gì bất mãn đều tại trên mặt biểu hiện ra ngoài, hai nữ phân biệt cho Tiết Thiên Y một cái bất đắc dĩ ánh mắt, sau đó một trái một phải đi đến Na Mạn Đình bên người. Vị tiểu muội muội này thật xinh đẹp. Ngươi cũng là Tiết Thiên Y bằng hữu a? Huyền Băng gặp Na Mạn Đình khuôn mặt đỏ bừng, tựa hồ có chút luống cuống, thân mật kéo tay của nàng, mỉm cười hỏi. Ừ. Na Mạn Đình nhỏ giọng đáp. Không biết tiểu muội muội xưng hô như thế nào đâu này? Hạ Thanh Ca giòn âm thanh hỏi. Ta gọi Na. Na Mạn Đình. Vừa rồi Na Mạn Đình tiến vào đại môn lúc, chẳng qua là hướng viện trong tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có nhìn rõ ràng Hạ Thanh Ca dung mạo, lúc này thời điểm bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, càng là không dám nhìn bất luận kẻ nào, bởi vậy không biết mình thích đại minh tinh liền đứng ở trước mắt. Na Mạn Đình. Ừ, rất tên dễ nghe, như người của ngươi giống nhau đẹp. Hạ Thanh Ca mỉm cười nói. Na Mạn Đình nghe nàng thanh âm ôn nhu, trong nội tâm ấm áp, ngẩng đầu chứng kiến một trương gần trong gang tấc, lại dị thường quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt lúc, miệng nhỏ lập tức dương thật to, nói, ngươi, ngươi, chương 685, Thanh Ca Mạn Vũ, ta là Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca đã thưởng thấy vô số fans hâm mộ tại mới gặp gỡ chính mình lúc hưng phấn ngốc ngạc biểu lộ, cũng lơ đễnh, cười nói, ta và ngươi giống nhau, cũng là thiên y bằng hữu. A, a, Hạ Thanh Ca, ta là khúc hát của ngươi mê, ta rất ưa thích nghe lời ngươi ca. Na Mạn Đình cùng Lâm Tuyết Ước vừa rồi chứng kiến Hạ Thanh Ca lúc không có gì khác nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bởi vì hưng phấn mà đỏ lên. Hạ Thanh Ca mỉm cười, nói, cảm ơn. Ta cất chứa tất cả của ngươi sao album, có thời gian, được hay không được cho ta ký cái tên đâu này. Na Mạn Đình đầy cõi lòng hy vọng nhìn xem Hạ Thanh Ca. Hạ Thanh Ca gật đầu nói, đương nhiên có thể. Ngươi là thiên ý bằng hữu, cũng liền là bằng hữu của ta. Như vậy đi, ngươi cho ta cái địa chỉ, hôm nào ta tiễn đưa ngươi một bộ có chứa ta ký tên CD. Na Mạn Đình đại hỉ, nói, cảm ơn ngươi Hạ Thanh Ca, ngươi thật tốt. Ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Lâm Tuyết Ước cũng nhịn không được nữa rồi, nói, Thanh Ca tỷ tỷ, ngươi ký tên album, ta cũng muốn á. Còn có tiểu thủ, nàng khẳng định cũng muốn đấy. Hạ Thanh Ca suy cười, nói, được rồi, không phải ít các ngươi rồi đấy. Tiết Thiên Y vốn cho rằng dùng Na Mạn Đình tính cách, rất khó dung nhập vào mọi người tầm đó. Lúc này gặp ngoại trừ Hà tiểu thủ có chút không khoái bên ngoài, mặt khác ba cái biểu hiện cũng còn hữu hảo. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi lên trước đến, đem Huyền Băng, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ giới thiệu cho Na Mạn Đình nhận thức, sau đó thừa dịp Huyền Băng cùng Na Mạn Đình cơ hội nói chuyện, lôi kéo Hà Tiểu Thủ đi đến một bên, thấp giọng nói, Tiểu Thủ, hôm nay là sinh nhật của ta. Người tới là khách. Ngươi không nên như vậy đối với Na Mạn Đình được không nào? Cho dù ngươi không cười, cũng đừng có dùng tràn ngập địch ý ánh mắt xem nàng a. Ngươi như vậy, nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ta cười không nổi. Hà Tiểu Thủ nhếch miệng, trong nội tâm có chút ủy khuất, nói, xem ra ngươi rất yêu thương nàng a. Tiết Thiên Y đã sớm sở thấu tính tình của nàng, thấy nàng đùa nghịch tiểu tính tình, cười nhẹ nói, ta càng đau lòng ngươi. Như vậy đi, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta buổi tối hôm nay hãy theo ngươi giày vò một đêm. Ừ, có thể cho ngươi dùng nữ thượng vị. Hà Tiểu Thủ một trương trong trẻo nhưng lạnh lùng mặt lập tức liền đỏ lên. Thò tay đẩy hắn một chút, thấp giọng thối đạo, cút cút cút, ngươi muốn chết rồi. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, biết rõ Hà Tiểu Thủ sự tình xem như giải quyết xong. Gặp Na Mạn Đình đứng ở Hạ Thanh Ca bên người, trong ánh mắt lóe ra hưng phấn hào quang, cùng Hạ Thanh Ca nhẹ giọng trò chuyện, Hạ Thanh Ca cũng là khuôn mặt vui vẻ, xem ra giữa hai người có chút hợp ý. Tiết Thiên Y trong nội tâm có gan dự cảm, hôm nay tới đây cho mình sinh nhật đấy, nhất định không chỉ tứ hợp viện ở bên trong những người này, nghĩ thầm Hạ Thanh Ca đều ngàn dặm xa xôi từ Kim Lăng chạy tới, mặt khác mấy cái nữ nhân là hay không cũng tới đâu này. Các nàng đều đúng biết mình sinh nhật. Trong lòng của hắn có việc, liền chậm rãi đi đến tứ hợp viện cửa lớn. Trong chốc lát nhìn xem điện thoại, trong chốc lát phía bên trái phải đường đi nhìn quanh một xuống. Huyền Băng trong nội tâm khẽ động, giọng dịu dàng hỏi, Thiên Y, ngươi đứng cửa làm gì? Vẫn còn đợi người nào tới sao? Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân nghe vậy, đều quay đầu hướng nhìn hắn đi. Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, cười khổ nói, ta cũng không xác định còn có thể không sẽ có người tới. Ai, vốn ta là nghĩ một người ít xuất hiện sinh nhật đấy, hiện tại ngược lại, các ngươi thứ nhất, tưởng đê điều cũng ít xuất hiện không được. Hạ Thanh Ca nói, nghe ngươi khẩu khí này, phải không hoan nên chúng ta tới dầu. Tiết Thiên Y cuống quýt khoát tay, nói, ta nào dám a, ta chỉ là nhớ ngươi bọn họ bình thường đều bề bộn nhiều việc, lại để cho các ngươi tới, nói không chừng sẽ ảnh hưởng học tập của các ngươi công tác. Nói thật, các ngươi trong lúc cấp bách rút sạch chạy tới. Ta đây trong nội tâm cao hứng lắm, so tới mật ong còn ngọt. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau liếc. Trong nội tâm thậm chí nghĩ, nhiều mỹ nữ như vậy tới đây cho một mình ngươi cổ động, ngươi mất hứng mới là lạ. Lúc này thời điểm trong nội tâm nhất định phải rất hiếm có ý có rất hiếm có ý quá. Đang nghĩ ngợi, nghe được Tiết Thiên Ý chuông điện thoại di động lần nữa vang lên. Xem, nói xong lại tới nữa một cái. Xem ra hôm nay chúng ta có thể gom góp thành một bàn lớn rồi. Buổi trưa hôm nay ai cũng chớ đi, ta mời khách. Tiết Thiên Ý nhìn lướt qua trên màn hình điện thoại di động cho thấy dãy số, sau đó hướng về phía viện trong chúng nữ xấu hổ cười cười, đi đến ngoài cửa lớn mới nhấn xuống nút trả lời. Hắn và trong điện thoại người nọ hàn huyên hai câu, sẽ thấy một lần đi ra lão thành khu, đi vào thập tự đầu phố. Thập tự phố khẩu bắc quả nhiên một gốc cây cây rong xuống, thanh tú động lòng người đứng đấy một cái hắc y thiếu nữ. Thiếu nữ này có tơ lụa giống như ý trượt mái tóc, thiên thần giống như ngũ quan xinh xắn, như ma quỷ huyền chuyển dáng người, như trẻ con trắng non da thịt, thủy tiên giống như trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, xinh đẹp không giống nhân gian nữ tử. Mạn Vũ. Tiết Thiên Y chứng kiến cái kia hắc y thiếu nữ về sau, rất xa liền khoát tay đã ra động tác mời đến, sau đó cười đi tới. Tên kia xinh đẹp lập dưới cây hắc y thiếu nữ, đúng là có yến kinh đệ nhất mỹ nữ, giới kinh doanh đệ nhất tài nữ. Lại đăng cái kia phần đô thị tuyệt sắc bảng thượng cùng Hạ Thanh Ca nổi danh Diệp Mạn Vũ. Diệp Mạn Vũ biết rõ hôm nay là Tiết Thiên Y sinh nhật, vốn là muốn đánh nhau điện thoại lại để cho Tiết Thiên Y đến bọn họ Diệp thị công quán đi ăn cơm đấy, có thể về sau nghĩ nghĩ, vẫn là mình mở lấy xe đã tới, nghĩ thầm Tiết Thiên Y sinh nhật, tại trong nhà của hắn chúc mừng, có lẽ càng có ý nghĩa một ít. Chứng kiến Tiết Thiên Y hướng chính mình đi tới, Diệp Mạn Vũ khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó cái này vui vẻ từ khỏe miệng nhanh chóng lan tràn đến cả trường khuôn mặt, trong chốc lát giống như trăm hoa nở rộ, sặc sỡ lóa mắt. Vài tên trải qua người qua đường đã gặp nàng dáng tươi cười sáng lạn khuôn mặt, cả người lại đứng ở chỗ đó, hai chân cũng có chút không nghe sai sử, trong nội tâm chỉ nói, đẹp quá thiếu nữ, đẹp quá thiếu nữ. Hai người tại bên đường phố đi tới cùng một chỗ, mặt đối mặt đứng đấy, Tiết Thiên Y tự nhiên mà vậy cầm lấy Diệp Mạn Vũ một tay, vô nhẹ nhẹ tay của nàng lưng, nói, Mạn Vũ. Ngươi trong công ty sự tình có lẽ bề bộn nhiều việc a? Như thế nào có rảnh tới tìm ta? Diệp Mạn Vũ gặp bốn phía rất nhiều người tại nhìn chăm chú lên chính mình hai người, mà Tiết Thiên Y lại làm ra như vậy thân mật động tác, không khỏi thân thể cứng đờ, lập tức trầm tĩnh lại, nâng lên tay kia đem một túm bị gió thổi loạn mái tóc treo chọc đến sau tai, lộ ra một đoạn tuyết trắng cao to cổ trắng, nói khẽ, đồ ngốc, ngươi đã quên hôm nay là ngày mấy sao? Tiết Thiên Y nghe nàng thanh âm êm dịu kêu một tiếng đồ ngốc, trong nội tâm không khỏi rung động. Nói, không quên. Hôm nay là sinh nhật của ta. Diệp Mạn Vũ nói, ta còn cho rằng ngươi không nhớ được chứ. 18 tuổi sinh nhật thế nhưng là rất có kỷ niệm ý nghĩa, ngươi có lẽ rất long trọng chúc mừng một hạ. Thế nhưng là, ngươi vì cái gì không có nói cho ta biết chứ? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Vâng, đương nhiên là rồi. Thế nhưng là, Tiết Thiên Y nhún vai, nói, trước đây, ta tổng cộng đã qua 17 cái sinh nhật, từng sinh nhật đều rất đơn giản, tối đa chính là ra ra giết con gà con hầm cách thủy rồi, lại nấu mấy cái trứng gà cho ta ăn. Ngươi muốn à, ông nội của ta sinh nhật đều chưa từng có đại cầm đại làm qua, ta một cái văn bối, nào có tư cách long trọng sinh nhật. Cho nên mỗi một lần sinh nhật, ta đều là vô cùng đơn giản đấy, cũng sớm đã thành thói quen. Lần này sinh nhật, ta không chỉ có không có nói cho ngươi biết, những bằng hữu khác cũng đều chưa nói, chính là nghĩ đơn giản một điểm. Diệp Mạn Vũ nói, ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm, ngươi đều đi chúng ta Diệp thị công quán rồi. Hiện tại ta sinh nhật, ta tự nhiên có lẽ đến đấy. Tiết Thiên Y cười khổ nói, hôm nay chẳng những ngươi đã đến rồi, trả lại rất nhiều người, khả năng còn có người sẽ tiếp tục chạy đến. Ha ha, cái này sinh nhật, nghĩ không nóng náo, nghĩ không long trọng, ta xem cũng khó khăn. Diệp Mạn Vũ tú mi hơi dương, nói, đã có người đến. Đều là bằng hữu của ngươi sao? Tiết Thiên Y sắc mặt có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói, đúng vậy a, đều là bằng hữu. Có lẽ cũng có người biết. Diệp Mạn Vũ nói, hả? Đều có ai hả? Tiết Thiên Y nói, ví dụ như Hạ Thanh Ca, ví dụ như Huyền Băng. Diệp Mạn Vũ giật mình, nói, Huyền Băng là ngươi biểu tỷ, nàng đến cấp ngươi sinh nhật đương nhiên, thế nhưng là Hạ Thanh Ca. Hai người các ngươi lúc nào biết? Tiết Thiên Y nói, ta vừa tới Yến Kinh thời điểm liền nhận thức, chuyện này nói rất dài dòng. Về sau lại cùng ngươi nói tốt rồi. Đi, đến tứ hợp viện đi ngồi, ngươi có thể cùng biểu tỷ ta tâm sự. Diệp Mạn Vũ có chút do dự, nàng cùng Hạ Thanh Ca hai người một nam một bắc, được xưng là Bắc Mạn Vũ, Nam Thanh Ca, đều là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ nhân, danh khí cũng trên cơ bản lực lượng ngang nhau. Tuy nhiên hai người đều đối với mấy cái này hư danh không cho là đúng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý đối phương, cùng đối phương âm thầm phân cao thấp, lúc này thời điểm gặp mặt, khó tránh khỏi đều có chút xấu hổ. Ta hay là không đi rồi. Diệp Mạn Vũ không muốn cùng Hạ Thanh Ca gặp mặt, nhưng thật vất vả cùng Tiết Thiên Ý đã có cơ hội gặp mặt, lại có chút ít không nỡ bỏ cứ như vậy rời khỏi, trong nội tâm xoắn suýt vạn phần. Tiết Thiên Ý lôi kéo tay của nàng, ôn nhu nói, đi thôi. Hôm nay nếu thiếu ngươi, ta đây sinh nhật đều qua không vui. Diệp Mạn Vũ ngầm thở dài, lập tức nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, đi thì đi, Hạ Thanh Ca tại thì thế nào? Ta chẳng lẽ còn sợ nàng hay sao? Cũng không biết nàng cùng Tiết Thiên Ý là quan hệ như thế nào, đường đường đại minh tinh, lại có thể biết vội tới Tiết Thiên Y khánh sinh. Tiết Thiên Y thấy nàng gật đầu đáp ứng, mặt lộ vẻ vui mừng, cùng nàng dắt tay kề vai sát cánh đi trở về đến tứ hợp viện ở bên trong. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên danh khí rất lớn, thế nhưng gần kề cực hạn tại giới kinh doanh bên ngoài, biết rõ nàng cũng không có nhiều người, xa không bằng Hạ Thanh Ca rộng rãi làm người biết, bởi vậy nàng cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ tiến vào tứ hợp viện về sau, ngoại trừ Huyền Băng cùng Hạ Thanh Ca bên ngoài, những người khác đều không biết. Huyền Băng cùng Diệp Mạn Vũ trước mắt đang tiến hành hợp tác, nhận thức Diệp Mạn Vũ chưa đủ vì trách, Hạ Thanh Ca nhưng chỉ là thông qua ảnh chụp đợi môi giới đã từng gặp Diệp Mạn Vũ ảnh chụp, chân nhân cái này còn là lần đầu tiên gặp phải. Về phần Nam Mạn Đình, nàng mặc dù là sống ở khéo hiến kinh người, nhưng là tuyệt đối nữ ổ tạ cụ, chui trong nhà, một cái, nàng chẳng qua là nghe nói qua hiến kinh đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, nhưng không có cùng nàng từng có cùng xuất hiện. Diệp Mạn Vũ vừa mới đi vào tứ hợp viện đại môn, cùng với Hạ Thanh Ca ánh mắt tại giữa không trùng gặp nhau. Hai vị tại hoa hạ nổi danh mỹ nữ kiêm tài nữ lẫn nhau đánh giá đối phương, gặp dung mạo của đối phương khí chất một chút cũng không thể so với chính mình chênh lệch, trong nội tâm đều có chút kinh ngạc, thầm nghĩ nghe qua đối phương đại danh, hôm nay bái kiến, quả nhiên là danh bất hư truyền, mình muốn áp đối phương một đầu, xem ra là không dễ dàng. Hai nữ ánh mắt đan vào chỉ chốc lát, sau đó liền điềm nhiên như không có việc gì tránh ra. Chương 686, Thiết Thiên Y, ngươi chán ghét. Hạ Thanh Ca cùng Diệp Mạn Vũ hai đẹp gặp nhau, cũng không có va chạm ra kịch liệt tia lửa, điều này làm cho Tiết Thiên Y cảm thấy vui mừng, vì để tránh cho hiện trường bầu không khí lâm vào xấu hổ, hắn lăn lộn đến chúng nữ tầm đó, xe chỉ luồn kim, lẫn nhau giới thiệu, hy vọng chúng nữ tầm đó có thể ở chung hòa hợp, sẽ không sinh ra ngăn cách. Không lại hắn làm như vậy hiệu quả tựa hồ không lớn, Hạ Thanh Ca cùng Diệp Mạn Vũ thì ra là tại vừa gặp mặt lúc lẫn nhau nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền riêng phần mình đứng ở một bên, không còn có trao đổi qua. Huyền Băng cùng Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ quan hệ của hai người đều rất không tồi, nàng gặp Tiết Thiên Y biểu hiện dị thường ân cần, nhìn lại một chút Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ hai nữ biểu lộ thần sắc, tâm tư chuyển động đang lúc, liền minh bạch nguyên nhân trong đó rồi, thở dài trong lòng ngoài, lại khó tránh khỏi oán trách, nghĩ thầm tiểu sư đệ thật là một cái phong lưu hạt giống, chọc nhiều như vậy tình khoản nợ, nhìn hắn tương lai xử lý như thế nào. Bất quá hoán trách về hoán trách, với tư cách Tiết Thiên Y sư tỷ, nữ nhân, đồng thời lại là chúng nữ trong đại tỷ đại, Huyền Băng cảm giác mình có nghĩa vụ giúp đỡ Tiết Thiên Y, đem mấy cái nữ nhân quan hệ trong đó làm tốt, nếu không nếu là hắn bị những thứ này tình tình yêu yêu sự tình cho náo tâm thần có chút không tập trung rồi, đâu còn có thể chuyên tâm tu luyện công pháp. Hà tiểu thủ, Na Mạn Đình cùng Diệp Mạn Vũ cũng không quen thuộc, thấy nàng thanh thanh lánh lánh bộ dáng, làm cho người ta một loại khó có thể tiếp cận cảm giác, không khỏi cùng với nàng sinh ra một loại xa cách cảm giác. Mà Hạ Thanh Ca lại cực phú lực tương tác, Đàm Thiếu Tà Tà lại rất có thể bị những người, vì vậy với tư cách Hạ Thanh Ca fans hâm mộ, Hà tiểu thủ cùng Na Mạn Đình liền tự nhiên mà vậy liền đứng ở nàng bên này. Lâm Tuyết ước tuổi tuy nhỏ, thực sự từ đó nhìn ra một ít môn đạo, nàng đúng hai bên cũng không đắc tội. Một hồi đứng ở Hạ Thanh Ca trước mặt cùng nàng phiếm vài câu, trong chốc lát lại chạy đến Diệp Mạn Vũ chỗ đó phiếm vài câu. Nàng tại chúng nữ tầm đó tuổi nhỏ nhất, lại làm cho người ta ngây thơ đáng yêu cảm giác, chúng nữ đều đỉnh thích hắn. Tiết Thiên Y gặp Hạ Thanh Ca cùng Diệp Mạn Vũ lâm vào chiến tranh lạnh có chút bất đắc dĩ, biết rõ các nàng đều là cực kỳ thông minh người, khẳng định đoán được đối phương cùng quan hệ của mình, trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng tiếp nhận sự tồn tại của đối phương. Loại chuyện này dăm ba câu cũng không giải quyết được. Chỉ có chờ sau này lại thời gian dần qua nghĩ biện pháp rồi. Nhiều người, trong sân cũng náo nhiệt hơn, Lâm Mâu thấy thế, lại chuyển ra một ít cái ghế đến lại để cho đại gia ngồi. Nàng xem nữ nhi của mình, lại nhìn xem Hạ Thanh Ca đám người, nghĩ thầm những cô gái này nguyên một đám dung mạo tuyệt mỹ, khí chất thoát tục, cũng đều đúng xuất thân cao quý chính là thiên kim đại tiểu thư, nữ nhi của mình tâm tư đơn thuần, tuy nhiên ưa thích Tiết Thiên Y có thể ở đâu tranh được qua các nàng. Nhìn xem cùng chúng nữ thân mật nói chuyện thiếm, dáng tươi cười rực rỡ con gái, trong lúc nhất thời Lâm Mẫu trong nội tâm trăm mối lo lắng càng lớn. Cũng không lâu lắm, Tiết Thiên Y lại nhận được chữ Tiểu Phi điện thoại. Chữ Tiểu Phi đến, cũng là Tiết Thiên Y trong dự liệu sự tình, vì vậy cùng chúng nữ nói một tiếng, liền đi ra ngoài tiếp nàng. Chữ Tiểu Phi cũng ở đây đầu phố chỗ đó chờ Tiết Thiên Y, nàng hôm nay mặc lấy kiện màu vàng nhạt hình trái xoan lĩnh áo lông cừu, phối hợp lấy một cái màu xanh da trời như quần cùng màu trắng nghỉ ngơi giày thể thao. Một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc chát đã thành một đầu dài lớn lên đuôi ngựa, nghiễm nhiên một bộ nhà bên nữ hài cách ăn mặc, thanh xuân bắn ra bốn phía, chói lọi. Tiết Thiên Y, ngươi chán ghét. Ngươi chán ghét. Chữ Tiểu Phi vừa nhìn thấy Tiết Thiên Y, liền nắm dậy đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đánh lấy hắn, hoán giận nói, sinh nhật của ngươi, vì cái gì không nói cho nhân gia? May mắn nhân gia vẫn nhớ. À, có phải hay không cái nào nữ nhân xinh đẹp chuẩn bị hôm nay cùng ngươi sinh nhật, ngươi liền chẳng muốn phản ứng ta? Bị ngươi đoán trúng, Tiết Thiên Y tiếp nhận chữ Tiểu Phi mua cho sinh nhật của mình lễ vật, gượng cười nói, hiện tại ta ở chính là cái kia tứ hợp viện ở bên trong, đã tới nhiều cái nữ nhân xinh đẹp, các nàng cùng ngươi giống nhau, ta đều không có thông chi, tuy nhiên cũng không hề dấu hiệu đột nhiên đã đến, ta hoài nghi có phải hay không các người sớm ước hẹn. Ừ, ngoại trừ ta, thì còn ai ra tìm ngươi rồi hả? Chữ Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Tiết Thiên Y nhún nhún vai, nói, đi xem chẳng phải sẽ biết. Có ngươi biết, cũng có không biết. Chữ Tiểu Phi khẽ nói, ra vẻ thần bí. Đi, nhìn một cái đi. Trực giác của nữ nhân cực kỳ nhạy cảm, chữ Tiểu Phi còn không có nhìn thấy tứ hợp viện bên trong một nữ nhân, cũng đã mơ hồ cảm thấy những nữ nhân kia đối với chính mình cấu thành rất lớn uy hiếp, trong nội tâm không tự kìm hãm được liền có chút khẩn trương. Nàng trường học dậy Tiết Thiên Y cánh tay, đầu nghiêng dựa vào Tiết Thiên Y đầu vai, bày ra một bộ cực kỳ thân mật tư thế, sau đó tiểu lấy loại này tư thế, ngẩng đầu hướng về tứ hợp viện đi đến. Trong nội tâm âm thầm thể mặc kệ nữ nhân kia. Là ai, cũng đừng nghĩ từ bên cạnh ta đem Tiết Thiên Y cướp đi. Tiết Thiên Y, là ta chữ Tiểu Phi đấy. Lúc trước Tiết Thiên Y tại chữ gia làm khách lúc, cùng chữ Tiểu Phi nhất thời động tình, thiếu một ít liền bá vân bố vũ đứng lên. Tuy nhiên lúc ấy bởi vì chữ Tiểu Phi đại di mụ đã đến mà không có thành tựu chuyện tốt, nhưng sự quan hệ giữa hai người cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Chữ Tiểu Phi trong nội tâm đã đem mình làm Tiết Thiên Y nữ nhân, thân thể này nếu như Tiết Thiên Y đều muốn, nàng tùy thời cũng có thể không hề giữ lại cho hắn. Hiện tại Tiết Thiên Y nói còn có nữ hải tử khác tới đây cho hắn chúc mừng sinh nhật, chữ đại tiểu thư cực kỳ thông minh một người, cái đó vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Lập tức sẽ đem đối phương do quản lý đã đến tình địch trong trận doanh đi. Cái lúc này, chữ Tiểu Phi cũng đã quên đi suy tư Tiết Thiên Y từ nơi này trêu chọc đến nhiều nữ nhân như vậy, chẳng qua là tập trung tinh thần đều muốn đứng ở những nữ nhân kia trước mặt, hướng các nàng tuyên cáo Tiết Thiên Y là của mình. Sau khi nàng đi vào tứ hợp viện, thấy do tại viện ở bên trong hoặc ngồi hoặc đứng lấy những nữ nhân kia dung mạo lúc, vẫn không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, ngẩn người. Huyền Băng đúng Tiết Thiên Y biểu tỷ, cùng mình chữ gia có sinh ý thượng hợp tác, chữ Tiểu Phi tự nhiên là nhận thức nàng. Diệp Mạn Vũ càng không cần phải nói, đúng chữ Tiểu Phi nhiều năm hảo hữu, nói là khuê mật cũng không đủ. Kim Lăng Hạ gia cùng chữ gia nhiều năm qua một mực có ngàn vạn lần liên hệ, chữ Tiểu Phi cùng Hạ Thanh Ca thường xuyên gặp mặt, lẫn nhau cũng là rất muốn bạn thân. Tứ hợp viện trong mấy cái trong nữ nhân, chữ Tiểu Phi không biết đấy, cũng liền chỉ có Na Mạn Đình, Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước rồi. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy? Chữ Tiểu Phi nhìn xem viện trong chúng nữ, trong nội tâm lộn xộn đấy, mắt tính phức tạp nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, thầm nghĩ, các nàng tại sao phải ra hiện tại nơi đây? Đều là cùng ta giống nhau, vội tới Tiết Thiên Y sinh nhật sao? Xem ra, các nàng cùng Tiết Thiên Y quan hệ cũng đều vô cùng tốt, bằng không thì lại làm sao có thể buông ra bên người sự tình, chạy đến nho nhỏ này tứ hợp viện ở bên trong đến. Chữ Tiểu Phi đứng ở trước cổng chính ngơ ngác mà đứng, suy nghĩ ngàn vạn. Viện trong chúng nữ đang nhìn đến nàng lúc, đồng dạng cũng là khẽ giật mình. Các nàng chính giữa không biết chữ Tiểu Phi đấy, gặp Tiết Thiên Y lại mang về một cái thiên kiều bá mị mị nữ, trong nội tâm đoán khí càng nhiều vài phần, nhận thức chữ Tiểu Phi đấy, nghĩ thầm như thế nào nàng cũng tới. Chẳng lẽ cũng giống như mình, nàng cũng lên Tiết Thiên Y thuyền hải tặc không thể tự thoát ra được. Tiểu Phi, ngươi cũng tới. Viện trong chúng nữ chính giữa, Diệp Mạn Vũ cùng chữ Tiểu Phi quan hệ đúng tốt nhất, hai người cùng ở tại Yến Kinh. Tại tiểu cô nương thời điểm cũng đã nhận thức, bởi vậy chứng kiến chữ Tiểu Phi về sau, Diệp Mạn Vũ cái thứ nhất nên đón tiếp lấy. Chữ Tiểu Phi như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Mạn Vũ rõ ràng cũng lại ở chỗ này, ăn nói, Mạn Vũ ngươi. Ngươi như thế nào? Chương 687, người không phong lưu hưởng thiếu niên. Chữ Tiểu Phi còn nhớ rõ năm trước tham gia Diệp Mạn Vũ 18 tuổi sinh nhật tiệc tối lúc, Tiết Thiên Y đang tại hiện trường khách quý mặt, đem hắn cùng Diệp Mạn Vũ chỉ phúc vì hôn món đó tín vật trả cho Diệp Mạn Vũ. Lúc ấy còn cho rằng bọn họ hai người đã phân rõ giới hạn, lại không có bất cứ quan hệ nào, có thể hiện tại nàng lại ra hiện tại Tiết Thiên Y tứ hợp viện ở bên trong, cái này đủ để chứng minh quan hệ giữa bọn họ chẳng những đã chữa trị, nhưng lại chung đụng rất tốt, bằng không. Thì dung Diệp Mạn Vũ cái loại này đối với bất luận cái gì nam nhân hầu như đều chẳng thèm ngó tới trong trẻo nhưng lạnh lùng tính cách, lại làm sao có thể vội tới Tiết Thiên Y sinh nhật. Ta cùng Tiết Thiên Y là bằng hữu A. Diệp Mạn Vũ tại chữ Tiểu Phi xuất hiện một khắc này lên. Liên minh bạch mình và cái này khuê mật rõ ràng thích cùng một người nam nhân, trong nội tâm cảm giác có chút không được tự nhiên, nhưng trên mặt lại xem không bất luận cái gì biểu lộ chấn động, thản nhiên nói, nghe nói hắn hôm nay sinh nhật, cho nên cứ tới đây nhìn xem. Tiểu Phi ngươi, sẽ không cũng thế. Ta và ngươi giống nhau. Chữ Tiểu Phi khẽ thở dài, vốn chuẩn bị rất nhiều nghị săn trong đầu, đều muốn đả kích một hạ tình địch khí diễm, cái lúc này lại cái gì cũng không nói ra được. Nàng ánh mắt lướt qua Diệp Mạn Vũ, gặp Hạ Thanh Ca đang nhìn xem mỉm cười, nghiêng đầu sang chỗ khác mắt liếc Tiết Thiên Y, sau đó đi qua, cười nói, Thanh Ca tỷ, ngươi đến đây lúc nào Yến Kinh? Hạ Thanh Ca giữ chặt tay nàng, thân mật mà nói, ta hôm nay vừa xong đấy. Tiểu Phi, không thể tưởng được ngươi cùng Thiên Y cũng là bằng hữu. Ha ha, thật không nghĩ tới, bạn hắn cũng không ít. Chữ Tiểu Phi nói, đúng vậy a, bạn hắn rất nhiều. Bất quá Thanh Ca tỷ ngươi có phát hiện hay không? Bằng hữu của hắn đều là nữ nhân A. Tiết Thiên Y cười đi đến bên người nàng, nói, ai nói đều là nữ nhân. Các nam nhân cũng còn không có tới đâu. Hắn thanh âm chưa dứt, tứ hợp viện trước cổng chính đồng thời xuất hiện ba bóng người, chứng kiến viện trong nhiều người như vậy về sau. Ba người kia vốn là khẽ giật mình, lập tức liền phát hiện Tiết Thiên Y, một cái trong đó thiếu nữ mặt lộ vẻ vui mừng, giọng dịu dàng kêu lên, Thiên Y. Một tiếng này Thiên Y gọi thân mật vô cùng, lập tức sẽ đem viện trong tất cả nữ ánh mắt của người hấp dẫn. Sau đó những nữ nhân này càng làm ánh mắt quang hướng Tiết Thiên Y, thầm nghĩ, nữ nhân, lại là một nữ nhân. Ông trời, hắn đến cùng nộp nhiều ít như vậy bạn nữ giới A. Tiết Thiên Y không cần quay đầu lại, chỉ nghe cô gái kia gọi thanh âm, cũng biết là Long Oanh Oanh đã đến, đồng thời cũng cảm ứng được Long Oanh Oanh bên người hai đạo khí tức, minh bạch vậy nhất định đúng Long Hồn tổ chức thành viên Chu Chết cùng Lưu Tinh. Ba người này đều là Tiết Thiên Y lão bằng hưu, đúng Long Oanh Oanh vẫn cùng hắn có một tầng nói không rõ đạo không rõ quan hệ mập mờ. Vì vậy hắn bất chấp chúng nữ quăng tới ánh mắt, quay người lại, mang theo nụ cười sáng lạ, hướng về ba người nên đón, nói, à, nguyên lai là Oanh Oanh, Chu Đại Ca, Lưu Đại Ca, ba người các ngươi làm sao tới à nha. Trong sân mấy cái nữ nhân xinh đẹp, Long Oanh Oanh, Chu Chiết, Lưu Tinh ba người không có một cái nào biết, cũng không biết các nàng cùng Tiết Thiên Y là quan hệ như thế nào, cho nên bọn hắn trực tiếp liền bỏ qua rồi. Tiết huynh đệ, ngươi tốt. Chu Chiết cùng Lưu Tinh mỉm cười hướng về phía Tiết Thiên Y gật gật đầu. Trong ánh mắt mang theo cố nhân gặp nhau mừng rỡ, Lưu Tinh nói, Oanh Oanh mấy ngày hôm trước vẫn tại niệm ngậm, nói sinh nhật của ngươi nhanh đến rồi. Chúng ta ngày hôm qua còn người đang Đông Nam Á đâu rồi, sáng sớm hôm nay liền bay trở về Hoa Hạ, cố ý đến cấp ngươi khánh sinh. Long oanh oanh là một bay lên nhanh nhẹn, ngay thẳng hướng ngoại tính cách, mặc kệ trong sân có nhiều người như vậy nhìn xem, đứng ở Tiết Thiên Y trước mặt, ánh mắt khi hắn trên mặt đi lòng vòng, đột nhiên ôm lấy cổ của hắn, ước lượng dậy mũi chân, trực tiếp ngay tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó mắt hạnh lưu ba, ngọt ngào mà nói, Thiên Y, sinh nhật vui vẻ. Tiết Thiên Y im lặng nhìn trước mắt Long oanh oanh, không nghĩ tới nàng trước mắt bao người liền dám hôn môi chính mình, trong nội tâm không khỏi cười khổ, nghĩ thầm oanh oanh à. Oanh oanh, ngươi muốn thân không phải là không thể được, nhưng mời lựa chọn tại nói lý ra thân, ngông nên như vậy đấy, không phải cho ta kéo cửu hận sao. Sờ lên bị Long oanh oanh thân qua đôi má, cảm thụ được bốn phía phóng tới từng đạo tràn ngập sát khí ánh mắt, Tiết Thiên Y cười khan một tiếng, nói, không muốn lấy nói cho các ngươi biết, có thể các ngươi vẫn phải tới. Ai, một cái sinh nhật mà thôi. Về phần các ngươi xa như vậy qua lại buôn ba sao. Long oanh oanh cũng cảm nhận được bốn phía bất thường từng tia ánh mắt, cũng rất nhanh liền từ những trong ánh mắt này bắt được cái gì, nàng tự nhiên cười nói, nô lên kinh người lồng ngực, nói, sinh nhật của ngươi, với ta mà nói so cái gì đều trọng yếu. Đừng nói là Đông Nam Á, cho dù chúng ta người đang vạn dặm bên ngoài, cũng sẽ trước tiên gấp trở về đấy. Tiết Thiên Y trong nội tâm rất cảm động, rất muốn ôm lấy Long oanh oanh, đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, hung hăng hôn môi một phen. Yêu thương một phen, nhưng hắn cũng biết cái lúc này cũng không phải biểu đạt cảm động thời điểm, bởi vì hắn cảm giác được bốn phía sát khí càng ngày càng nặng rồi, chính mình thật muốn dám không kiêng nể gì cả làm ra đáp lại, hôn môi một hạ Long oanh oanh, nói không chừng sẽ những cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt cho tập thể xoắn sát không thể. Thiên Y, còn không có giới thiệu một hạ đâu rồi, vị này xinh đẹp tiểu thư là ai hả? Huyền Băng cười híp mắt hỏi, đồng thời trong nội tâm suy nghĩ, tiểu tử thúi này, nữ nhân bên cạnh càng ngày càng nhiều. Hắn muốn làm gì? Muốn kiến một cái đại hậu cung sao? Tuy nhiên hắn có một thân tung hoành thực lực vô địch, có thể vòng chơi bất kể đối thủ nào, nhưng không nhất định khiến cho vòng nhiều như vậy nữ nhân A. Mặc dù nói người không phong lưu uổng thiếu niên, nhưng là xú tiểu tử A. Xú tiểu tử, ngươi cũng phong lưu qua độ đi à nha? Nhìn ngươi sau này như thế nào thu thập cái này cục diện rối rắm. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, Huyền Băng những lời này hỏi vô cùng kịp thời. Hắn rõ ràng cảm giác được đến từ chính mặt khác vài tên nữ nhân sát khí trên người làm giảm bớt rất nhiều, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức chỉ vào Long oanh oanh nói, vị mỹ nữ kia, đúng chúng ta Hoa Hạ Long Hồn tổ chức thủ lãnh. Cái này hai vị đại ca đúng Long Hồn tổ chức đắc lực người có tài. Cái lúc này, Lâm Mẫu đã về tới trong phòng của mình đi, giờ phút này tứ hợp viện ở bên trong đứng đấy đấy, đều là cùng Tiết Thiên Y có các loại quan hệ nữ nhân, cũng đều không phải ngoại nhân, cho nên Tiết Thiên Y cũng phản đối các nàng giấu giếm Long oanh oanh thân phận. Đón lấy càng làm Long Hồn tổ chức giới thiệu sơ lược một lần. Long Hồn là một dân gian nhân sĩ tự phát tạo thành ái quốc tổ chức, bọn hắn lợi dụng vô cùng quy thủ đoạn, cầm lại sói mòn tại hải ngoại quốc bảo. Những người này có thể nói là tại trên mũi dao hành động, mỗi một lần hành động đều có nguy hiểm rất lớn tính, hơi không cẩn thận sẽ tiến vào trong lao ngục. Bởi vậy Huyền Băng bọn người ở tại nghe được Long Oanh Oanh đám người thân phận về sau, đối với bọn họ đều nghiêm nghị mà kính, đồng thời đối với Long Oanh Oanh địch ý cũng giảm bớt rất nhiều. Lập tức, Tiết Thiên Y càng làm Huyền Băng, Hạ Thanh Ca đám người giới thiệu cho Long Oanh Oanh nhận thức, Long Oanh Oanh gặp viện trong chúng nữ không có một cái nào so với chính mình kém, còn muốn đến các nàng vừa rồi xem chính mình lúc khác thường ánh mắt, đã biết rõ những nữ nhân này khẳng định đều cùng Tiết Thiên Y có cắt bỏ không ngừng, lý còn loạn quan hệ. Bất quá Long Oanh Oanh ngược lại là thấy rất khai mở, Tiết Thiên Y có thực lực có mị lực, nam nhân như vậy, thích hắn nữ nhân càng nhiều, liền chứng minh hắn càng là ưu tú. Long oanh oanh đồng thời lại là cái không chịu đơn giản chịu thua nữ nhân, nàng đối với chính mình có mạnh mẽ tại tin tưởng, nếu như viện trong chúng nữ đều là chính mình tình địch lời mà nói, nàng tin tưởng mình nhất định có thể quá quan chẳng tướng, ở lại Tiết Thiên Ý bên người, trở thành cuối cùng thắng được người. Oanh oanh muội tử, làm các ngươi một chuyến này đấy, thật sự rất nguy hiểm. Bất quá, ngươi chỉ cần cùng Thiên Ý làm tốt quan hệ, sau này cho dù bị bắt chặt, cũng không cần lo lắng. Thiên Ý có rất nhiều biện pháp đem cứu ngươi đi ra. Huyền Băng cười nói, đột nhiên từ Long Oanh Oanh trên người cảm ứng được một cổ mạnh mẽ khí tức, trong nội tâm rất là kinh ngạc, nói, ngươi, thực lực ngươi không kém a, tu luyện đúng công pháp gì? Nói chuyện đồng thời, đem bản thân khí tức tản mát ra đi, Long Oanh Oanh cảm ứng được khí tức của nàng so với chính mình còn mạnh hơn ra một bậc, không khỏi hơi kinh hãi, lập tức thu hồi lòng kinh thị, hướng Tiết Thiên Ý nao nao miệng, nói, cùng hắn học đấy chứ. Huyền Băng cũng từ Tiết Thiên Ý chỗ đó học qua một bộ kỳ diệu công pháp. Công pháp này so Thiên Cơ môn rất nhiều cũng cao hơn rõ ràng rất nhiều, nàng mỗi ngày ban đêm tu luyện, tiến cảnh cực kỳ thần tốc, lúc này biết rõ Tiết Thiên Y cũng truyền thụ qua Long Oanh Oanh công pháp, không khỏi trong nội tâm khẽ động, âm thầm đi cảm ứng viện trong mặt khác mấy cái nữ nhân khí tức, lúc này mới phát hiện các nàng mỗi người rõ ràng cũng đều có một thân không tầm thường tu vị. Không hỏi cũng biết, những thứ này đều là Tiết Thiên Ý kỳ tác. Huyền Băng cười khổ, tiểu tử thúi này, không biết từ nơi này học được những tu luyện này công pháp, sau đó bốn phía truyền thụ, những tu luyện này công pháp, đều đúng thế gian bất kỳ vật gì đều đổi không đến đấy, cũng khó trách những nữ nhân này cả đám đều đối với hắn tốt như vậy. Tiết Thiên Ý gặp Huyền Băng nhìn về phía chính mình, hắc hắc cười nói, biểu tỷ, ta không phải cùng ngươi đã nói sao, ta chỗ này có 12 quyển sách tu luyện công pháp, cần tìm được bất đồng 12 người tu luyện. Huyền Băng bao hàm thâm ý mà nói, ừ, ta biết rõ. Hơn nữa cái này 12 người, cũng đều phải là nữ nhân. Hiện tại nơi đây chỉ có mấy người chúng ta, xem ra đội ngũ còn muốn lớn mạnh a. Tiết Thiên Y tại cái nào đó thần bí trong sơn động phát hiện 12 sáo công pháp sự tình, không chỉ có Huyền Băng biết rõ, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân cũng đều biết. Lúc này thời điểm nghe Tiết Thiên Y cùng Huyền Băng nhắc tới việc này, chúng nữ không khỏi thậm chí nghĩ, tương lai Tiết Thiên Y muốn đem 12 sáo công pháp truyền cho 12 nữ nhân, không cần hỏi cũng biết cái này 12 nữ nhân nhất định cũng sẽ cùng Tiết Thiên Y có rất tốt quan hệ, mà mình tới lúc trích là một cái trong số đó mà thôi. Chữ Tiểu Phi bĩu môi, hỏi, Thiên Y, ngươi vì cái gì không đem công pháp truyền cho nam nhân đâu? Chữ Tiểu Phi câu hỏi đại biểu chúng nữ tiếng lòng, chúng nữ thậm chí nghĩ, Tiết Thiên Y nếu đem còn lại công pháp truyền cho nam nhân lời nói, chính mình tương lai cạnh tranh áp lực sẽ ít một chút, nếu không 12 ưu tú tới cực điểm nữ nhân đi tranh đoạt một người nam nhân, loại tình huống đó, có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào kịch liệt. Tiết Thiên Y hai tay một quán, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, nhưng cái kia công pháp, chính là thích hợp nữ nhân tu luyện. Chữ Tiểu Phi nói, không tin, ngươi. Ngươi rõ ràng chính là không yên lòng, muốn tiếp tục tổn hại nữ nhân. Tiết Thiên Y cười khổ nói, đại tỷ, ta nói là sự thật ta. Đúng rồi, cái kia Trương Thập Nhị Thần Nữ Đồ bây giờ đang ở trong phòng của ta, ta lấy ra đến đem cho các ngươi nhìn xem. Chương 688, Thần Kỳ Thập Nhị Thần Nữ Đồ. Một bức giống như giấy không phải giấy, giống như tơ lụa không phải tơ lụa 12 thần nữ bức họa cuộn tròn, ngay tại tứ hợp viện trên mặt đất trải ra ra, người trong bức họa vật cảnh vật, tất cả đều giống như lúc, rất sống động. Vài ánh mặt trời, mặc qua tứ hợp viện sườn đông bồ đào khung, nghiêng nghiêng chiếu xạ đang vẽ cuốn lên mặt, làm cho người ngạc nhiên vạn phần chính là, cái kia bức họa cuộn tròn lại đột nhiên phát ra thất thải hào quang, mà họa trong sơn thủy cỏ cây, cũng tại thời khắc này phảng phất đã có được linh tính, tản mát ra tánh mạng khí tức, che giấu tại sơn thủy ở giữa 12 vị tuyệt sắc thần nữ, nguyên một đám mặt mày đưa tỉnh, tay áo bồng bềnh, giống như tất cả đều sống lại bình thường, như muốn từ bức họa cuộn tròn trong bay khỏi đi ra ngoài. Đứng ở bức họa cuộn tròn bốn phía chúng nữ vừa sợ lại kỳ, đều cho rằng là mình con mắt bỏ ra, vì vậy vướt vướt hai mắt, ngưng mắt tiếp tục lại nhìn, đã thấy cái kia bức họa cuộn tròn trong phong xuất ra thất thải hào quang càng tăng lên, hướng về bốn phía tràn ra, đem trọn cái tứ hợp viện đều lung bao ở trong đó. Cùng lúc đó, từng đạo cường đại mà nhu hòa khí tức tự bức họa cuộn tròn trong tràn ra, hơi thở này cùng Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân trong cơ thể khí tức lẫn nhau hô ứng, sau đó chậm rãi bao trùm chúng nữ thân thể, từ các nàng quanh thân 36 chỗ huyệt vị rót vào đến da thịt của các nàng, lúc sau da thịt tiến vào kinh mạch, cuối cùng như lưu thủy bản theo kinh mạch dũng mãnh vào đan điền, cùng trong đan điền vốn có chân khí dung hợp đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt, chúng nữ chỉ cảm thấy đan điền kịch liệt mở rộng, chân khí tràn đầy ở giữa, toàn thân phảng phất tràn đầy vô cùng vô tận bành trướng lực lượng, tựa hồ trước mắt cho dù có một tòa núi cao, các nàng đều có thể một quyền san bằng rồi, cái loại cảm giác này quả nhiên là kỳ diệu vô cùng, khó tả khó tả. Tiết Thiên Y hai mắt phát quang, kinh ngạc nhìn xem viện trong chúng nữ, trong nội tâm mừng rỡ không thôi. Từ lúc thập nhị thần nữ đồ triển khai một khắc này lên, Tiết Thiên Y cũng đã cảm nhận được đến từ chính họa trong hơi thở mãnh liệt chấn động, những cái kia khí tức phảng phất có một loại thần kỳ hiệu triệu lực lượng, chúng nữ bị bao bọc sau khi đi vào, không hẹn mà cùng nhắm hai mắt, hai tay hư làm nhạt hoa hình dáng, mỉm cười xinh đẹp lợp, lại đồng thời tiến vào đã đến một loại huyền diệu tu luyện trạng thái. Đợi cái kia thất thải hào quang thu hồi, thần nữ đồ khôi phục lại thoạt nhìn chẳng qua là bình thường một bức họa cuốn thời điểm, Tiết Thiên Y lại đi cảm ứng chúng nữ khí tức lúc, giật mình phát hiện các nàng thực lực của mỗi người, lại đều ở đây ngắn ngủn trong nháy mắt, về phía trước nhảy vào suốt một bước dài. Cái này thập nhị thần nữ đồ, cùng Thanh Ca, Mạn Vũ các nàng quả nhiên có nào đó thần kỳ liên hệ. Chẳng qua là cái này thần nữ đồ bề ngoài giống như đã tồn tại không biết mấy ngàn mấy vạn năm, vì cái gì Thanh Ca cùng Mạn Vũ hình tượng của các nàng sẽ xuất hiện cái này tấm bản đồ ở bên trong. Chẳng lẽ nói các nàng thiên thiên vạn vạn năm trước cũng đã tồn tại ở trên đời này, về sau lại gặp phải cùng mình đồng dạng bất công vận mệnh, tiến nhập chuyển thế luân hồi hay sao? Suy nghĩ đến nơi này, Tiết Thiên Y đột nhiên cảm thấy đại não ong ong rung động, đầu đau muốn nức, tựa hồ có đồ vật gì đó ngăn cản lấy chính mình tiếp tục xâm nhập suy nghĩ xuống dưới. Cái này, đây là có chuyện gì? Tiết Thiên Y dùng thức thần trong tiến hành xem, phát hiện lúc tự mình nghĩ đã có quan Hạ Thanh Ca cùng Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân sự tình lúc, suy nghĩ sẽ tự động đi dò xét và trong đại não cái kia còn thừa không bao nhiêu một bóng ma khu vực, lại gặp được đến từ cái kia mảnh bóng mờ khu vực bên trong một cổ cường đại lực lượng chống lại. Cái kia mảnh não vực ở bên trong, nhất định cất giấu ta kiếp trước trọng yếu nhất bí mật. Xem ra chỉ có chờ đến thực lực của ta biến thành cường đại hơn thêm, mới có hy vọng đột phá chỗ đó phong ấn lực lượng, được biết tất cả bí mật. Tiết Thiên Y tạm thời đình chỉ đi suy tư những vấn đề này, thầm hạ quyết tâm nhất định phải nhanh hơn tiến độ tu luyện. Thập nhị thần nữ đồ thất thải hào quang thu hồi về sau, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước, Na Mạn Đình, Long Oanh Oanh, Chữ Tiểu Phi, Huyền Băng Bát Nữ trước sau từ tu luyện trong trạng thái thức tỉnh tới đây. Ồ, chuyện gì xảy ra? Cảm giác thật là kỳ quái. Tựa hồ thực lực của ta đã có không nhỏ tiến triển đâu. Ta cũng là A, cảm giác trên người có dùng không hết lực lượng. Vừa rồi thất thải hào quang là chuyện gì xảy ra? Ai biết ta, cái kia thất thải hào quang vừa xuất hiện, ta liền không bị khống chế tiến vào đã đến tu luyện trạng thái. Ta cảm giác vừa mới như là ngủ một giấc. Bất quá cái này thức dậy, thân thể của mình như là thoát thai hoán cốt rồi, trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Ừ, thiên y giáo của ta bộ kia 9 tầng tu luyện công pháp, trong lúc đó liền nhảy lên đã đến tầng thứ 4. Ta cũng đã đến tầng thứ 4. Giống nhau. Chúng nữ vây tại một chỗ, ngươi kéo kéo tay của ta, ta giật nhẹ y phục của ngươi, trên mặt tất cả đều mang theo sợ hãi lẫn vui mừng. Ngươi một lời ta một câu đấy, trao đổi vừa rồi tiến vào tu luyện trạng thái cùng tỉnh táo lại về sau cảm giác cùng tâm đắc, dạng như vậy như là ở chung nhiều năm, lẫn nhau thổ lộ tình cảm hào tỉ muội, vốn là ngăn cách lại hoàn toàn không thấy. Đồng thời chúng nữ tự mình cảm giác một xuống, phát hiện thực lực của mình trong lúc đó thì có thật lớn bay vọt, hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vô tận vui mừng cùng không thể tưởng tượng nổi. Tiết Thiên Y tuy nhiên bị chúng nữ phơi nắng tại một bên, không có cơ hội xen vào. Nhưng nhìn xem chúng nữ hòa hòa khí khí bộ dạng, lại vui vẻ hầu như khoa tay múa chân, nghĩ thầm vốn lâm vào chiến tranh lạnh trạng thái tám cái nữ nhân rõ ràng tiêu trừ giữa lẫn nhau ngăn cách, biến thành thân như một nhà tỉ muội, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật Tiết Thiên Y cũng không biết, chúng nữ sở dĩ sẽ từ chiến tranh lạnh chuyển thành thân mật, tất cả đều là bái cái kia bức thập nhị thần nữ đồ cùng với vừa rồi thất thải hào quang ban tạo. Thập nhị thần nữ đồ xuất từ thời kỳ thượng cổ một vị thần thông quảng đại, pháp lực vô biên thần nữ chi thủ. Năm đó vị kia thần nữ đang tu luyện thời gian nhàn hạ, đối chiếu lấy thiên giới 12 vị trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng, cảm tình thân như tỷ muội thần nữ, vẽ ra một bức thập nhị thần nữ đồ, kết quả cái kia 12 vị thần nữ xem sau khi xem, cảm thấy vô cùng ưa thích, vì vậy đã hẹn ở mỗi người đem cái kia bức đồ giữ ở bên người vài ngày, để kỹ càng xem xét. Vẽ thập nhị thần nữ đồ cái vị kia thần nữ, chẳng những pháp lực cao cường, hơn nữa họa nghệ tại toàn bộ thiên giới cũng là độc nhất vô nhị. 12 vị thần nữ bắt được bức họa kia cuốn về sau, càng xem càng cảm thấy ưa thích, trong đó một vị thần nữ vì khiến cho chính mình bức họa thoạt nhìn càng thêm linh động, vì khiến người khác đang nhìn đến cái này bức đồ lúc càng chú ý chính mình, vì vậy ý tưởng đột phát, đem thần lực của mình tính cả một bộ công pháp rót vào bức họa cuộn tròn trong. Chính mình bức họa bên trong. Mặt khác thần nữ bắt được cái này bức đồ về sau, đã bị vị thứ nhất thần nữ dẫn dắt, cũng ý dạng họa hồ lô, đem thần lực của mình cùng tu luyện công pháp rót vào bức họa ở trong. Về sau tiên ma đại chiến thời kỳ, vị kia vẽ thập nhị thần nữ đồ thần nữ đang cùng chúng ma một hồi hỗn chiến chính giữa, không cẩn thận đem bức họa cuộn tròn thất lạc ở thế tục đang lúc, từ nay về sau liền dần dần quên lãng rồi, kết quả thập nhị thần nữ đồ trải qua vạn năm tuế nguyệt về sau, bị Tiết Thiên Y cơ duyên xảo hợp đạt được, trở thành chân bảo mang tại trên thân thể. Tuy nhiên thần nữ đồ còn sót lại ở thế tục giới đạt 10 vạn năm lâu, nhưng năm đó 12 thần nữ rót vào đồ trong vô thượng thần lực, lại không có chút nào biến mất. Lực lượng này tại gặp được tứ hợp viện trong Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ đám người về sau, phảng phất nhận chủ tựa như, lập tức sinh ra mãnh liệt cảm ứng, hơn nữa tiến vào đến chúng nữ trong cơ thể, trực tiếp đã thành chúng nữ thực lực lớn nhảy lên nâng lên tề. Chương 689, tranh thủ tình cảm. 12 thần nữ tại thiên giới lúc đúng thân mật khăng khít hảo tỉ muội, thần lực của các nàng có cường đại linh thức, bị Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ thu nạp về sau, chúng nữ tâm cũng bị khiên đã đến một chỗ, giữa lẫn nhau sinh ra tâm linh đồng cảm. Không còn có nửa điểm ngăn cách, bởi vậy thần nữ đồ phóng thích thất thải hào quang sau khi biến mất, chúng nữ giữa lẫn nhau đối đại đối phương, tựu như cùng là của mình thân tỷ muội bình thường. Những chuyện này, bây giờ Tiết Thiên Y cùng với Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ đám người, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chúng nữ cũng không biết phát sinh ở trên người mình những biến hóa này, các nàng giờ phút này trong nội tâm, đều đương nhiên cho rằng viện trong những nữ nhân này, một mực chính là mình thân mật tỉ muội. Tiết Thiên Y đứng ở một bên, vì chúng nữ loại biến hóa này mà mừng rỡ không thôi, nghĩ thầm chính mình nhức đầu nhất vấn đề, rõ ràng cứ như vậy đã chiếm được viên mãn giải quyết, thật sự là trời cũng giúp ta. Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ đám người tay nắm, kề vai sát cánh lấy vai, liễu diễu nghị luận một hồi, lại lần nữa xuống lại đến cái kia bức thập nhị thần nữ đồ trước. Thanh Ca, cái này họa chân tướng ngươi. Ha ha, cái này như ngươi. Tiểu thủ tỷ tỷ, cái này bức họa, so hình của ngươi còn rất thật a. Tiểu phi, cái này đồ có phải hay không đối chiếu bản thân ngươi họa đó a? Ông trời, quả thực là quá giống. Các ngươi nói, họa cái này bức đồ người sẽ là ai chứ? Ta đoán cái kia họa sĩ, nhất định nhận thức chúng ta tất cả mọi người. Vấn đề này, hay là đi hỏi Thiên Y a? Vì vậy chúng nữ ánh mắt nhau nhau chuyển hướng Tiết Thiên Y. Không nên hỏi ta cũng không biết. Tiết Thiên Y hai tay một quán, nhún nhún vai nói, ta không phải nói qua cho các ngươi sao. Này họa quyển, là ta từ một trong sơn động phát hiện đấy, xem ra đã có thật lâu xa năm tháng rồi, hẳn là trước đây thật lâu một vị họa sĩ chỗ họa A về phần tại sao cái này đổ thượng mỹ nữ cùng các ngươi rất giống. Trời mới biết đâu. Có lẽ chẳng qua là trùng hợp A. Nhìn trước mắt tám vị tuyệt sắc vô song, mỗi người một vẻ lớn nhỏ mỹ nữ, Tiết Thiên Y thản nhiên sinh ra một loại huyết nhục tương liên, tâm ý tương thông cảm giác. Tựa hồ tại đời đời kiếp kiếp luân hồi ở bên trong, các nàng một mực liền đúng hồng nhan chi kỷ của mình, một mực liền đúng nữ nhân của mình. Đông nhiên tầm đó, Tiết Thiên Y thân hình lắc lư, tại tứ hợp viện trong tám vị nữ tử tiếng kinh hô ở bên trong, hắn tốc độ ánh sáng giống như tại mỗi người trên môi nhẹ nhàng hôn hít một xuống, sau đó cười hì hì đứng ở giữa các nàng, trên mặt một bộ đắc chí vừa lòng thái độ. Hạ Thanh Ca đợi bát nữ tuy nhiên tiếp thu bức họa cuộn tròn trong 12 thần nữ thân thức, nhận đồng viện trong mặt khác nữ tử liền đúng tỉ muội tốt của mình. Cũng đều biết đại gia cùng thích Tiết Thiên Y, nhưng mỗi người tính cách tuy nhiên cũng không có bất kỳ cải biến, các nàng bị Tiết Thiên Y đột nhiên tập kích hôn lại càng hoảng sợ, lập tức nguyên một đám sắc mặt tường đỏ. Cùng kêu lên gắt một cái về sau, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, hầu như trong cùng một lúc, hướng về Tiết Thiên Y nhào tới. Chúng nữ thực lực lớn bay vọt về sau, thân pháp cực nhanh, hạng gì kinh người, các nàng không hề dấu hiệu từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tiết Thiên Y, dù là Tiết Thiên Y thực lực vượt xa các nàng, nhưng bất ngờ không đề phòng. Vẫn bị các nàng 8 người 16 trích thon thon tay ngọc cho nắm chặt. 16 trích xuân thông giống như bàn tay như ngọc trắng, tại Tiết Thiên Y trên người lại véo lại bóp, lại kéo, trong đó có mấy cái bàn tay như ngọc trắng khí lực rất nặng, véo Tiết Thiên Y nhe răng trợn mắt, gào khóc kêu to, lại bởi vì lo lắng chấn tổn thương các nàng, không dám khu dùng chân khí chống lại. A, cũng không biết là của người đó một cái tiểu thủ, rõ ràng rời khỏi Tiết Thiên Y giữa hai chân ngắt một xuống, tuy nhiên không đau. Nhưng Tiết Thiên Ý vẫn là cho lại càng hoảng sợ, hú lên quái dị, thân thể như ngút trời đạn pháo bình thường luồn lên lao cao, sau đó trên không trung một cái lộn mèo, rơi xuống chúng nữ bên ngoài. Ta ít, mới vừa rồi là ai làm hay sao? Bóp ta ở đâu không tốt, hết lần này tới lần khác bóp chỗ đó. Nhờ cậy, đây chính là mệnh căn của ta à, vạn nhất cho bóp nát, về sau ta còn như thế nào đem cho các ngươi tính phúc sinh hoạt? Còn thế nào đi nối roi tông đường? Nếu như bị ta bắt được là ai hư hỏng như vậy, hừ hừ. Tiết Thiên Y lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi mà nói. Chúng nữ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tự nhiên là ai cũng không chịu thừa nhận. Hà tiểu thủ hết lên cái miệng nhỏ nhắn, khẽ nói, bóp nát cũng nên. Ai bảo ngươi không thành thật một chút, tới trước đùa giỡn chúng ta hay sao? Chữ tiểu phi khanh khách cười duyên nói, nghe tiểu thủ mội tử khẩu khí này, 89/10 là ngươi làm rồi. Hà tiểu thủ lắc đầu nói, không phải ta. Tiết Thiên Y nghĩ tới nghĩ lui, cũng hiểu được Hà tiểu thủ hiểm nghi lớn nhất. Xoa xoa đôi bàn tay, cười ta nói, tốt tiểu thủ, nguyên lai là ngươi. Nói đi, để cho ta như thế nào trừng phạt ngươi. Hà tiểu thủ nói không phải ta, ngươi không tin cũng không có biện pháp. Hừ, phản chính cũng đánh không lại ngươi, ngươi yêu như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt. Thiết Thiên Y hung dữ mà nói, buổi tối hôm nay. Ngươi chờ. Hà tiểu thủ nhìn hắn bộ dáng, đã biết rõ trong lòng của hắn nghĩ cái gì, xinh đẹp hồng nóng lên, khe nói, đợi lấy tiểu đợi đến. Nhìn ngươi có thể làm gì ta? Chữ tiểu phi ánh mắt đi lòng vòng, tựa hồ đã minh bạch cái gì, vội hỏi, tiểu thủ, kỳ thật mới vừa rồi là ta xong rồi đấy, không thể oan uổng ngươi. Cái này trừng phạt, khiến cho ta tới đón lấy a. Hà tiểu thủ nói, là ta làm, không liên quan gì đến ngươi. Ở đây 8 gã nữ tử ở bên trong, Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Hà tiểu thủ đã cùng Tiết Thiên Y từng có sự tình, mà chữ tiểu phi cũng chỉ chênh lệch một chút như vậy liền nếm đến trái cấm. Bởi vậy các nàng đều tại lập tức đã minh bạch Tiết Thiên Y theo như lời trừng phạt là có ý gì, các nàng mấy cái cũng đã cùng Tiết Thiên Y hồi lâu không có một mình cùng một chỗ qua, trong nội tâm đều có chút ý động, chẳng qua là Hà Tiểu Thủ cùng chữ Tiểu Phi đã đoạt trước nói rồi, Huyền Băng cùng Hạ Thanh Ca. Ngược lại không có không biết xấu hổ mở miệng, chẳng qua là lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Tiết Thiên Y, hướng hắn không ngừng phóng thích sóng điện, trong ánh mắt không che giấu được đều là xuân ý. Tiết Thiên Y nhìn nhìn chữ Tiểu Phi cùng Hà Tiểu Thủ, trong nội tâm khó có thể lấy hay bỏ, cười nói, đã thành, hai người các ngươi cũng đừng giả trang. Ta xem hai người các ngươi đều có hiểm nghi, buổi tối hôm nay cùng một chỗ trừng phạt. Chữ Tiểu Phi trừng mắt liếc hắn một cái, cười cười nói, ngươi nghĩ thì hay lắm sự tình. Một cái không đủ, còn muốn hai cái. Ngươi cái kia tiểu thân thể được sao? Tiết Thiên Y hắc hắc cười nói, được hay không được, ngươi chưa thử qua, nói không tính. Ngươi có thể hỏi hỏi nơi này những người khác, bọn hắn trong nội tâm rõ ràng. Tiết Thiên Y lời kia vừa thốt ra, Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Hà Tiểu Thủ tam nữ mặt đồng thời đỏ lên. Chữ Tiểu Phi ánh mắt chung quanh, chứng kiến tam nữ hơi ngượng ngùng khác thường biểu lộ, trong nội tâm giật mình, tốt tốt, nguyên lai các nàng ba cái cũng đã tiếp nhận đã qua Tiết Thiên Y trừng phạt. Hừ. Rõ ràng đoạt tại trước mặt của ta, thật sự là có thể khí. Không được, lần này nhất định là ta. Còn lại chúng nữ, Lâm Tuyết Ước tâm tính hồn nhiên, không hiểu trong lúc này môn đạo. Diệp Mạn Vũ cùng Na Mạn Đình tính tình nội liễm, không muốn công khai thảo luận loại chuyện này. Cũng liền chỉ có một Long Oanh Oanh tâm niệm bắt chuyển, phát lên muốn cùng mặt khác chúng nữ tranh thủ tình cảm ý niệm trong đầu. Ngay tại chúng nữ tranh nhau la hét muốn tiếp nhận Tiết Thiên Ý trừng phát lúc, Tiết Thiên Ý điện thoại lại đột nhiên đang lúc lại vang lên. Lúc này là ai? Sẽ không tới lại là cái nữ nhân A. Chúng nữ ánh mắt, lại một lần nữa tụ tập đã đến Tiết Thiên Ý trên người. Chương 690, Văn Nhân Nhược Ly thút thít nỉ non. Cú điện thoại này, đúng Văn Nhân Nhược Ly đánh tới, chẳng biết tại sao, khi thấy điện thoại bình thường cho thấy Văn Nhân Nhược Ly dây số, nghe nữa đến cái kia rồn dập vang lên chuông điện thoại di động lúc, Tiết Thiên Ý trong lòng lại thỉnh thịch một hồi giật liên tục, mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất hảo đến. Đây là có chuyện gì A? Chẳng lẽ Nhược Ly bên kia gặp gỡ cái gì hung hiểm sự tình? Tiết Thiên Y cùng bên người Hồng Nhan Chi Kỷ tầm đó, cũng đã thành lập nền tâm linh cảm ứng, nhất là mấy cái cùng hắn đã phát sinh qua rất quan hệ thân mật đấy, loại này tâm linh cảm ứng sẽ càng thêm mãnh liệt một ít, bởi vậy Văn Nhân Nhược Ly tuy nhiên tại phía xa ở ngoài ngàn dặm An Tây thành phố, nhưng nàng bên kia có việc, Tiết Thiên Y nơi đây hầu như lập tức liền cảm ứng được. Nhược Ly, người bên kia, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiết Thiên Y lập tức liền nhấn xuống điện thoại nút trả lời. Ân cần hỏi. Thiên Y. Thiên Y. Điện thoại một chỗ khác truyền đến Văn Nhân Nhược Ly thanh âm, nàng vừa mới há miệng, còn chưa nói lời nói, liền ô ô trước khóc ồ lên, trong tiếng khóc mang theo vài phần kinh hoàng, vài phần lo nghĩ, vài phần bất an. Tiết Thiên Y nghe được tiếng khóc của nàng, càng thêm xác định nàng chỗ đó nhất định đã xảy ra chuyện, vội la lên, đừng khóc, mọi sự có ta. Nói mau, ngươi có phải hay không gặp được khó có thể giải quyết sự tình? Không phải ta. Phải. Phải. Văn Nhân Nhược Ly khóc một lát, cuối cùng đè nén xuống trong nội tâm phập phồng chấn động tâm tình, rung giọng nói, là tỷ ta. Tỷ của ta nàng. Nàng đã xảy ra chuyện. Chị ngươi. Văn Nhân Nhược tức. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức trong đầu hiện ra một cái tư thế hiên ngang mỹ nữ giáo quan hình tượng. Tiết Thiên Y còn nhớ rõ chính mình mới vừa tiến vào Yến Kinh thập lục trung học lúc, trường học phương diện từng tổ chức trong khi một vòng huấn luyện quân sự, lúc ấy Văn Nhân Nhược tức liền đảm nhiệm bọn hắn lớp giáo quan. Về sau Văn Nhân Nhược tức biết mình thân thủ bất phàm, đã nghĩ lôi kéo chính mình tiến vào nàng chỗ lãnh đạo sấm sét đặc chủng đại đội, kết quả bị Tiết Thiên Ý gạ cự. Tuy nhiên lúc ấy Văn Nhân Nhược tức cho Tiết Thiên Ý để lại rất sâu ấn tượng, nhưng cái này hơn nửa năm không gặp, lại hầu như có chút đàm phán đã quên, lúc này nghe Văn Nhân Nhược Ly nhắc tới, mới nghĩ đến hai người bọn họ là một đôi thân tỉ muội. Chị ngươi làm sao vậy? Tiết Thiên Ý thuận miệng lại hỏi một câu. Văn Nhân Nhược tức sư xuất võ đang đương đại trưởng môn Thanh Hư đạo trưởng môn hạ. Tuổi không lớn, một bộ thái cực công pháp cũng đã tu luyện đến nhập thần nhập hóa cảnh giới, có thể nói võ đang tục ra đệ tử đệ nhất nhân, nàng thân thủ như vậy, ở thế tục người trong mắt đã đầy đủ mạnh, trừ phi là có người vận dụng súng ống đợi vũ khí nóng, hoặc là gặp được như chính mình như vậy tu luyện giả, nếu không người bình thường căn bản không làm gì được Văn Nhân Nhược Tức. Tiết Thiên Y còn nhớ rõ lần trước nghe Văn Nhân Nhược Ly nói, tỷ tỷ của nàng Văn Nhân Nhược Tức dẫn theo sấm sét đặc chủng đại đội đi Hoa Hạ Tây Bộ biên cảnh chấp hành cái gì đặc thù nhiệm vụ đi. Hơn nữa cần mấy tháng lâu, nếu như Văn Nhân Nhược tức gặp chuyện không may, cái kia thì có thể là ở chấp hành nhiệm vụ chính giữa ra sự tình. Chẳng qua là, Văn Nhân Nhược tức gặp chuyện không may, tại sao phải khiến cho chính mình bất an, chẳng lẽ nàng cùng mình tầm đó cũng sẽ có tâm linh cảm ứng? Chẳng lẽ tương lai của nàng cũng đem cùng mình có chỗ cùng xuất hiện hay sao? Chỉ nghe Văn Nhân Nhược ly nghẹn ngào nói, nghe ta ba ba nói, tỷ tỷ tại biên cảnh lúc thi hành nhiệm vụ, đã tao ngộ phần tử khủng bố mai phục, bị thương rất nghiêm trọng thế, hiện tại nàng đã rơi vào người xấu trong tay. Hiện tại chúng ta người cả nhà đều nhanh chóng cực kỳ khủng khiếp, mẹ của ta đã khóc hôn mê rồi, đều vào ở trong bệnh viện rồi. Thiên y, ngươi nhanh lên tới đây giúp đỡ chúng ta à, ngươi bổn sự đại, nhất định khả năng giúp đỡ đến chúng ta đúng không? Ngươi mau tới, cứu cứu ta tỷ tỷ. Tiết Thiên Y trong nội tâm hơi kinh, vội vàng an ủi, Nhược Ly, ngươi đừng nội. Tốt, ta đây liền vượt qua đi. Cái kia, ta đây ngay tại trong nhà chờ ngươi rồi. Văn nhân Nhược Ly gặp Tiết Thiên Y đáp ứng, trong nội tâm thoáng yên ổn, tại nàng nghĩ đến, chỉ cần Tiết Thiên Y chịu tới đây hỗ trợ, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Văn nhân Nhược Ly đối với Tiết Thiên Y loại này tin tưởng, nguồn gốc từ tại Tiết Thiên Y thực lực cường đại, lúc trước Văn nhân Nhược Ly cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ lúc, thấy tận mắt chứng nhận qua Tiết Thiên Ý đủ loại thần kỳ chỗ. Nàng tin tưởng, chỉ cần bắt lấy tỷ tỷ đám kia phần tử khủng bố không đúng tỷ tỷ hạ độc thủ, như vậy Tiết Thiên Ý ra mặt, liền nhất định có thể cứu được tỷ tỷ. Tốt, chúng ta giữ liên lạc, tỷ tỷ ngươi bên kia có tình huống như thế nào, nhớ rõ kịp thời cho ta biết. Tiết Thiên Ý lại an ủi Văn nhân Nhược Ly hai câu, để cho nàng gắng giữ tỉnh táo, an tâm ở nhà chờ đợi mình, sau đó cùng nàng một giọng nói gặp lại, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Tiết Thiên Ý tại nghe lúc chúng nữ liền vây quanh ở bên cạnh của hắn, thấy hắn sắc mặt càng ngày càng khó coi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đợi đến lúc Tiết Thiên Y cắt đứt điện thoại về sau, Huyền Băng lúc này mới đại biểu chúng nữ hỏi, Thiên Y, đã xảy ra chuyện gì? Ta có người bằng hữu, đã xảy ra chuyện. Tiết Thiên Y khép hờ hai mắt, sâu hít thở sâu một xuống, lần nữa khi mở mắt ra, trong ánh mắt đã mang lên làm lòng người kinh hãi sắc khí. Chúng nữ tuy nhiên thực lực đã có đại bay vọt, nhưng lúc Tiết Thiên Y trên người tràn ngập mà ra cái này cổ sát khí lan tràn đến các nàng trước người lúc, các nàng vẫn là nhịn không được toàn thân dùng mình một cái. Tứ hợp viện bên trong đám này trong nữ nhân, dùng Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y chung đụng thời gian lâu nhất, hầu như chính là nhìn xem Tiết Thiên Y lớn lên đấy, bởi vậy nàng đối với Tiết Thiên Y nóng nảy cũng là hiểu rõ nhất đấy, chứng kiến Tiết Thiên Y sắc mặt bất thiện, nàng đã biết rõ sự tình nhất định rất nghiêm trọng, cũng không có đến hỏi Tiết Thiên Y bằng hữu kia là ai, chẳng qua là nói khẽ, có cần hay không chúng ta hỗ trợ. Tiết Thiên Y lắc lắc nói, không cần, tự chính mình mới có thể giải quyết. Gặp chúng nữ đều nhìn mình, trong mắt mang theo vẻ hỏi thăm, Tiết Thiên Y cũng không muốn giấu giếm các nàng, lập tức đem vừa rồi cùng Văn Nhân Nhược Ly trò chuyện nội dung lặp lại một lần, cuối cùng nói ra, Văn Nhân Nhược Ly đúng bạn tốt của ta, tỷ tỷ của nàng Văn Nhân Nhược tức là ta huấn luyện quân sự giáo quan, hiện tại phát sinh loại chuyện này, về tình về lý, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu là phần tử khủng bố, nhất định là chút ít giết người không chớp mắt ác ma. Ngươi tử trong tay bọn họ cứu người, sẽ rất nguy hiểm đó à. Hạ Thanh Ca đi đến Tiết Thiên Y trước mặt, vẻ mặt lo lắng nói, nếu không, ta cùng ngươi cùng đi chứ, nhiều người, luôn nhiều một phần trợ lực. Mặt khác nữ tử cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhao nhao nói, chúng ta cũng đi. Tiết Thiên Y biết rõ các nàng là quan tâm chính mình, lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện, cười nói, như thế nào? Thực lực của ta các ngươi còn chưa tin. Ta đi. Ta tự mình đi. Các ngươi a. Nguyên một đám đều nên làm gì đi. Ta tự mình một người làm việc thuận tiện, các ngươi ai đi, đều là kéo của ta chân sau. Hắn gặp chúng nữ bờ môi nhu động, còn muốn nói cái gì đó, khoát tay áo, túc âm thanh nói, tâm ý của các ngươi ta hiểu, bất quá ta ý đã quyết, cái này chuẩn bị khởi hành chạy tới An Tây thành phố, cùng văn nhân người của gia tộc thương lượng như thế nào cứu người. Ai, vạn nhất văn nhân giáo quan xảy ra chuyện, ta sẽ cả đời bất an đấy. Lập tức nghĩ đến chúng nữ hôm nay từ các nơi chạy đến, cũng là vì cho mình chúc mừng sinh nhật, có thể chính mình nhưng bây giờ muốn vứt bỏ các nàng, chạy tới xa xôi An Tây thành phố, trong nội tâm không khỏi có chút áy náy, ánh mắt tại chúng nữ trên mặt một quét qua, thở dài, thực xin lỗi, hôm nay không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ khánh sinh ra. Chờ ta trở lại, nhất định hảo hảo đền bù tổn thất các ngươi. Đến lúc đó vô luận các ngươi đưa ra yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Chương 691, 8 mỹ nữ. Viện trong bát nữ gặp Tiết Thiên Ý đã quyết định đi, cũng không lại ngăn cản. Diệp Mạn Vũ nói, ta đây. Chúng ta chờ ngươi trở về. Chữ Tiểu Phi chỉ trong tay hắn điện thoại, nói, lúc nào cũng không muốn tắt máy, nhớ rõ cùng chúng ta giữ liên lạc, như vậy chúng ta mới có thể yên tâm. Thiết Thiên Ý nói, ta biết rõ. Mắt thấy xinh đẹp đứng ở trước mắt 8 vị thiên chi kiểu nữ một cái so một cái xinh đẹp động lòng người, Thiết Thiên Ý đột nhiên có chút không đành lòng rời đi, không lại hắn lập tức liền nghĩ đến rơi vào phần tử khủng bố trong tay, nghe nói thương thế rất nặng văn nhân nhược tức. Thần sắc trên mặt rồi đột nhiên một mảnh kiên định, cắn răng, quay người nói ra, các ngươi bảo trọng, ta rời đi. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình nhoáng một cái, đã lẹ ra tứ hợp viện đại môn. Bát nữ ngay ngắn hướng vọt tới ngoài cửa lớn, nhìn chung quanh, cũng đã nhìn không tới Tiết Thiên Y thân ảnh rồi. Bọn tỉ muội, hắn rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau một hồi, Hạ Thanh Ca khẽ thở dài, nói, đại gia thật vất vả gom lại cùng một chỗ, chẳng lẽ cứ như vậy tản. Huyền Băng phủi tay trưởng, đem chúng nữ ánh mắt hấp dẫn tới đây, nói ra, chúng ta tỉ muội thật vất vả gom lại cùng một chỗ, sao có thể như vậy tản. Như vậy đi, đại gia trước đi theo ta, đến của ta Mỹ Dung hội sở ở bên trong đi cái Mỹ Dung phần món ăn, giữa trưa chúng ta tỉ muội cùng một chỗ ăn bữa cơm, tâm sự việc nhà, sau đó lại tất cả vội vàng tất cả đấy. Quan trọng nhất là, về sau bọn tỉ muội muốn bảo trì thường xuyên liên hệ. Chúng nữ nghe vậy, đều vui vẻ đồng ý, tuy nhiên các nàng đều lo lắng thấp thỏm nhớ mong Tiết Thiên Y, nhưng căn cứ vào đối với Tiết Thiên Y cho tới nay tin tưởng, biết rõ chuyện trên đời này tình, chỉ cần có hắn ra tay, hầu như sẽ không có làm không được, chính mình những người này tại Yến Kinh ở bên trong yên lặng chờ tin tức tốt của hắn là được. Vì vậy chúng nữ dắt tay kề vai sát cánh, cùng một chỗ rời khỏi Lâm Gia Tứ Hợp Viện, đi vào Lao Thành khu bên ngoài thập tự đầu phố, đi ô tô, khu xa hướng băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở phương hướng phi đi. Ra đến phát trước, Lâm Tuyết Ước chạy về đến trong phòng cùng mẫu thân nói một tiếng. Lâm mẫu từ trong cửa sổ hướng trong sân đứng đấy mấy cái lớn nhỏ mỹ nữ nhìn thoáng qua, trong nội tâm có chút lo lắng, thở dài, Tuyết Ước, những cô nương này bên trong, ngoại trừ tiểu thủ bên ngoài, mặt khác mấy cái vừa nhìn chính là xuất thân phú quý đại tiểu thư, ngươi. Ngươi cùng các nàng cùng đi chơi, có thể khiến cho đến cùng đi sao? Lâm Tuyết Ước cười nói, mẹ, các nàng là Tiết Thiên Y bằng hữu, cũng là chị em tốt của ta à. Chúng ta cảm tình rất tốt, làm sao sẽ chơi không đến cùng đi đâu này? Lâm Mẫu giật mình nói, hảo tỉ muội, ngươi cùng các nàng đã sớm nhận thức. Lâm Tuyết Ước nghĩ nghĩ, nói, không, chúng ta là vừa mới biết. Thế nhưng là ta cảm giác, chúng ta cực kỳ lâu trước kia cũng đã nhận thức đối phương rồi, hơn nữa quan hệ trong đó còn vô cùng vậy rất tốt, phảng phất kiếp trước thật là tốt tỉ muội tựa như. Ừ, rất kỳ quái đúng không? Vậy đại khái chính là bái kiến như địch ta. Lâm Mẫu nói, nếu như các nàng đều là Tiết Thiên Y bằng hữu, cái kia hẳn không phải là người xấu. Bất quá Tuyết Ước, ngươi cùng các nàng ăn cơm liền tranh thủ thời gian trở về, ngàn vạn đừng đi quán ba A, ca thính A. Và vân vân địa phương, những địa phương kia nhiều người xấu, ngươi lại xinh đẹp như vậy, ta lo lắng sẽ có người quấy rối ngươi. Lâm Tuyết Ước suy cười, nói, mẹ, ta hiện tại cũng không phải là cái mảnh mai nữ tử, nếu là có người xấu dám quấy rối, ta một đầu ngón tay, là có thể đem hắn đả đảo. Lâm Mẫu nói mỏ. Ngươi muốn thực lợi hại như vậy, mẹ sẽ không quản ngươi rồi, ngươi yêu mến cái đó liền đi đâu đi. Lâm Tuyết Ước cười nói, mẹ, ngươi nói thật sự. Tốt, ta hiện tại khiến cho ngươi xem một chút con gái của ngươi ta, đến cỡ nào lợi hại. Nàng lôi kéo tay của mẫu thân đi vào viện ở bên trong, hướng về phía Hạ Thanh Ca, Huyền Băng đám người hì hì cười cười, sau đó ánh mắt tại trong nội viện nhìn lướt qua, chứng kiến phía tây bên tường chất đống lấy mười mấy cục gạch, vì vậy đi đến cự ly này đắp cục gạch 3 mét địa phương đứng lại. Quay đầu lại xông mẫu thân cười cười, nói, mẹ, ngươi đứng ở bên cạnh ta đến xem lấy. Lâm Mẫu trong nội tâm kỳ quái, không biết nàng muốn làm gì, vì vậy đứng ở bên người nàng, cười sẵn giọng, ngươi nha đầu kia, thần thần bí bí làm cái gì. Nàng lời còn chưa dứt, chợt nghe Lâm Tuyết Ước đầu ngón tay dương lên, một cổ vô hình kình khí cởi trưởng bay ra, quanh ở đằng kia mười mấy cục gạch lên, nhất thời gạch mảnh đánh bay, vốn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh mười mấy cục gạch, tại Lâm Tuyết Ước cái kia nhìn như mềm mại vô lực một trưởng phía dưới. Lại biến thành một đống gạch cặn bã. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân nhìn xem Lâm Tuyết Ước ở trong viện biểu thị công pháp, nguyên một đám mặt lộ vẻ mỉm cười. Coi bọn nàng bát nữ giờ phút này thực lực, nát bấy những thứ này cục gạch chẳng qua là tiện tay mà thôi, thập thành thực lực liền một thành đều không cần. Lâm Tuyết Ước vỗ vỗ tiểu thủ, cười nói, mẹ, cái này ngươi yên tâm a. Nếu ai dám quấy rối ta, ta cứ như vậy cho hắn một quyền. Lâm Mẫu nhìn xem vỡ vụn đầy đất cục gạch ngây người một lát. Lại nhìn một chút nữ nhi của mình, trong lòng run sợ ngoài, cũng có nói không hết mừng rỡ, nghĩ thầm nữ nhi của ta lúc nào biến thành lợi hại như vậy. Cách xa như vậy, đều có thể đem những cái kia cứng rắn cục gạch đều đánh nát, đổi thành một người thân thể, còn không bị nàng một trưởng này đánh chính là đứt gân gãy xương. Xem ra chính mình đúng là không cần lại lo lắng nữ nhi. Tuyết Ước, ngươi cùng với học công phu à? Ông trời, thật sự là lợi hại. Lâm Mẫu bắt lấy nữ nhi tiểu thủ, kinh hỉ mà hỏi. Con gái đã có lợi hại như vậy bổn sự, lại cũng sẽ không giống lấy trước kia tốt thường xuyên bị các nam sinh khi dễ, với tư cách mẫu thân, Lâm Mẫu đương nhiên cao hứng. Lâm Tuyết Ước nói, mẹ, ta bây giờ bổn sự, đều là Thiên Ý ca ca dạy. Tiểu thủ tỷ tỷ cũng học được, những thứ này các tỷ tỷ cũng đều học được, các nàng mỗi người đều cùng ta giống nhau, lợi hại lắm. Nguyên lai là Thiên Ý. Đứa nhỏ này nho nhỏ tuổi trẻ, làm sao lại có như vậy một thân buồn sự đâu này? Thật là làm cho người khó hiểu. Lâm Mẫu lẩm bẩm nói. Lâm Tuyết Thức nói, mẹ, Thiên Y ca ca nói hắn khi còn bé gặp được qua một vị đắc đạo cao nhân, đúng vị cao nhân kia chuyển cho hắn một thân công phu, sau đó hắn lại chuyển cho chúng ta. Thiên Y ca ca công phu, so với chúng ta nơi đây bất cứ người nào đều lợi hại. Lâm Mẫu gặp con gái nói đến Tiết Thiên Y đến, hai tay hợp thành chữ thập ở trước ngực, ánh mắt sáng rọi, trên mặt toát ra vẻ sùng bái, nghĩ đến viện trong những thứ này tất cả lớn nhỏ mỹ nữ cùng Tiết Thiên Y ở giữa quan hệ phức tạp, không khỏi lại bắt đầu thay con gái lo lắng. Ai, Tiết Thiên Y đứa nhỏ này nữ nhân duyên cũng quá xong chưa? Hắn làm quen nhiều như vậy nữ hài tử, hơn nữa mỗi lần một nữ hài tử tựa hồ quan hệ với hắn cũng đều rất tốt, hắn đây là muốn làm gì đâu này? Lâm Tuyết Ước gặp mẫu thân đứng ở nơi đó xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì sự tình, vì vậy cùng nàng một giọng nói bi bi, cùng với Hạ Thanh Ca, Huyền Băng các loại nữ nhân cùng một chỗ rời khỏi tứ hợp viện. Huyền Băng, Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Long Oanh Oanh, Na Mạn Đình, Chữ Tiểu Phi, Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước bắt nữ top 5 top 3 đi cùng một chỗ, đi vào lão ngoài thành thập tự đầu phố bãi đỗ xe lên, các nàng từng cái đều là thiền tư quốc sắc, khí chất vô song, tạo thành tịnh lệ phong cảnh, trên đường đi không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Yến kinh thành mỹ nữ không ít, nhưng là như Hạ Thanh Ca đám người mỹ nữ như vậy, cũng tuyệt đối là trong vạn chọn một, bình thường chứng kiến một cái cũng khó khăn, có thể hiện tại thoang cái liền xuất hiện 8 cái, mỗi người thậm chí nghĩ, những mỹ nữ này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện hay sao? Xem bộ dáng của các nàng, tựa hồ vẫn rất tốt khuê mật đâu. Có vài tên đồ háo sắc chứng kiến đeo mũ kính dâm Hạ Thanh Ca đợi mỹ nữ, lập tức thú huyết sôi trào, gào khóc tiếng kêu kỳ quái lây tiến đến phụ cận đến, nghị khoảng cách gần 8 vị mỹ nữ tiếp xúc một xuống. Kết quả bị Hà Tiểu Thủ cái kia hai đạo ánh mắt lạnh lùng chừng, lập tức dùng mình một cái, bị hù túi đầu bỏ đi. Chương 692, Thủy Thượng Nhân Gia. Lao thành khu bên ngoài thập tự phố khẩu bắc bên cạnh bãi đỗ xe lên, bốn chiếc nhan sắc khác nhau, nhãn hiệu bất đồng xe sang trọng xếp thành một hàng. Cái này bốn chiếc xe sang trọng phân biệt thuộc về Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi, Huyền Băng tứ nữ tất cả. Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ, Chữ Tiểu Phi cũng không cần nói, nhà của các nàng thế ở đằng kia bày biện. Có được một cỗ xe sang trọng tiểu như cùng người bình thường, có được một cái xe đạp như vậy bình thường, mà Huyền Băng đúng gần đây quật khởi yến kinh giới kinh doanh nhân vật phong vân, hiện tại chỗ khai mở cái này chiếc xe sang trọng, cũng rất phù hợp nàng giờ phút này thân phận. Na Mạn Đình tuy nhiên ra thế không thể so với Hạ Thanh Ca đợi tứ nữ chênh lệch, nhưng nàng tính cách nội liễm ít xuất hiện, cũng không thích lái xe đi ra ngoài, lần này nàng tìm đến Tiết Thiên Y, cũng là một mình từ trong nhà đi bộ, một đường đi tới. Về phấn Long Oanh Oanh, Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước ba người, nhà của các nàng thế tương đối mà nói liền bình thường rất nhiều, không có cái kia phần tài lực đi mua sắm xe sang trọng. Tại phần đông người qua đường kinh diệm ánh mắt nhìn chăm chú ở bên trong, tám vị tuyệt sắc vô song mỹ nữ hai người làm một tổ, chui vào bốn chiếc xe sang trọng ở bên trong, sau đó nhanh như điện chớp mà đi, chui vào đường phố rộng rãi trong quần cuộn trong dòng xe cộ. Tám nữ đã đến Huyền Băng Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung hội sở, ở đằng kia hưởng thụ lấy đẳng cấp cao nhất mỹ dung phần món ăn phục vụ. Lúc tám nữ từ riêng phần mình trong phòng đi tới lúc, nguyên một đám nét mặt tỏa sáng, chói lọi, không biết ao ước nhịn nhiều ít hiện trường nữ khách hàng. Đến trưa, Huyền Băng mời khách, tám nữ cùng nhau đi vào Mỹ Dung hội sở phụ cận gọi là Thủy Thượng Nhân Gia trong tiểu điếm ăn cơm. Thủy Thượng Nhân Gia khách sạn kiến tại Yến Kinh nội thành một cái hồ lớn lên, mà cái gọi là phòng ăn, kỳ thật chính là do từng chiếc đẹp đẽ giả cổ họa thuyền tạo thành, những khách cũ tại đây chút ít họa thuyền thượng ăn cơm, chuyện trò vui vẻ ngoài. Còn có thể xem xét bốn phía hồ quang thủy sắc cùng với bên hồ thành xếp hàng lục liễu, gió mát từ đến ở bên trong, cảm giác vui vẻ thoải mái, so ở đằng kia chút ít phong bế trong phòng ăn uống nói giỡn, muốn vui vẻ thú vị hơn. Huyền Băng bao xuống một chiếc hỏa thuyền, lại để cho chúng nữ chọn riêng phần mình yêu thích rượu và thức ăn, sau đó liền ngồi ở chỗ kia nói chuyện phiếm, chờ phục vụ viên mang thức ăn lên. Trên hồ hỏa thuyền, mỗi lần một chiếc tầm đó đều cách 10m tả hữu khoảng cách, chính giữa dùng treo kiểu tương liên, giờ này khắc này đúng là khách hàng quang lâm cao điểm thời đoạn, 20 nhiều chiếc hỏa thuyền, trên cơ bản đều đã bị người bao hết xuống, mơ hồ có thể nghe được phụ cận từ những cái kia hỏa thuyền ở bên trong truyền ra cười cười nói nói âm thanh. Từng tên một mặc lấy màu đỏ tu thân sườn xám khách sạn phục vụ viên, bưng rượu và thức ăn ghé qua tại hỏa thuyền ở giữa treo kiều, những thứ này phục vụ viên không có chỗ nào mà không phải là tuổi trẻ tịnh lệ, dáng người huyền chuyển. Thủy Thượng Nhân Gia ngoại trừ dùng nước với tư cách mánh lưới bên ngoài, có thể nhất hấp dẫn khách hàng đấy. Chính là trong chỗ này thuần một sắc đẹp nhân viên phục vụ nữ rồi. Hồ quang thủy sắc phối hợp như hoa mỹ nữ, khó trách cái này Thủy Thượng Nhân Gia sinh ý sẽ như thế bốc lửa. Huyền Băng nhìn xem cái kia nguyên một đám sườn xám xẻ tà chỗ lộ ra hơn nửa đoạn, phong độ tư thái chọc người phục vụ viên, cười nói. Chữ Tiểu Phi không cho là đúng mà nói, chúng ta 8 người nếu mở một nhà khách sạn, sinh ý đáng tin so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Hạ Thanh Ca cười duyên nói, đó là đương nhiên rồi, đến lúc đó chỉ cần chúng ta chữ đại tiểu thư chịu buông tư thái, mặc vào sườn xám, làm cho người ta bưng thức ăn tiễn đưa rượu, nhất định sẽ có vô số khách hàng chạy theo như vị. Chữ Tiểu Phi trận nhìn Hạ Thanh Ca liếc, sau đó khanh khách cười nói, ta không được. Ngược lại là Thanh Ca tỷ ngươi nhân khí bạo dạng, đến lúc đó chỉ cần phóng ra tiếng gió, nói ngươi là khách sạn bà chủ, cam đoan mỗi ngày tới dùng cơm khách hàng có thể đem khách sạn cửa cho lách vào nát. Long Oanh Oanh cũng gom lại náo nhiệt, cười nói, vậy được à, mấy người các ngươi đại tiểu thư đầu tư khai mở quán rượu à, đến lúc đó ta đem Long Hồn giao cho người khác quản lý, qua đến đem cho các ngươi làm phục vụ viên. Ta yêu cầu không cao, tiền lương cho nhiều khai mở một điểm là được. Huyền Băng nói, ngươi làm phục vụ viên. Không được, không được, cho dù chúng ta nguyện ý, sợ là Thiên Ý hội đau lòng đâu. Hơn nữa ngươi xinh đẹp như vậy một cái nữ hài nhi, nếu như thường xuyên xuất đầu lộ diện, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị một ít háo sắc nam khách hàng cho đùa giỡn. Thiên Ý nóng nảy cũng không hay, đến lúc đó hắn xông quan giận dữ, máu tươi thập bước, vậy chúng ta khách sạn cũng không cần mở. Hà Tiểu Thủ lông mày dựng lên, lạnh lùng nói, ai dám khi dễ Oanh Oanh tỷ, cái kia chính là cùng chúng ta tất cả tỷ muội là địch, đến lúc đó không cần Tiết Thiên Ý ra tay, chúng ta là có thể đem tay chân của đối phương cắt đứt. Còn lại chúng nữ ngay ngắn hướng gật đầu đồng ý các nàng những thứ này có thể nói nhân gian tuyệt sắc mỹ nữ, từ khi tu luyện Tiết Thiên Ý chỗ thủ công pháp, đã có được thường người thường không thể và thực lực về sau, liền đều biến thành có chút bạo lực khuynh hướng, mà ngay cả Na Mạn Đỉnh cũng không ngoại lệ, nàng kiều khiếp ngượng ngùng một mặt, hiện tại chỉ có tại Tiết Thiên Ý trước mặt mới có thể toát ra đến. Huyền Băng nói, mở tiểu điếm bất quá là cái vui đùa mà thôi, chúng ta những người này, chuyện của mình đều vội vàng không hết, ai có tâm tư đi treo gẹo cái kia. Bất quá, vị nào tỷ muội nếu có lòng dạ thanh thản muốn lái một nhà, ta có thể đầu tư, không nên bất luận cái gì hồi báo, coi như là tài trợ bọn tỷ muội gây dựng sự nghiệp rồi. Diệp Mạn Vũ gật đầu nói, ta cũng có thể đầu tư. Hà Tiểu Thủ chém xéo đầu thầm nghĩ, kỳ thật đâu rồi, ta chống lại học thật không có nhiều ít hứng thú, nếu không phải hiện tại tuổi còn nhỏ, thôi học mở một nhà khách sạn trông coi cũng là không sai. Huyền Băng nói, không muốn thượng sẽ không lên. Nhân sinh tại thế, không nhất định phải đọc đại học mới gọi có tiền đồ. Ví dụ như tỷ tỷ ta, sẽ không xảy ra một ngày sân trường, biết lời đúng sư phụ dạy, không làm theo lăn lộn đi ra. Hơn nữa, có nhiều như vậy bọn tỷ muội bảo kê, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng. Hà Tiểu Thủ thở dài, chỉ tiếc. Mẹ của ta cùng trên đời này vô cùng nhiều mẫu thân giống nhau, thậm chí nghĩ mong con hơn người, nhìn qua nữ thành phượng, muốn cho ta thi đậu một chỗ tốt đại học, tương lai tốt có tiền đồ. Mẹ của ta là một đa sầu đa cảm người. Lại thể nhược nhiều bệnh, ta nếu hiện tại thôi học, nàng sau khi biết nhất định sẽ rất thương tâm. Huyền Băng nói, vậy trước tiên thượng lấy quá, về sau tìm thời gian lại từ từ nói phục nàng là được. Hạ Thanh Ca ngạc nhiên nói, tiểu thủ muội muội, như thế nào không có nghe ngươi nhắc tới qua bà của ngươi. Hà Tiểu Thủ sắc mặt biến hóa, nói, Thanh Ca tỷ, đừng đề cập cha ta. Hắn chính là cái đáng giận dân cơ bạc. Nếu không phải hắn, nhà của chúng ta sẽ không như bây giờ cùng. Mẹ của ta cũng sẽ không khí ra một thân bệnh. Ta đến Yến Kinh thượng học, hắn đều không để ý không hỏi, chưa từng đến xem qua ta, mà ngay cả ta thượng học học phí, đều là tự chính mình kiếm được đến đấy. Hạ Thanh Ca không nghĩ tới Hà Tiểu Thủ xuất thân tại đây tốt một gia đình ở bên trong, nghe nàng nói đến cha mình lúc, sắc mặt cùng trong giọng nói đều là không cam lòng. Ấy nay nói, Tiểu Thủ muội muội, thật sự là thực xin lỗi, ta không biết ngươi còn có những thứ này chuyện thương tâm. Hà Tiểu Thủ nhuyễn miệng cười, nói, Thanh Ca tỷ. Ta lại không có giận ngươi. Ta chỉ đúng khí ta cái kia không hăng hái tranh giành ba ba mà thôi. Tám nữ đang nói chuyện, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến bịch một tiếng, tựa hồ có người rơi xuống nước, nhanh tận lực bồi tiếp một hồi rối loạn. Chương 693, chữ Tiểu Phi phẫn nộ. Đã xảy ra chuyện gì? Tám nữ bên trong, chữ Tiểu Phi vô cùng nhất ưa thích náo nhiệt, nghe được động tĩnh bên ngoài, đứng người lên đi đến hỏa thuyền bên cạnh, hai tay vịn đủ ngực cao thuyền xuôi theo, nhìn về phía lân cận một chiếc hỏa thuyền. Mặt khác thất nữ cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Lân cận cái kia chiếc hỏa thuyền lên, bày đặt hai cái hình tròn bữa tiệc lớn bàn, mỗi tấm trên bàn cơm ngồi 15 cái nam tử, chữ Tiểu Phi đám người thị lực hơn người, tuy nhiên cách mười mấy thước khoảng cách, lại như cũ thấy rõ những cái kia nam tử dung mạo biểu lộ, nhất cử nhất động. 30 tên nam tử tuổi đều tại 25 tuổi đến 45 tuổi tầm đó, mặc dù có chiều cao thấp, có béo có gầy, hình thể tất cả cùng giống nhau, nhưng đồng dạng thần sắc bưu hãn, toàn thân lộ ra một cổ khiếp người sát phạt khí tức. chẳng qua là hơi thở này thiên về âm tà, vừa nhìn đã biết rõ đám người này không phải người tốt lành gì. Giờ này khắc này, cái kia chiếc họa thuyền đầu thuyền chỗ, ba gã nam tử đang vây quanh một người tuổi còn trẻ tịnh lệ phục vụ tại xô xô đầy đầy, hùng hùng hổ hổ. Cái kia phục vụ viên đầu rủ xuống trầm thấp đấy, không dám lên tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sắc mặt mang theo vẻ kinh hoàng. Đầu thuyền cách đó không xa trong nước, một người đầu chọc nam tử vùng vây sau một lúc, rồi mới từ trong nước leo đến họa thuyền đi lên. Hắn run rẩy một thân hồ nước, sau đó hùng hổ dẫm trận tại chỗ tiến lên, một phát bắt được mà phục vụ viên tóc, hướng trên mặt nàng hung hăng chính là mấy cái tát. Chữ tiểu phi thính lực thật tốt, nghiêng hai lắng nghe phía dưới, chỉ nghe nam tử đầu chọc vừa đánh bên cạnh mắng, "Sú tử, lão tử chẳng phải sờ soạng ngươi một hạ đùi." Rõ ràng đem lão tử đẩy mạnh trong hồ đi. "Bà mẹ ngươi chứ gấu à, may mắn lão tử biết bơi, bằng không thì nói không chừng liền biến thành quỷ nước." "Sú tử, lạ tử, ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi." Nam tử đầu chọc vừa nói, ra tay rất nặng, chữ tiểu phi tầm mắt đặt tới, phát hiện một đạo vết máu đã từ cái kia phục vụ viên bên khỏe miệng chảy xuống. Trên chiếc thuyền này động tĩnh, rất nhanh cũng kinh động đến mặt khác họa thuyền ở bên trong đang tại ăn cơm những khách cũ, mọi người nhao nhao quay đầu hướng bên này nhìn quanh. Thủy thượng nhân gia quản lý cũng nghe hỏi chạy đến, chẳng qua là hắn tựa hồ biết rõ chiếc này họa thuyền thượng chúng nam tử bối cảnh, trong nội tâm kiên kỵ, bởi vậy cũng chỉ là đứng ở họa thuyền bên ngoài dậm chân thở dài, không dám đi vào khuyên can, mà ngay cả mặt khác các phục vụ viên muốn đi báo động, cũng bị hắn cho ngăn lại. Hừ, ta hận nhất chính là đánh nữ nhân nam nhân. Chữ tiểu phi xem nghiến răng nghiến lợi, dậm chân, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Huyền Băng đám người nói, các vị tỷ tỷ muội muội, các ngươi ngồi, ta đi qua nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hà tiểu thủ lạnh mặt nói, ta đoán 89 phần 10 đúng đám kia nam nhân nghĩ đùa giỡn cái kia phục vụ viên, kết quả cái kia phục vụ viên phát biểu, đem bọn họ một người trong đó cho đẩy xuống nước, cái kia rơi xuống nước nam nhân thẹn quá hóa giận, liền động thủ đánh người rồi. Loại nam nhân này, đáng chết nhất rồi. Long Oanh Oanh đứng dậy nói ra, tiểu phi, ta cùng đi xem xem. Tám nữ bây giờ là tỷ muội đồng tâm, mắt thấy chữ tiểu phi cùng Long Oanh Oanh lôi kéo tư thế muốn đi chó mó vào, mặt khác lục nữ tự nhiên cũng không có để lại đến xem náo nhiệt đạo lý, vì vậy tám người nối đuôi nhau ra hỏa thuyền, dọc theo hỏa thuyền ở giữa treo kiểu, đi về hướng lân cận cái kia chiếc hỏa thuyền. Tám nữ bên trong, ngoại trừ Hạ Thanh Ca bất tiện bại lộ thân phận, mang lên trên mũ kính râm bên ngoài, mặt khác bảy chúng nữ đều là không hề che lấp, cứ như vậy phong độ tư thái hiểu điệu trước sau từ hỏa thuyền bên trong đi ra đến. Rất nhanh liền đứng thẳng đến 30 tên bưu hãn nam tử chỗ hỏa thuyền thượng. Tám nữ tất cả đều là khó gặp nhân gian tuyệt sắc, các nàng vừa xuất hiện, lập tức liền đem thủy thượng nhân ra tất cả tịnh lệ phục vụ viên toàn bộ dựng lên xuống dưới. Trong lúc nhất thời tranh này thuyền thượng 30 tên bưu hãn nam tử cùng với hỏa thuyền bốn phía quan sát náo nhiệt tất cả khách hàng, ánh mắt tất cả đều cá cược đã đến tám nữ trên người, mỗi người thậm chí nghĩ, của ta cái nào, như thế nào trong lúc đó xuất hiện nhiều như vậy đẹp quỷ nhỏ à? Cái kia 30 tên bưu hãn nam tử lần này đi ra, chính là vì tầm hoan tác nhạc đấy. Hạ Thanh Ca đám người đi tới thủy thượng nhân ra thời điểm, bọn hắn cái này lúc sau đã ăn không sai biệt làm đấy, cơm nước no nên ngoài, trong nội tâm mà bắt đầu cao hứng dâm dục vọng chi tâm, kết quả là đã xảy ra đầu chọc đùa giỡn phục vụ viên, đồ quân dụng vụ thành viên đẩy rơi xuống nước trong sự tình. Đầu chọc bị đẩy rơi xuống nước ở bên trong, thẹn quá hóa giận, hắn những cái kia các đồng bạn chính là ầm ầm cười to. Ngồi ở chỗ kia la lối om sòm tiếp tục thưởng thức bọn họ tiểu rượu, nhiều hứng thú nhìn xem đầu chọc giáo huấn tên kia khách sạn phục vụ viên. Đang ở đó chút ít bưu hãn nam tử hào hứng đang cao lúc, Huyền Băng, Hạ Thanh Ca đợi tám nữ ra hiện tại bọn họ hỏa thuyền thượng. Dù là những thứ này nam tử kinh nghiệm phong nguyệt trường chỗ, kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn đến cái này tám gã mỹ nữ tạo thành tịnh lệ phong cảnh tuyến đột nhiên ra hiện tại trước mắt lúc, vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối ngây người một lát, sau đó ánh mắt của bọn hắn liền nhanh chóng phát sáng lên. Có ít người thổi lên huýt sáo, có ít người gào khóc tiếng kêu kỳ quái đứng lên, còn có chút người lẫn nhau nháy mắt ra hiệu, trên mặt toát ra hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Hoa hòa thượng, đừng tìm cái kia quỷ nhỏ dây dưa, mau nhìn, bên này có tốt hơn. Một người trên mặt chiều dài một khối lớn thanh ban nam tử kêu ầm lên. Được kêu là hoa hòa thượng nam tử đầu chọc nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy được đang vẽ thuyền khác một bên xếp thành một hàng Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân, cũng sửng sốt một chút, lập tức liền hai mắt phát quang. Vương ở bên trong bắt lấy tên kia phục vụ viên, hai ba bước liền lẹn đến đứng ở chúng nữ phía trước nhất chữ tiểu phi trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần, cảm thấy thiếu nữ này có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp, chẳng qua là trong lúc nhất thời. Lại nghĩ không ra. Hắn tên hiệu Hoa Hòa Thượng, trời sinh một bộ hoa hoa tâm trạng, chứng kiến nữ nhân xinh đẹp liền dễ dàng mắt chân thẳng mềm, liều lĩnh nghĩ đoạt tới tay, tuy nhiên cảm thấy chữ tiểu phi có chút quen mặt, nhưng cái lúc này bất chấp suy nghĩ nhiều cái gì, lại càng không quản trên người mình ướt sũng bộ dáng làm cho người ta nhìn xem cảm thấy buồn cười, trơ mặt ra hỏi chữ Tiểu Phi, mỹ nữ, các ngươi đến tranh này thuyền thượng tới làm gì? Muốn tìm tình ca ca lời mà nói, chúng ta nơi này có 30 nam nhân, mỗi cái thân thể cường tráng, uy manh tài giỏi, các ngươi tùy tiện chọn. Hắn mà nói rước lấy còn lại 29 tên nam tử một hồi cười quái dị, nhao nhao đồng ý chúng nữ bên trong, Nam Mạn Đỉnh, Lâm Tuyết Ước hai cái này tính cách so sánh thiên về hướng nội đấy, không khỏi có chút xấu hổ, trong nội tâm âm thầm gắt một cái. Ta nhận thức cái kia đầu chọc người, hắn gọi Hoa Hòa Thượng, cái kia trên mặt có bớt đấy, gọi Thanh Diện Thú, bọn họ là Hảo Hán Minh người. Nghe ta phụ thân nói, Hảo Hán Minh đúng Yến Kinh địa hạ thế giới một cổ rất thế lực cường đại, sau lưng của bọn hắn còn có Ô Gia bóng dáng. Nam Mạn Đình nói khẽ với bên người chúng tỷ muội nói. Diệp Mạn Vũ cau mày nói, Ô Gia, Ô Chí Thông. Nam Mạn Đình gật đầu nói, đúng vậy, chính là bọn họ nhà. Diệp Mạn Vũ lạnh lùng cười cười, nói, quản lý hắn là ai, đánh lên chúng ta, tự đợi đến xui xẻo. Chính là một cái Ô Gia, còn không xứng cùng chúng ta Diệp Gia để đúng. Hơn nữa, Yến Kinh bốn đại gia tộc ở bên trong, hiện tại chúng ta lá, yên tĩnh, cái kia Tam gia xem như người một nhà, ba đại gia tộc liên thủ đối phó một cái Ô Gia, bọn hắn cũng chỉ có khóc phần, chớ nói chi là bọn hắn ủng hộ ở dưới một cái nho nhỏ dưới mặt đất bang phái rồi. Na Mạn Đình cười nhẹ nói, Mạn Vũ tỷ nói rất đúng. Họa thuyền ở bên trong hò hét ồn ào, có rất ít người có thể không có nghe được hai nữ nói khẽ với lời nói, cũng không ai để ý các nàng đang nói cái gì. Chữ Tiểu Phi dáng người cao gầy, mơ hồ cao hơn Gia Hoa Hòa Thượng non nửa cái đầu, nàng dưới cao nhìn xuống, dùng một bộ ánh mắt trào phúng nhìn xem Hoa Hòa Thượng, cười lạnh nói, thân thể cường tráng, uy manh tài giỏi, ngươi được không? Hoa Hòa Thượng lồng ngực một cái, hắc hắc cười nói, đương nhiên, có thể hay không làm, được hay không được, ngươi có thể thử nhìn một chút. Chữ Tiểu Phi nói, tốt, ta hiện tại đánh ngươi một quyền, chỉ cần ngươi có thể thừa nhận được, ngươi muốn làm gì, ta đều phụng bồi. Hoa Hòa Thượng gặp chữ Tiểu Phi một bộ kiểu kiểu khiếp e sợ bộ dạng, nghĩ thầm ngươi cô nàng này vừa nhìn chính là từ nhỏ nuông chiều từ bé đấy, bạn thân ta chính là luyện qua đấy, cho dù ngươi bú sữa mẹ khí lực sử đi ra đánh ta một quyền, cũng không làm gì được ta, sợ là sợ ngươi cái kia nắm tay nhỏ chịu không được lực lượng của ta phản chấn a. Mỹ nữ, ngươi nói thật sự, vẫn là cùng ca ca ta hay nói giỡn đâu này. Hoa Hòa Thượng tinh thần chấn động, xoa xoa hai tay nói. Chữ Tiểu Phi gật đầu nói, thật sự. Hoa Hòa Thượng cười ha ha, quay đầu lại hướng về phía chính mình 29 tên đồng bạn nói, các huynh đệ, các ngươi có nghe hay không? Nếu ta ăn được mỹ nữ này một quyền, nàng tùy tiện để cho ta làm cái gì đều được. Ha ha, các ngươi đều cho làm cái chứng nhận A. Tên kia gọi Thanh Diện Thú nam tử cười nói, đi, đến lúc đó mỹ nữ này nếu đổi ý rồi, các huynh đệ nhất định giúp ngươi hả giận. Thanh Diện Thú bên người một người nam tử hâm mộ nói, Hoa Hòa Thượng, mỹ nữ này hai má xinh đẹp, dáng người cũng rất tuyệt. Nhất là cặp chân rất dài. A, chân dài muội tử ta thích nhất rồi. Cái này ngươi tính phúc rồi. Một gã khác nam tử nói, Hoa Hòa Thượng, trong chốc lát lại để cho mỹ nữ này cùng đồng bạn của nàng bọn họ nói một chút, làm cho các nàng tám cái cùng chúng ta 30 huynh đệ chơi. Thanh Diện Thú cười nói, cái này tốt. Ta thích cô em gái kia tử. Ngực của nàng lớn nhất. Triệu Lượng, ngươi không phải yêu eo mảnh nữ nhân sao? Cái kia ngươi khẳng định ưa thích. Chu Thành, ngươi yêu nhất bờ mông tiểu đúng không? Cái kia hẳn là ngươi yêu nhất. Vài tên nam tử cười toe toét mà cười cười nói xong, phảng phất chữ Tiểu Phi đợi tám nữ đã thành bọn họ trong mâm món ăn, tiểu đợi đến bọn hắn khai cật rồi. Hạ Thanh Ca đám người cũng không nói chuyện, chẳng qua là lạnh nhan đối lập nhau, ai cũng không biết các nàng tám người giờ phút này trong nội tâm cũng đã dâng lên khôn cùng lửa giận. Chữ Tiểu Phi tiến lên một bước, đứng ở Hoa Hòa Thượng trước người, lãnh đạm nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất quyền rồi. Hoa Hòa Thượng hai chân vi phần, dồn khí đan điền, dùng vụ vô vô bộ ngực của mình, nói, đến đây đi mỹ nữ, đánh ta. Chữ Tiểu Phi gật gật đầu, cánh tay phải nhẹ giơ lên, đôi bàn tay trắng như phấn như thiểm điện đánh ra, vô thanh vô tức đập nện tại Hoa Hòa Thượng trên lồng ngực. Ngay tại chữ Tiểu Phi ra quyền một khắc này, Hoa Hòa Thượng một đám các đồng bạn vẫn còn cười toe toét mà cười cười, khi bọn hắn nghĩ đến, Hoa Hòa Thượng đúng luyện qua công phu đấy, chữ Tiểu Phi cái này yếu đuối tiểu mỹ nhân một quyền đánh ra, chỉ sợ cùng đánh vào phiến đá thượng sai không nhiều lắm, nói không chừng còn có thể bởi vậy đau khóc lên. Chẳng qua là thượng một khắc bọn hắn vẫn còn cười, sau một khắc nụ cười này liền cứng lại tại trên mặt. Chữ Tiểu Phi đôi bàn tay trắng như phấn rơi vào Hoa Hòa Thượng trên lồng ngực, Hoa Hòa Thượng kêu lên một tiếng buồn bực, giống như là bị cuồng phong xoáy lên lá cây, lăn lăn lộn lộn liền bay ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo cô tuyến, rơi vào hơn 10 thước bên ngoài trong hồ nước. Chương 694, Mỹ nữ hung mãnh. Yên tĩnh. Họa thuyền ở bên trong giống như chết yên tĩnh. Loại này yên tĩnh ít nhất rằng có 10 giây thời gian, sau đó mới bị tại trong hồ nước kêu thảm dãy rủa, kêu to cứu mạng hoa hòa thượng cho đánh vỡ. Đờ cờ lờ mờ mờ. Cô nàng này mà hung hãn. Chán sống đây là, cảm thương huynh đệ chúng ta. Giết chết nàng. Bắt luân đại mễ. Hoa hòa thượng đám kia bằng hữu từ khiếp sợ ngốc ngạc trong phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức chính là một mảnh xôn xao, mỗi người nhìn về phía chữ tiểu phi trong ánh mắt đều tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù chữ tiểu phi một quyền kia thể hiện ra làm cho người rung động thực lực, nhưng hoa hòa thượng đám người này đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hung hãn không sợ chết ra hỏa, thấy mình người bị đánh rơi xuống nước ở bên trong, lập tức ào ào lạp lạp đứng lên, quán dậy tay áo, trong miệng trách móc mắng chửi, có người cầm lấy trên bàn chai bia, có người cầm lên dưới thân cái ghế, hùng hổ hướng về chữ tiểu phi tiến tới gần. Chữ tiểu phi mắt lẽ bên cạnh liếc nhìn đám này nhìn như bưu hãn nam nhân, xinh đẹp vô cùng trên khuôn mặt chỉ có cười lạnh, tại nàng trong mắt, cái này 29 người đàn ông, giống như là 29 con kiến giống nhau, chính mình chỉ cần động động ngón tay, có thể bóp chết bọn hắn. Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân hai mặt nhìn nhau liếc, sau đó ngay ngắn hướng tiến lên một bước, cùng chữ tiểu phi kề vai sát cánh đứng thẳng. Mỗi người trên người đều dâng lên một cổ khí thế cường đại, khí thế kia nhanh chóng tràn ngập toàn bộ hoa thuyền, cũng hướng khắp nơi lan tràn ra. Đứng ở đàng xa quan sát náo nhiệt những khách cũ, đều ở đây run sợ người khí thế áp bách dưới sắc mặt đại biến, không tự kìm hãm được lui về phía sau vài bước, lúc ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân lúc, trên mặt đã có vài phần vẻ sợ hãi. Ai cũng thật không ngờ, cái này tám cái vốn là thoạt nhìn mềm mại khiếp nhược, dung mạo tuyệt mỹ giai nhân, lại sẽ ở lập tức biến thành tám cái toàn thân đằng đằng sát khí ngọc diện tiếu la sát. Tên kia bị nam tử đầu chọc đùa giỡn cũng ẩu đả khách sạn phục vụ viên thừa dịp song phương rằng có cơ hội, lau khô nước mắt trên mặt, hai tay che mặt đã nghị chạy đến, trải qua đám kia nam tử bên người lúc, bị thanh diện thú thò tay bắt lấy cánh tay, hung dữ mắng, "Sú tử, ngươi hướng chạy chỗ đó." Nói xong nâng lên chân phải, hướng cái kia phục vụ viên trong bụng ước lượng đi. Hắn vừa mới dậy chân, khỏe mắt liếc qua liền chứng kiến tám nữ trong một người đưa tay hướng cạnh mình dương lên, mỹ mắt không khỏi một hồi giật liên tục, còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã cảm thấy một cổ giống như thực chất khối không khí hướng về chính mình đánh tới, cái kia khối không khí hình như có ngàn cân chi lực, bá đạo đến cực điểm, đưa hắn gần 200 cân nặng thân hình cứng rắn đánh bay đứng lên. Bịch! Bọt nước văng khắp nơi ở bên trong, thanh diện thú cùng vừa rồi hoa hòa thượng giống nhau, cũng đã rơi vào nơi xa thật sâu trong hồ nước, không thiên không lệch ra. Đang đặt ở vẫn như cũ ở trong nước dây rùa hoa hòa thượng đỉnh đầu, lập tức đưa hắn đập hôn mê bất tỉnh. Thanh diện thú tuy nhiên trên đất bằng rất bưu hãn, nhưng là cái vịt lên cạn, đã đến trong nước, đó là một chút biện pháp cũng không có. Hắn đập choáng luôn hoa hòa thượng về sau, trơ mắt nhìn xem hoa hòa thượng hướng đáy hồ chìm, không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bước lên, hai tay ở trong nước loạn bới ra, đều muốn há miệng hô to cứu mạng, nào biết miệng một trường, lập tức thì có đại lượng hồ nước rót tràn vào đến, không có một lát cũng chìm xuống. Họa thuyền thượng hai người đồng bạn thấy thế, lập tức thì có mấy cái thủy tính tốt nhảy đi xuống cứu người, mặt khác chúng nam tử nộ khí bừng bừng phân chấn, mục thử muốn nước, vung vẩy lấy chai bia, vung cái ghế ghế, hoa hoa kêu to hướng tám nữ mời đến tới đây. Cái lúc này, đồ ngốc cũng đã biết rõ Hạ Thanh Ca đợi tám nữ không dễ chọc rồi. Xa xa vây xem những khách cũ hưng phấn không thôi, chờ xem một hồi náo nhiệt cho hay, mà hảo hán minh một đám người chính là đâm lao phải theo lao, bọn hắn nếu bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh như ong vỡ tổ tản. Về sau tại Yến Kinh địa hạ thế giới chỉ sợ cũng không mặt mũi lăn lộn tiếp nữa rồi, cho nên cái lúc này, bọn hắn chỉ có thể kiên trì xông về trước. Cái này mấy cái đẹp quỷ nhỏ tuy nhiên lợi hại, nhưng cạnh mình nhiều người, song quyền nan địch tứ thủ, chính mình hơn 20 người xông lên, nói không chừng sẽ đem các nàng cho chế phục nữa nha. Hắn đấy, cái này tám cái nữ nhân đều đúng trắng non nà, như nước trong veo đẹp quỷ nhỏ, nếu chế trụ các nàng, không đem các nàng hung hăng phá hủy trà đạp một phen. Chính mình đám người liền đều là không có chứng nam nhân. Sau này cái này hảo hán minh ba chữ cũng có thể viết ngược lại. 28 người đàn ông, từng cái đều từng lấy đao chém hơn người, trên tay dính đầy máu tươi, từ lâu rồi, trên người liền tự nhiên mà vậy đã có một loại cuồng ngạo bá đạo lệ khí. Giờ phút này cái này 28 đạo lệ khí nương theo lấy 28 âm thanh gầm lên đồng thời bạo phát đi ra, rõ ràng cũng hơi có chút thanh thế. Chẳng qua là như thế nào cũng ép không được đến từ chính Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân trên người cường đại bành trướng khí tức. Họa trong thuyền diện tích tuy nhiên không nhỏ, nhưng hơn 10 người đứng ở trong đó, liền lộ ra có chút chen chúc, những cái kia nam tử xông lên, xếp hạng phía trước lục, 7 người lập tức liền vọt tới 8 nữ trước mặt, trong tay bia chai rượu và cái ghế mang theo tiếng gió, hung hăng hướng tiền phương rơi đập. Xét thấy chữ Tiểu Phi lúc trước cường thế biểu hiện, Hảo Hán Minh một đám người sẽ không dám đối với trước mắt tám nữ có bất kỳ lòng khinh thị, bọn hắn giờ phút này thầm nghị chế phục tám nữ, cái đó còn một điều thương hương tiếc ngọc tâm tư. Tám nữ từ khi truyền thừa thập nhị thần nữ đồ trong một đám thần lực về sau, liền biến thành tình cùng tỉ muội, tâm ý tương thông, các nàng lẫn nhau không cần lên tiếng, liền minh bạch trong lòng đối phương nghĩ cái gì. Tám nữ đứng thành một hàng, đợi Hảo Hán Minh một đám người xông tới gần, đồng thời quát một tiếng, ngay ngắn hướng đánh ra một trường. Một trường này mặt ngoài nhìn như nhu trí hoãn, trên thực tế lại ẩn chứa trí âm trí nhu lực đạo, tựa như nước gió êm dịu bình thường, ôn nhu thời điểm không có chút nào lực sát thương, nhưng lúc nước chảy mãnh liệt, gió thổi điên cùng lúc, có thể nhấc lên ngập trời sóng to, tạo thành cực lớn phá hư. Lúc tám nữ ngọc trường đánh ra, trường phong đến Hảo Hán Minh trước mặt mọi người lúc, thượng một khắc bọn hắn còn cảm giác như gió xuân lướt nhẹ qua thể, sau một khắc đã thay đổi bất ngờ. Cái kia từng cổ một ôn nhu gió xuân lại chuyển biến làm đáng sợ gió lốc, phảng phất trưởng phong lực lượng trong lúc đó phóng đại hàng trăm hàng ngàn lần. Như sóng to gió lớn khổng lồ khí tức, lại trực tiếp đem hỏa thuyền hai bên tường thể cùng với phía trên nóc hoàn toàn sốc hết lên, 28 tên Hảo Hán Minh thành viên, tại đây ngập trời sóng khí chính giữa bị mang tất cả đứng lên, cao cao bay ra hơn 10 mét xa, sau đó hạ sủi cảo tựa như rơi vào trong hồ. Tám nữ cô y không chế được xuất trưởng lực lượng, lại để cho Hảo Hán Minh những người kia rơi xuống nước địa điểm tập trung đến một ít khu vực bên trong. Kết quả như vậy, chính là thường thường 3-4 người vừa mới rơi xuống nước, ngay sau đó đỉnh đầu liền lại có 3-4 người rớt xuống nện vào trên người bọn họ, song phương thân thể đụng vào nhau, vận khí tốt chẳng qua là bị va chạm địa phương đau một hồi, xui xẻo trực tiếp ngay tại trong nước ngất đi. Trong nháy mắt, 30 tên Hảo Hán Minh thành viên chí ít có một nửa phiêu du tại mặt hồ, sinh tử không biết, mặt khác còn có mấy cái vịt lên cạn rẽ rủa kêu cứu. Mắt thấy muốn ngâm nước mà chết, may mắn bị Hiểu Thủy Tính đồng bạn cho lôi kéo lấy đã đến bên hồ, lên bờ về sau liền ngồi xổm chỗ đó không ngừng hướng ra phía ngoài nôn mửa lấy trong dạ dày nước, bộ dáng kia muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Chương 695, ngươi không muốn nàng, ta muốn. Bốn phía đang trông xem thế nào trong khách hàng, có không ít người biết rõ đám này nam tử bối cảnh, thấy bọn họ lần này bị người giáo huấn thẳm rồi, trong nội tâm tại âm thầm trầm trồ khen ngợi đồng thời. Cũng đúng Hạ Thanh ca đợi tám cái nữ nhân rất là bội phục, nghĩ thầm quả nhiên là có thực lực thì có đảm lượng, tại đây một mảnh đất trên bàn, cũng không bao nhiêu người dám như vậy trêu chọc Hảo Hán Minh người. Quen thuộc Hảo Hán Minh đấy, cũng biết đây là Yến Kinh địa hạ thế giới tứ đại thế lực một trong, kia thành viên nòng cốt có 108 người, mà cái này 108 người chính là thủ hạ, lại có tất cả mấy thập trên trăm tên tiểu đệ, toàn bộ lực lượng cộng lại có hơn ngàn người nhiều, cổ lực lượng này có thể nói khổng lồ. Cũng không phải là ai cũng có thể cùng bọn hắn có khả năng đấy. Bất quá những khách cũ cũng thấy được chữ Tiểu Phi các loại nữ nhân lợi hại, những thứ này mỹ mạo như hoa nữ nhân ở đối mặt Hảo Hán Minh mọi người lúc, chẳng qua là bàn tay vung khẽ một xuống, sẽ đem đối phương 30 cường tráng nam nhân đánh rớt trong nước, đây quả thực là trời sinh thần lực, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực làm cho người khó có thể tin. Mặc dù chữ Tiểu Phi đợi tám nữ làm cho người ta cảm giác vô cùng lợi hại, nhưng là vây xem những khách cũ đã có không ít thay các nàng lo lắng, như Hảo Hán Minh loại này dưới mặt đất thế lực, một khi có người lục đến bọn họ chỗ đau, bọn hắn tuyệt đối sự tình gì đều làm được, hơn nữa bọn hắn nói lý ra giấu còn có đau thật thương thật, vạn nhất cái này tám cái như hoa như ngọc mỹ nữ bị bọn hắn theo dõi, đã đến trong đêm vây quanh một hồi loạn súng bắn phá, chỉ sợ cũng muốn hương tiêu ngọc vẫn rồi. Có chút thương hương tiếc ngọc khách hàng, chuẩn bị đợi Hảo Hán Minh đám người kia sau khi rời đi. Lại nói Lý Gia nhắc nhở một hạ chữ Tiểu Phi các nàng, làm cho các nàng tranh thủ thời gian rời khỏi Yến Kinh Thành, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thủy Thượng Nhân ra khách sạn quản lý lúc này đã bị hù hai chân như nhũn ra, trong lòng của hắn minh bạch, hôm nay chuyện này bất kể thế nào kết thúc, Hảo Hán Minh mọi người sẽ đem khoản nợ này tính toán đến trên đầu mình một phần, đến lúc đó tiệm này có thể hay không mở xuống dưới, thật sự rất khó nói. Hắn nhìn thoáng qua cái kia chiếc đã bị đánh chính là nhào nhuệ hoa thuyền. Cùng với họa thuyền thượng thanh tú động lòng người đứng đấy chữ Tiểu Phi các loại nữ nhân, cắn răng, vây tay kêu đến hai gã phục vụ viên, làm cho các nàng phân biệt đi gọi cấp cứu điện thoại cùng báo động điện thoại, lại để cho khách sạn bảo an tranh thủ thời gian đi thuyền đến trong hồ kiếm người. Theo khách sạn quản lý biết, địa phương cảnh sát tựa hồ cùng Hảo Hán Minh âm thầm có chút thật không minh bạch quan hệ, chính mình đưa tới cảnh sát, trước tiên đem cái này tám cái nháo sự nữ nhân bắt lại hơn nữa, sau đó lại chuẩn bị thượng một phần hậu lễ, hướng Hảo Hán Minh chịu nhận lỗi. Mới có thể tránh thoát trận này tai họa. Những cái kia bị dìm nước hấp hối Hảo Hán Minh thành viên cũng là phải cứu đấy, bằng không thì ra nhân mạng, chính mình khẳng định chịu không nổi. Cũng không lâu lắm, trong nước hôn mê hơn 10 người Hảo Hán Minh thành viên đều bị dẫn tới ven bờ hồ, lập tức đã bị khách sạn xe lôi kéo khẩn cấp đưa vào phụ cận bệnh viện cứu rút. Còn lại coi như hoàn hảo hảo Hán Minh thành viên bỏ lên trên bờ hồ về sau, lẫn nhau cứu trợ một phen, cuối cùng đều có thể đứng lên đi bộ. Bọn hắn ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua chữ tiểu phi các loại nữ nhân, cũng không dám nữa dừng lại, cùng một chỗ rời khỏi khách sạn. Các ngươi có gan lưu lại tính danh thân phận. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, khoản nợ này, chúng ta luôn luôn một ngày sẽ đòi lại đến. Một người hảo Hán Minh thành viên tại trước khi đi, sắc lệ từ trong gốc đối với chữ tiểu phi nói. Ngươi cũng muốn biết rõ tên của chúng ta thân phận. Chữ tiểu phi thản nhiên cười, lập tức môi đỏ khẽ nhếch, lạnh lùng nổ ra một chữ, cút. Nàng thanh âm không lớn, sóng âm trong lại ngậm lấy một cổ làm cho lòng người kinh hãi sát khí. Tên kia hảo Hán Minh thành viên nhịn không được dùng mình một cái, cũng không dám nữa lên tiếng, cũng đôi vội vã rời đi. Một đám hảo Hán Minh thành viên ra cửa chính quán rượu, cũng không có rời đi, mà là tụ tập cùng một chỗ thấp giọng nói vài câu cái gì. Sau đó đã có người lấy ra trên người không thấm nước điện thoại, bắt đầu dồn sức đánh điện thoại, triệu tập hảo Hán Minh thành viên chạy tới trợ giúp. Mà giờ này khắc này, đứng ở khách sạn họa trong thuyền chữ tiểu phi đám người lại cười nói, hiển nhiên căn bản cũng không đem sự tình vừa rồi để ở trong lòng. Vây xem khách hàng không biết các nàng là người không biết không sợ, vẫn là các nàng có cường đại bối cảnh, căn bản không sợ hảo Hán Minh trả thù. Huyền Băng ánh mắt hướng xung quét mắt liếc, đem bốn phía những khách cũ phản ứng thu nhập trong mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào tên kia ẩu đả nhân viên phục vụ nữ trên người, thấy nàng cũng không quá chừng 20 tuổi, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, tuy nhiên một trường khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh có chút sưng đỏ, nhưng không mất vì một mỹ nữ, vì vậy mỉm cười hướng nàng vây vây tay, mỉm cười nói, tiểu cô nương, ngươi tới đây. Cái kia phục vụ viên biết do nếu không phải trước mắt cái này mấy mỹ nữ khách hàng hỗ trợ, đám kia đáng giận nam nhân chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha chính mình, trong nội tâm cảm kích, gặp Huyền Băng gọi nàng, vì vậy rời bước đi đến Huyền Băng trước người, hướng chúng nữ thật sâu bái, nói, cảm ơn các ngươi. Cảm ơn các ngươi. Huyền Băng kéo nàng một tay, nói, tiểu cô nương khách khí. Chúng ta cái này mấy người tỉ muội đều là không thể gặp nam nhân đánh nữ, cho nên cứ tới đây giúp đỡ một hạ vội vàng. Tiểu cô nương. Ngươi không có việc gì à? Cái này trên mặt còn đau phải không? Cái kia phục vụ viên nghe nàng thanh âm ôn nhu, trong giọng nói tràn đầy ân cần, đột nhiên cảm thấy vô hạn ủy khuất, theo bản năng sẽ đem Huyền Băng trở thành thân nhân của mình, nào vào trong ngực nàng, hoa một tiếng liền khóc lên, nước nở nói, đau. Đau quá. Huyền Băng thở dài, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng, an ủi, không có việc gì. Đừng khóc. Lập tức tốt rồi. Đúng rồi tiểu cô nương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Tên gọi là gì? Có thể nói cho ta biết sao? Ta gọi Triệu Nhu Đình. 21 tuổi. Triệu Nhu Đình đứng thẳng thân thể, lau nước mắt, thấp giọng đáp. Huyền Băng gật gật đầu, nói, a, Triệu Nhu Đình. Nhu Đình. Tên rất đẹp. Cùng người của ngươi giống nhau đẹp. Đúng lúc này, khách sạn quản lý mặt âm trầm hướng bên này đi tới, hắn tựa hồ có chút e ngại chữ tiểu phi đám người, không dám dựa vào là thân cận quá, rất xa vây tay kêu lên, Triệu Nhu Đình. Ngươi tới đây cho ta. Triệu Nhu Đình do dự một chút, đang muốn đi qua, lại bị Huyền Băng thò tay ngăn lại. Ngươi lão bản này cũng không phải là vật gì tốt. Huyền Băng đối với Triệu Nhu Đình nói, ngươi vừa rồi bị người khi dễ, hắn rõ ràng liền đứng ở bên ngoài khoanh tay đứng nhìn, không có chút nào thay ngươi ra mặt ý tứ. Loại người này, không muốn phản ứng đến hắn rồi. Thế nhưng là, hắn là lão bản của chúng ta. Triệu Nhu Đình nhìn khách sạn quản lý liếc, sợ hãi mà nói. Triệu Nhu Đình, cho ngươi tới đây. Ngươi không nghe thấy sao? Rượu kia điếm quản lý trong nội tâm đang buồn bực, gặp phục vụ viên này rõ ràng bỏ qua chính mình, không khỏi rất là nổi giận, chỉ về phía nàng nói, từ hiện tại bắt đầu, ngươi bị đuổi việc rồi. Thủy thượng nhân ra bởi vì sinh ý bốc lửa, phục vụ viên tiền lương đãi ngộ tại Yến Kinh đồng hành bên trong cũng rất cao, người bình thường muốn vào đều vào không được, Triệu Nhu Đình ra cảnh bình thường, tiến vào nhà này khách sạn công tác về sau, thập phần quý trọng bây giờ cái này cương vị, như thế nào cũng không nghĩ ra, mình bị người đùa giỡn. Quản lý chẳng những không tự an ủi mình, ngược lại bỏ đá xuống giếng, đem mình cho đuổi việc rồi, cái này đã kích để cho nàng có chút khó có thể. Thừa nhận, nàng ngẩn ngơ, phục hồi tinh thần lại về sau, hai tay chăm chú che miệng lại mong, lần nữa ô ô khóc giống lên. Đừng khóc, đừng khóc. Huyền Băng an ủi Triệu Nhu Đình hai câu, quay đầu, nghiền ngẫm nhìn xem khách sạn quản lý, khẽ cười nói, đây chính là cái tốt cô nương, ngươi không muốn nàng, ta muốn. Ta hỏi ngươi. Ngươi cho nàng mỗi tháng mở nhiều ít tiền lương. Khách sạn quản lý khẽ giật mình, vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng ở Huyền Băng ánh mắt nhìn gần xuống, lại không dám không đáp, nhu ngập ngừng nói, cơ bản tiền lương 2.000. Huyền Băng khoát tay áo, nói, tốt, ta cho nàng cơ bản tiền lương 2 vạn. Nàng lời này vừa ra, khách sạn quản lý ngạc nhiên, Triệu Nhu Đình càng là a một tiếng, quên thút thít nỉ non. Chương 696, còn có thể làm sao? Đánh quá. Thủy thượng nhân ra trong tiểu điếm một người bình thường phục vụ viên, cơ bản tiền lương 2.000, tăng thêm những thứ khác các loại phúc lợi ban thưởng, tốt nhất cũng không quá 3.000 nguyên tả hữu. Huyền Băng há miệng ra chính là cơ bản tiền lương 2 vạn, điều này làm cho rất nhiều người đều lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm cái này vũ mị tự nhiên, phong tình vô hạn tiểu mỹ nhân khẩu khí cũng không nhỏ, bất quá xem nàng bộ dáng, tựa hồ là cái kẻ có tiền. Khách sạn quản lý đúng gặp qua rất nhiều đại tình cảnh người, tại nhận thức người thượng cũng rất có một bộ, gặp Huyền Băng đợi 8 nữ dung mạo tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, biết rõ những nữ nhân này khẳng định phi phú tức quý, nói không chừng trong đó có đại nhân vật nào ra thiên kim tiểu thư. Cũng không dám đơn giản đắc tội, cười khan một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi Huyền Băng, vị nữ sĩ này, xin hỏi người tôn tính đại danh. Chữ tiểu phi nói, ta băng tỷ đúng băng cơ ngọc cốt Mỹ dung hội sở bà chủ. Khách sạn quản lý ti ngược lại rút ngụm khí lạnh, thầm giật mình. Với tư cách tiến kinh giới kinh doanh một thành viên, khách sạn này quản lý đương nhiên biết rõ băng cơ ngọc cốt Mỹ dung hội sở, cũng nghe qua kêu bà chủ Huyền Băng tên, nghĩ thầm nữ nhân này quả nhiên có lai lịch lớn, những thứ không nói khác. Nàng cái kia trên trăm ức thân ra, liền xa so chính hắn một mở tiểu điếm mạnh đến nổi quá nhiều. Tại rất nhiều người trong mắt, băng cơ ngọc cốt Mỹ dung hội sở chính là cái kiếm tiền máy móc, sinh ý náo nhiệt, tự nhiên cũng liền tài đại khí thô. Nghe nói công tác của bọn hắn nhân viên, không có một cái nào công nhân tiền lương thấp hơn vạn nguyên, bởi vậy nàng cho Triệu Nhu Đình khai ra 2 vạn tiền lương, cũng liền không đáng ngạc nhiên rồi. Triệu Nhu Đình đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn xem phong độ tư thái hiểu điệu. Giơ tay nhấc chân đang lúc đều để lộ ra vô hạn phong tình Huyền Băng, có gan nằm mơ giống nhau cảm giác. Băng cơ ngọc cốt Mỹ dung hội sở vừa khai trương thời điểm đối ngoại thông báo tuyển dụng nhân viên công tác, Triệu Nhu Đình cũng từng động đậy đi ăn máng khác ý niệm trong đầu, chỉ là bởi vì cùng thủy thượng nhân gia ký 2 năm thu nhận công nhân hợp đồng, hơn nữa khi đó mới vừa vặn làm việc không lâu, nàng liền tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, hiện tại Huyền Băng lại để cho kéo chính mình tiến bọn hắn Mỹ dung hội sở công tác, trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời hạnh phúc muốn chết. Chẳng qua là lập tức liền nghĩ đến chính mình hợp đồng còn chưa tới kỳ, quản lý sẽ đơn giản để chính mình đi sao. Triệu Nhu Đình lo lắng đúng rồi, khách sạn quản lý đã quyết tâm đứng ở Hảo Hán Minh bên này, giúp đỡ bọn hắn nói chuyện, ở đâu chịu như vậy để lại đi Triệu Nhu Đình. Nghĩ thầm cái này Huyền Băng so với chính mình có tiền không giả, nhưng Triệu Nhu Đình là của mình công nhân, chính mình nếu không muốn thả người, nàng lại có thể làm khó dễ được ta. Chẳng lẽ còn có thể công nhiên động thủ cướp người hay sao? Muốn biết rõ. Mình ở tài lực thượng xa xa không bằng Huyền Băng, nhưng ở cái này hiến kinh nội thành kinh doanh nhiều năm, cũng có như vậy một ít thế lực, cũng không phải là mặc người tùy tiện có thể bóp mềm như trái hồng, chỉ cần không phải chống lại cùng loại Hảo Hán Minh loại này địa hạ thế giới thế lực to lớn, chính mình vẫn có tin tưởng đi chống lại bất luận kẻ nào đấy. Lời tuy như thế, nhưng khách sạn quản lý vẫn là không muốn công khai đắc tội Huyền Băng, cười theo nói, Huyền nữ sĩ đều muốn Triệu Nhu Đình. Cái này đương nhiên không có vấn đề, đợi nàng 2 năm hợp đồng kỳ đấy. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Huyền Băng cười nói, 2 năm. Chúng ta không được, ta hiện tại đã nghĩ mang nàng đi. Hiện tại đi. Cái này. Chỉ sợ không được A4. Khách sạn quản lý hắc hắc cười, đột nhiên nghe được cửa chính quán rượu bên kia truyền đến một hồi rô rành loạn, lườm mắt nhìn đi, chỉ thấy vừa mới rời khỏi mấy cái Hảo Hán Minh thành viên lại vòng trở lại, sau lưng còn vèo lấy đông nghịt một đám người, biết là bọn hắn chuyển viện binh đã đến, dũng khí một hồi, cái eo cũng đính trực. Ngắn ngủi 10 phút trong thời gian, Hảo Hán Minh thành viên liền tập kết 2-3 hơn 100 người, sau đó cùng một chỗ dũng mãnh vào thủy thượng nhân gia bên trong, trên mặt mỗi người đều mang theo sát phạt khí tức, từng đạo luống cuống khát máu ánh mắt, hướng về chạy tới bên cạnh bờ Huyền Băng, Hạ Thanh ca đợi 8 nữ xem ra. Wow, xem bộ dạng như vậy, là muốn buộc phát đại quy mô xung đột à? Đám này thoạt nhìn không giống như là người tốt lũ tiểu tử, chẳng lẽ thật có thể nhẫn tâm đối với cái kia 8 cái các mỹ nữ hạ phải đi độc thủ? Ừ. Nhìn 8 cái mỹ nữ bộ dáng, rõ ràng không có chút nào sợ hãi bộ dạng, các nàng cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc sao. Vốn là tại 4 phía quan sát náo nhiệt những khách cũ chứng kiến từ bên ngoài đột nhiên tràn vào đến mấy trăm người đàn ông, bị khí thế của bọn hắn cho lại càng hoảng sợ, lo lắng trong chốc lát song phương buộc phát xung đột sau chính mình sẽ phải chịu tai họa, cũng không dám nữa tiếp tục sống ở chỗ này, lòng bàn chân bôi mỡ, giống như bay chạy ra ngoài. 2-300 tên Hảo Hán Minh thành viên hiện lên hình quạt trận thế đem 8 nữ vòng vây tại ven bờ hồ, phía sau là sóng xanh nộn nhạo đấy, thanh tịnh thấy đáy hồ nước, tại rất nhiều người nghĩ đến, 8 nữ muốn chạy trốn, trừ phi chắp cánh bay cao. Đến người thật đúng là nhiều. Xem bộ dạng như vậy, những nữ người này chuẩn bị lưu lại chúng ta. Băng tỷ A, ngươi nói làm sao bây giờ? Bọn tỷ muội nghe lời ngươi. Chữ Tiểu Phi nghiêng mắt liếc xéo lấy phía trước những cái kia mắt lộ ra hung quang nam nhân, dịu dàng cười nói. Huyền Băng đem bị hù sắc mặt tái nhợt Triệu Nhu Đình kéo đến phía sau mình, thở dài, còn có thể làm sao? Đánh quá. Đứt gân gãy xương và vân vân tránh không được, đừng làm ra tánh mạng đến là được. Ai, ta sinh ý làm lâu rồi, cái này tâm cũng biến thành từ bi rồi. Diệp Mạn Vũ lạnh lùng nói, phải đánh thế nào, liền đánh như thế nào. Xảy ra sự tình, chúng ta Diệp ra đỡ đòn. Na Mạn Đình gật đầu nói, chúng ta Na ra cũng có thể đỉnh một hạ. Chữ Tiểu Phi cười nói như vậy, chúng ta chữ ra cũng không có thể không ra mặt rồi. Được rồi, hôm nay chúng ta bắt tỉ mội liền buông tay buông chân, ra sức đánh những thứ này khốn kiếp. Có chuyện gì, chúng ta tam gia cùng chịu trách nhiệm này. Tám đạo thon thả thân ảnh, hầu như đồng thời hướng về tám cái phương hướng lao ra, như gió lốc cuốn vào đến mấy trăm tên hảo hán minh thành viên chính giữa, đến mức, nhân thể tung bay, kêu thảm thiết không ngừng. Trong chớp mắt, mấy trăm cái vốn là thẳng tắp đứng yên hảo hán minh thành viên, đã có vượt qua hơn phân nửa người ngã trên mặt đất, quần quận run rẩy, dãy rủa chu lên, một mảnh thảm trạng. Mặt khác một phần nhỏ đứng ở tít mãi bên ngoài đấy, bị bất thình lình tình hình cho bị hù trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem trước người đồng bạn nguyên một đám ngã xuống, chỉ cảm thấy đầu góc trống rỗng, đợi hiểu được lúc, muốn ôm đầu chạy trốn, lại phát hiện bắp chân rút gân, toàn thân như nhũn ra, lại bị hù chạy không tới, đành phải nhân thể co quắp ngã xuống đất giả chết. Đúng lúc này, bên ngoài còi cảnh sát minh hưởng, ngay sau đó một đội võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát vọt vào, chứng kiến khắp nơi đều có người bị thương tình cảnh, những cái kia nhân viên cảnh sát cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm ngoan ngoan đấy, đây là có chuyện gì? Hảo hán minh thành viên không phải nghe nói chiến lược cường hắn sao? Như thế nào bị người đánh thành như vậy? Đối thủ của bọn hắn được có bao nhiêu người mới có thể hoàn thành như vậy hành động vĩ đại a? Địa phương cảnh sát cùng hảo hán minh tầm đó hoặc nhiều hoặc ít là có chút mờ ám. Nếu như không có địa phương cảnh sát dung túng bao che, hảo hán minh không có khả năng phát triển cho tới hôm nay cái này quy mô, mà cảnh sát cao cấp cũng không ít hưởng thụ hảo hán minh phương diện tiến cống chất béo, đúng là có như vậy lợi ích dây xích, cho nên cảnh sát tại nhận được thủy thượng nhân ra báo động, biết rõ hảo hán minh cùng người phát sinh xung đột, hơn nữa tình hình chiến đấu không thể lạc. Quan lúc, lập tức liền tổ chức rất nhiều cảnh lực chạy tới, hy vọng có thể bắt lấy hung thủ, nghiêm trị không tha, chẳng qua là xem hiện trường tình hình. Bọn hắn đi đến tựa hồ là đã chậm một điểm. Chương 697, ngươi bày chuyện. Ngươi bày đại sự. Các ngươi Lý Kinh Lý đâu này? Lại để cho hắn đi ra nói chuyện. Phụ trách dẫn đội cảnh trưởng cha nhìn một chút hiện trường, chứng kiến đứng ở Huyền Băng bên cạnh Triệu Nhu Đình lúc, thấy nàng mặc chính là thủy thượng nhân gia chế phục, biết rõ nàng đúng nơi đây phục vụ viên, liền vẻ mặt âm trầm xông nàng lớn tiếng nói. Nơi đây. Vương đội trưởng, ta ở chỗ này. Triệu Nhu Đình còn không có trả lời. Chợt nghe khách sạn Lý Kinh Lý thanh âm từ đằng xa một trương không trọn vẹn một chân dưới đáy bàn truyền đến, đón lấy khách sạn quản lý từ đáy bàn chui ra, đầu tóc rối bời, quần áo nếp nhăn không chịu nổi, một bộ chật vật bộ dáng. Khách sạn này quản lý cũng là người cơ trí, chứng kiến tám nữ nhảy vào hảo hán minh một đám người chính giữa, như vào chỗ không người, như gió thu quét lá rụng đem mấy trăm người đả đảo, khiếp sợ ngoài, biết rõ tình huống không ổn, lập tức liền núp xa xa, nếu không khó tránh khỏi sẽ phải chịu tai họa. Vương đội trưởng, cảm ơn trời đất, các ngươi cuối cùng đến rồi. Lý Kinh Lý bất chấp hình tượng, chạy chậm đến Vương đội trưởng trước mặt, vẻ mặt đưa đám nói, các ngươi nếu lại đến muộn một chút, ta đây khách sạn sẽ bị người cho hủy đi à. Cái này Vương đội trưởng trước kia không ít đến thủy thượng nhân ra ăn cơm, cùng Lý Kinh Lý coi như là người quen, nghe hắn vừa nói như vậy, hừ một tiếng, hỏi, Lý Kinh Lý, các ngươi không phải báo động nói nơi đây phát sinh ẩu đả sự kiện sao? Xung đột một phương khác đâu này? Lý Kinh Lý quay đầu lại nhìn Huyền Băng tám nữ. Thấy các nàng dù bận vận ung dung đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn quét bốn phía, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua, thậm chí mà ngay cả những thứ này vừa mới đi đến nhân viên cảnh sát các nàng cũng như không có gì, chẳng biết tại sao, trong nội tâm cũng có chút trột dạ cảm giác, đưa tay hướng các nàng chỉ, nói, Vương đội trưởng, các nàng, đúng các nàng, Vương đội trưởng ánh mắt theo Lý Kinh Lý ngón tay phương hướng nhìn lại, nhíu mày, nói, ngươi nói là, xung đột một phương khác đúng các nàng. Cái kia trên mặt đất những người này bị thương. Lý Kinh Lý gật gật đầu, thấp giọng nói, đều là các nàng đánh chính là. Vương đội trưởng, những nữ nhân này nhìn xem yếu đuối, có thể mỗi một cái đều là hoa hồng có gai, rất lợi hại à. Các nàng khẳng định đều là học qua công phu đấy. Các ngươi muốn bắt người, có thể ngàn vạn muốn cẩn thận một chút. Cái này Vương đội trưởng là một tham luyến quyền thế người, đối với nữ sắc ngược lại không có nhiều hứng thú, nghe vậy cười lạnh nói, học qua công phu. Hắc hắc, công phu cao hơn. Cũng sợ giao phay. Huống chi chúng ta cầm trong tay chính là súng. Lao tử cũng không phải là cái thương hương tiếc ngọc người. Lý Kinh Lý lại vụng trộm chỉ Huyền Băng, nói, Vương đội trưởng, đã quên nhắc nhở ngươi một câu, nữ nhân kia là băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bà chủ, gọi Huyền Băng. Ừ. Vương đội trưởng nhìn Huyền Băng liếc, dù là hắn không thích nữ sắc, đang nhìn đến cái này phong tình vạn trùng vũ mị nữ nhân lúc, lại cũng một ít tâm thần hoảng hốt cảm giác. Nguyên lai là băng cơ ngọc cốt bà chủ. Nghe nói nữ nhân này là một hàng tỷ phú bà. Vương đội trưởng sờ lên trên cằm gốc dâu cằm tử, trong nội tâm khẽ động, sau đó liền dứt bỏ Lý Kinh Lý, hướng phía Huyền Băng đi tới. Huyền Băng tuy nhiên quý vi yến kinh hào phú, nhưng Vương đội trưởng cũng không sợ hãi, ngược lại trong nội tâm vui mừng vô cùng, nghĩ thầm một nữ nhân như vậy, lại làm ra đánh nhau hầu đả loại này có tổn hại thân phận danh dự sự tình, căn cứ kinh nghiệm, nàng đúng khẳng định không hy vọng chuyện này náo đại đấy, mà chính mình vừa vặn có thể mượn việc này, từ trên người nàng ép đến một số khả quan chỗ tốt. Huyền Băng phu nhân. Vương đội trưởng tại Huyền Băng đứng trước mặt định, khóe miệng lộ ra một vòng vui vẻ. Ngươi nhận thức ta? Huyền Băng nhìn xem Vương đội trưởng, từ nơi này nhân viên cảnh sát trong mắt, nàng nhạy cảm bắt được một loại gọi là tham lam đồ vật, biết rõ đối phương sở dĩ không có trực tiếp động thủ bắt người, khẳng định dụng tâm kín đáo. Tuy nhiên nhìn ra được cái này nhân viên cảnh sát tại cảnh sát mặt là có chút thân phận đấy, bất quá Huyền Băng một chút cũng không lo lắng cho mình sẽ bị bắt, dù sao bên người đứng đấy Yến Kinh bốn đại gia tộc trong đó ba vị thiên kim đại tiểu thư đâu rồi, mà ba vị này đại tiểu thư sau lưng, lại đứng đấy tại quân, chính, thương lượng tam giới đều có được rất lớn ảnh hưởng ba đại gia tộc, mạnh như thế cứng rắn hậu trường, phóng nhãn Yến Kinh cũng có thể xông pha, còn có thể sợ hắn chính là một cái tiểu cảnh viên. Nhận thức. Tên đầy kinh hoa băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bà chủ Huyền Băng phu nhân, ta làm sao sẽ không biết đâu này. Vương đội trưởng cười cười, sau đó nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói, Huyền Băng phu nhân, ngươi bày chuyện, ngươi bày đại sự. Biết rõ các ngươi đả thương những người này đều là những người nào sao. Huyền Băng lại cười nói, không biết, mời Vương đội trưởng chỉ điểm. Vương đội trưởng thở dài, những người này đều là Yến Kinh nội thành dưới mặt đất hắc gác phần tử, mỗi người trong tay đều gặp huyết đấy, trong tủ cũng là mấy tiến mấy ra. Ai, hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hắn vừa nói vừa quan sát đến Huyền Băng sắc mặt, gặp Huyền Băng mỉm cười lắng nghe, không hề sợ hãi, không khỏi có chút thất vọng, ho khan một tiếng, về phía trước lại đến gần non nửa bước, thanh âm áp thấp hơn, nói, ta là người luôn luôn kỳ ác như kẻ thù, không đành lòng xem lại các ngươi những nữ nhân này gặp chuyện không may. Như vậy đi, ta cùng đám này huynh đệ có thể thay ngươi dọn dẹp đám này hắc gác phân tử, để cho bọn họ sau này không dám đi tìm ngươi gây chuyện, còn ngươi, liền lấy ra một khoản tiền, xem như cho ta thủ hạ đám này huynh đệ vất vả phí. Ngươi xem, ngươi tên là gì? Diệp Mạn Vũ đột nhiên từ Huyền Băng bên cạnh đứng ra, lạnh lùng nhìn xem Vương đội trưởng hỏi. Vương đội trưởng mà nói bị người đánh gãy, trong nội tâm vô cùng khó chịu, nhìn xem trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ, giống như trên trời tiền tử buông xuống phàm trần Diệp Mạn Vũ, khe nói, không thấy ta đang cùng Huyền Băng phu nhân nói chuyện sao? Chen miệng gì? Cẩn thận ta bắt ngươi tiến cục cảnh sát ở bên trong giam giữ, ngươi cái này da mịn thịt mềm đấy, có thể chịu không được như thế nào dày vò. Diệp Mạn Vũ sắc mặt không thay đổi, vẫn là một bộ thanh thanh lánh lánh bộ dáng, lần nữa hỏi, ngươi tên là gì? Vương đội trưởng cổ một ngạnh, con mắt trừng chuông đồng bình thường đại, nói, lao tử gọi Vương Hữu Thành, tiến kinh cục cảnh sát Tây Thành phân cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng, làm sao vậy? Vương Hữu Thành, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Diệp Mạn Vũ nói. Vương đội trưởng hắc hắc cười cười, đang muốn chào phúng vài câu, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền ra vài tiếng bén nhọn chói tai bánh xe xung đột mặt đất tiếng vang. Tại một mảnh tiếng ồn ào ở bên trong, rất nhiều mặc lấy quân trang, hà giả bộ sống động quân nhân nhảy vào thủy thượng nhân ra trong tiểu điếm, nhanh chóng đem hiện trường người chia ra bao vây đứng lên, họng súng đen ngòm chỉ hướng trong sân mỗi người. Dựa, đây là có chuyện gì? Đây bất quá là một cái cọc đánh nhau hầu đả trị an vụ án, có lẽ từ cảnh sát chúng ta để ý tới đấy, như thế nào quân đội cũng đúng tay. Vương đội trưởng chứng kiến những cái kia khuôn mặt nghiêm túc quân nhân, không khỏi có chút ý nghĩ phát ngộng. Mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Một cái khoảng 40 tuổi, dáng người khôi ngô, mục quang quan quân trẻ tuổi từ đám kia quân nhân tầm đó bước nhanh đi ra, chứng kiến Diệp Mạn Vũ về sau, tiến lên kính cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội, cung âm thanh nói, Diệp tiểu thư, ta là Yến Kinh quân khu đặc chủng đại đội trưởng Cát Lôi, phụ mệnh đến đây bắt nguy hại an toàn quốc gia phần tử khủng bố. Người không có việc gì a? Yến Kinh quân khu đặc chủng đại đội trưởng, phần tử khủng bố. Ta ít. Cái này đều cái gì cùng cái gì A4? Vương đội trưởng ngơ ngác nhìn xem Cát Lôi cùng Diệp Mạn Vũ, trong nháy mắt đã minh bạch, cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt diễm mỹ nữ, nhất định là cái có thiên tài bối cảnh đại nhân vật. Chính mình quay về xem như đụng vào cái đinh lên, chỗ tốt chẳng những kiếm không đến, còn có thể sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy. Ta không sao. Diệp Mạn Vũ cười nhạt một tiếng, Song Cắt Lôi gật gật đầu, chỉ vào trước mắt đầy đất hảo hán minh thành viên, nói, các đội trưởng, đám người này vừa rồi hô đánh tiếng kêu giết đấy, trên người còn có chứa hung khí, các ngươi mang đi thẩm vấn đi đi. Cắt Lôi lên tiếng, bộ phận lấy những bộ hạ của mình phất phất tay, nghiêm nghị quát, những người này toàn bộ mang đi. Vì vậy một đám hung hãn đám binh sĩ dùng súng chỉ vào trên mặt đất những cái kia hảo hán minh thành viên đầu, cũng mặc kệ bọn hắn tổn thương đúng khinh đúng nặng, xô xô đẩy đẩy liền áp ra đến bên ngoài xe cho quân đội lên, sau đó nhanh như điện chớp mà đi, cũng không biết mang đi nơi nào. Chương 698, Cường Viện. 200, 300 tên hảo hán minh thành viên nhanh chóng bị mang lên xe cho quân đội lôi đi, thủy thượng nhân ra trong tiểu điếm lại khôi phục bình tĩnh. Mắt thấy phát sinh trước mắt cái này hí kịch tính một màn, Vương đội trưởng toàn thân sớm đã bị mồ hôi lạnh xuống nước, giờ này khắc này, hắn sẽ không minh bạch Diệp Mạn Vũ là một có đại bối cảnh nhân vật, vậy đơn giản chính là cái đồ ngốc đồ gà mờ rồi, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có trào phúng Diệp Mạn Vũ, càng không có trực tiếp động thủ bắt người, nếu không lúc này khẳng định chịu không nổi. Thủy thượng nhân gia Lý Kinh Lý cũng mắt tròn váng, vốn cho rằng Vương đội trưởng mang theo đại đội nhân mã chạy tới, có thể dễ dàng dọn dẹp trước mắt vấn đề này, nào biết nửa đường lại giết ra một đội quân dung tất cả, trang bị tốt binh sĩ đem hảo hán minh một đám người toàn bộ áp đi, điều này làm cho đầu góc của hắn có gan đường ngắn cảm giác. Vương đội trưởng, cái này. Lý Kinh Lý hướng Vương đội trưởng bên người đụng đụng, thấp giọng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Vương đội trưởng liếc mắt, nghĩ thầm ta hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra a, nếu không phải ngươi cái này choáng nha làm cho người ta báo động, lao tử căn bản sẽ không tới chuyên cái này nước đủ, cái này ngược lại, vốn cho rằng đối phương là quả hờ mềm, có thể bóp nghiến trà sát tròn. Không nghĩ tới lại gặp một khối thiết bản, thiếu chút nữa liền đụng đầu rơi máu chảy. Lý Kinh Lý, hôm nay chúng ta gặp gỡ nhân vật lợi hại rồi, xem ra chuyện này không phải ta và ngươi có thể giải quyết. Vương đội trưởng lườm Diệp Mạn Vũ liếc, thấy nàng ánh mắt đạm mạc, tựa hồ chẳng muốn xem chính mình liếc, càng thêm xác định thân phận của đối phương không giống bình thường, lòng còn sợ hãi oán trách dậy Lý Kinh Lý đến, ngươi cái tên này cũng là đấy, không biết rõ ràng đối phương bối cảnh, làm sao lại trực tiếp báo cảnh sát. Chuyện này vạn nhất động tĩnh quá lớn, đối với ngươi ta cũng không lợi a. Ta cũng không biết lai lịch của các nàng lớn như vậy a. Lý Kinh Lý thở dài. Vương đội trưởng lau cái chán mồ hôi, thấp giọng nói, ta xem đối phương tựa hồ không muốn chịu để yên. Lý Kinh Lý, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Kinh Lý nghe hắn lời này, hiển nhiên có buông tha cho ý của mình, vẻ mặt đưa đám nói, Vương đội trưởng, ta liền trông cậy vào ngươi bảo kê rồi. Ngươi có thể nhất định phải giúp đỡ chút. Vương đội trưởng đống nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình còn tuyên bố muốn Diệp Mạn Vũ bắt tiến cục cảnh sát ở bên trong giam giữ, cũng không biết đối phương có thể hay không bởi vậy mang thủ, trong lúc nhất thời phía sau lưng mát siêu siêu đấy, đâu còn dám ở chỗ này ở lâu. Vô Lý Kinh Lý bả vai, nói, Lý Kinh Lý, không phải ta không giúp người, vấn đề này liên lụy tới quân đội, đã không tại cảnh sát chúng ta trong phạm vi khống chế rồi, ngươi, chính ngươi tốt tự mình dừng lại a. Nói xong hít một hơi thật dài khí, đi đến Diệp Mạn Vũ trước người. Trên mặt đáp dậy nịnh nọt dáng tươi cười, nói, vị tiểu thư này, vừa rồi thật sự là thực xin lỗi, ta không rõ trong lúc này phát sinh tình huống, đối với ngài thái độ thô bạo một ít, mong rằng tiểu thư người có thể thông cảm. Ha ha, hiện tại không sao, các ngươi mấy vị có thể yên tâm rời đi rồi. Nếu như lo lắng có người tìm các ngươi phiền toái, ta có thể cho người phân biệt hộ tống các ngươi về nhà. Vương đội trưởng tại trước khi đi bán cho Diệp Mạn Vũ một cái tốt, hy vọng vấn đề này có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Không muốn lan đến gần trên người mình. Diệp Mạn Vũ sau không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt khinh thường, điều này làm cho Vương đội trưởng cảm giác rất được tổn thương, thậm chí có loại tức giận cảm giác. Hắn đấy, lao tử tại một đám cấp dưới trước mặt đối với ngươi khùng nung đấy, cái này tư thái đã để đủ thấp, ngươi như thế nào còn không cho cái dưới bậc thang. Đừng cho rằng lão tử không có bối cảnh, có thể mặc ngươi xâm lược, lao tử tại đây hiến kinh nội thành cũng là có chút ít năng lượng. Vương đội trưởng phát hiện, không chỉ là Diệp Mạn Vũ, mà ngay cả bên người nàng cái kia bảy xinh đẹp nữ nhân, nhìn xem ánh mắt của mình đều đồng dạng tràn đầy trào phúng, giễu cợt, khinh miệt, khinh thường, những ánh mắt này giống như từng đám cây cương châm, đâm Vương đội trưởng toàn thân khó chịu, sắc mặt hắn thanh một hồi bạch một hồi đấy, đi cũng không được, không đi cũng không được, thật là đúng đâm lao phải theo lao. Không biết điều, lao tử không hầu hạ ngươi rồi. Vương đội trưởng trầm thấp lầm bầm một câu, sau đó xoay người, phất phất tay, chuẩn bị thu đội rời khỏi. Đúng lúc này, thủy thượng nhân ra chỗ cửa lớn lại là một hồi bạo động, trên trăm tên mặc đặc công chế phục đội viên như lang như hổ nhảy vào tiến đến, những người này đồng dạng là súng ống tại tay, chuẩn bị tốt, mỗi người trên người đều tản mát ra nghiêm nghị khí thế, vừa nhìn chính là trải qua nghiêm khắc huấn luyện đấy. Trên trăm tên đặc công chia làm mấy đội, có canh giữ ở cửa tiểu điếm, không cho người tùy ý ra vào, có cảnh giác nhìn chăm chú lên trong tiểu điếm hết thảy động tĩnh, có đem kể cả vương đội trưởng những thứ này cục cảnh sát nhân viên ở bên trong tiểu điếm tất cả nhân viên bao vây lại. Tuy nhiên những thứ này đặc công đội viên không có vừa rồi đám kia quân nhân khí chàng cường đại, nhưng là đầy đủ khiếp người rồi, trong tiểu điếm ngoại trừ Hạ Thành Ca các loại nữ nhân bên ngoài, những người khác đều câm như hến, không dám lộn xộn, rất sợ những cái kia nhắm ngay chính mình nòng súng đột nhiên ra viên đạn. Hắn đấy, ai dám khi dễ muội muội ta? Chán sống sao? Theo một cái vừa thô vừa to giọng trách móc gọi thanh âm, một cái hơn 30 tuổi vai hùng nam tử tách ra trước người một loạt đặc công đội viên, đi nhanh đi ra. Chứng kiến cái này vai hùng nam tử, chữ tiểu phi thần sắc lạnh lùng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, tiến ra đón, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, ca, ngươi như thế nào lúc này thời điểm mới đến? Các ngươi đặc công đại đội ra cảnh hiệu suất cũng quá thấp a. Nếu chậm một chút nữa, muội muội của ngươi ta đã bị người bắt tiến trong cục cảnh sát đi rồi. Mặc đặc công chế phục vai hùng nam tử, đúng là Yến Kinh bốn đại gia tộc một trong chữ gia đại thiếu gia, chữ tiểu phi ca ca, Yến Kinh cục cảnh sát đặc công đại đội trưởng chữ Lăng Vân. Chữ Lăng Vân hôm nay đang mang theo thủ hạ một đám người tiến hành huấn luyện, đột nhiên nhận được muội muội gọi điện thoại tới, nói nàng cùng mấy cái bằng hữu tại thủy thượng nhân gia khách sạn bị mấy trăm tên có thể là hảo hán minh người vây công. Chữ Lăng Vân nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình, thả tay xuống bên trong hết thể sự tình, mang lên một đội huynh đệ vội vã chạy tới. Ta nhận được điện thoại của ngươi, hai lời chưa nói liền dẫn người đã tới. Chữ Lăng Vân cẩn thận đánh giá một hạ đứng ở trước người muội muội, thấy nàng cười cười nói dịu dàng, không giống có việc. Nhẹ nhàng thở ra, nói, tiểu phi, không phải nói có hắc ác phần tử vây công các ngươi sao? Cái này, người đâu? Chữ tiểu phi nói, đám kia khốn nạn A, đã bị Mạn Vũ gọi tới người mang đi. Cho nên ta mới nói ngươi đã chậm một bước đâu. Ha ha, ca, ngươi không biết, vừa rồi chúng ta cùng hảo hán minh đám người kia phát sinh xung đột lúc, đánh chính là có bao nhiêu đã quyển, ta một người liền đánh ngã bọn hắn 40 người. Chữ Lăng Vân biết mình cô muội muội này thực lực bây giờ so với chính mình còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, khởi sướng biểu đến, chính là một cái 10 phần bạo lực nữ, không khỏi cười khổ. Nghe được Mạn Vũ hai chữ lúc, hắn nhướng mày, ánh mắt lướt qua chữ tiểu phi, nhìn về phía đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa Diệp Mạn Vũ đám người. Ca, cái này mấy cái đều là chị em tốt của ta. Mạn Vũ cùng Mạn Đình ngươi là biết, những thứ khác cũng không nhận ra đi à nha. Thế nào, có phải hay không một cái so một cái đẹp? Chữ tiểu phi gặp ca ca ánh mắt đăm đăm, cười cười nói. Chương 699, hạ giận. Đối diện tám nữ bên trong, chữ Lăng Vân trước mắt biết có Diệp Mạn Vũ, Na Mạn Đỉnh cùng Huyền Băng. Thân là hào phú đại gia tử đệ, chữ Lăng Vân đã từng có còn trẻ phong lưu thời điểm. Năm đó hắn thậm chí còn từng điên cuồng theo đuổi qua Diệp Mạn Vũ. Chỉ có điều Diệp Mạn Vũ lại không đã cho hắn một lần sắc mặt tốt xem. Thời gian lâu dài, hắn cũng liền buông tha cho phần này ý muốn. Về sau ngẫu nhiên đang lúc nhìn thấy Huyền Băng, lại giật nảy mình, lại hưng theo đuổi ý niệm trong đầu, chẳng qua là Huyền Băng nói thẳng nói cho hắn biết mình đã có thích nam nhân, lại để cho hắn đã chết phần này tâm. Chữ Lăng Vân không phải cái loại này quấn quýt chặt lấy người, đành phải cảm thán chính mình hồng nhan bạc mệnh, hành quân lặng lẽ. Về phần mặt khác chúng nữ, chữ Lăng Vân đánh giá một xuống, cảm thấy cái kia đeo kính râm, mụ nữ nhân có gan cảm giác quen thuộc, mà Long Oanh Oanh, Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết Ước tám nữ, hắn chính là không nhận biết đấy. Tám cái mỹ nữ đứng ở ven bờ hồ, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, chữ Lăng Vân cảm thán không thôi, nghĩ thầm cái này thật sự là người dùng quần thể phân, muội muội mình đúng cực xinh đẹp đấy, nàng kết giao bằng hữu cũng mỗi cái đều là nhân gian tuyệt sắc, cái này tám cái nữ nhân tùy tiện bao nhiêu cái kéo ra ngoài, đều đủ để cho những ngày kia thiên tại các loại truyền thông thượng tao đầu chuẩn bị tư thế dung nhan cái gọi là mỹ nữ hổ thẹn muốn đi gặp trở ngại. Yến Kinh bốn đại gia tộc đệ tử, nhiều ít đều có chút kết giao, bởi vậy giữa lẫn nhau cũng đều là biết. Diệp Mạn Vũ cùng gặp chữ Lăng Vân nhìn về phía chính mình, đều khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Chữ tiểu phi tại chữ Lăng Vân bên thai nói một câu cái gì, chữ Lăng Vân ngẩng đầu nhìn hướng đeo kính râm Hạ Thanh Ca lúc, ánh mắt không khỏi tỏa sáng, cười đi đến Hạ Thanh Ca bên người, thấp giọng nói, đại minh tinh, hoan nghênh đi vào Yến Kinh. Thủ hạ ta có mấy cái huynh đệ biết rõ chúng ta nhận thức, vẫn muốn thông qua ta hướng ngươi yêu cầu ký tên, như thế nào đây? Cái này nho nhỏ yêu cầu ngươi sẽ không cự tuyệt ta. Hạ Thanh Ca hé miệng cười cười, nói, chữ đại đội trưởng lời mà nói, tiểu muội sao dám không nghe. Chữ Lăng Vân ha ha cười nói, tốt, trong chốc lát ta mời các ngươi cái này mấy người tỷ muội ăn cơm, ngươi thuận tiện đem tên cho ta ký. Hạ Thanh Ca nói, như thế nào không biết xấu hổ lại để cho chữ đại đội trưởng tốn kém. Chữ Tiểu Phi khoát tay hào nói, ca, mời ăn cơm và vân vân để cho ta tới là được rồi, tỉ muội chúng ta còn muốn cùng một chỗ nói chút ít chi tâm lời nói đâu. Còn ngươi, vội vàng chuyện của ngươi a. Đúng rồi, cái kia Vương đội trưởng ngươi nhận thức a. Chữ Tiểu Phi đưa tay hướng về cách đó không xa cái chán đang toát mồ hôi lạnh Vương đội trưởng chỉ. Chữ Lăng Vân nhìn Vương đội trưởng liếc, cau mày nói, nhận thức a. Làm sao vậy? Chữ Tiểu Phi nói, cái kia Vương đội trưởng a, vừa rồi rõ ràng lại để cho Mạn Vũ xuất ra một khoản tiền, nói hắn có thể đem hôm nay vấn đề này dọn dẹp. Hừ, chỉ bằng lấy những lời này, muốn nói hắn và Hảo Hán Minh người tầm đó không có chuyện ẩn ở bên trong tồn tại, đánh chết ta đều không tin. Còn có, cái kia Vương đội trưởng còn uy hiếp Mạn Vũ, muốn đem nàng bắt tiến cục cảnh sát ở bên trong giam giữ. Ngươi nói hắn kiêu ngạo không kiêu ngạo? Chữ Lăng Vân lông mày dương lên, xoay người đối mặt Diệp Mạn Vũ, trầm giọng nói, Mạn Vũ, thực có chuyện này. Diệp Mạn Vũ không nói một lời, chẳng qua là khinh khẽ gật đầu. Chữ Lăng Vân hiểu rõ Diệp Mạn Vũ là người, biết rõ nàng tuyệt sẽ không nói dối, cả người lập tức biến thành đằng đằng sát khí, sải bước hướng về Vương đội trưởng đi qua. Cái lúc này Vương đội trưởng, trong nội tâm đã hối hận muốn chết, nếu như trên đời có bán thuốc hối hận, cho dù là táng ra bại sản hắn sợ rằng cũng phải mua một khỏa đến phục dụng. Vương đội trưởng mới tới Thủy Thượng Nhân ra thời điểm, trong nội tâm còn đập vào tính toán, chuẩn bị đối với Hảo Hán Minh thành viên làm dễ dàng gây nên tiến hành thiên vị đồng thời, lại từ Huyền Băng bọn người trên thân ép một ít chỗ tốt, ai ngờ sự tình đến tiếp sau phát triển nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn, trước có một đội uy mãnh bưu hãn quân nhân ra mặt thu thập Hảo Hán Minh người, đón lấy Yến Kinh đặc công đại đội trưởng Chữ Lăng Vân lại dẫn người chạy đến. Nghe được mỹ nữ kia gọi Chữ Lăng Vân ca ca, Vương đội trưởng trên người toát ra mồ hôi lạnh thì càng nhiều hơn. Đồng hóa, mỹ nữ kia lại là Yến Kinh chữ gia Thiên Kim A, lão tử như thế nào xui xẻo như vậy, rõ ràng chọc tới nàng. Hảo Hán Minh người chọc lập tức tổ hong, lão tử đưa cho bọn hắn chuối đít, không thể tưởng được lại dính một tay thỉ. Những quân nhân kia coi như bỏ qua, bọn hắn đã rời khỏi, sẽ không đối với chính mình cấu thành uy hiếp, nhưng là hiện tại, Chữ Lăng Vân lại mang theo một thân sát khí đã đi tới, xem bộ dáng kia của hắn, rõ ràng là nên vì mội mội nàng đám người đòi lại công đạo đấy. Bất kể là gia thế vẫn là cấp bậc, Vương đội trưởng cùng Chữ Lăng Vân so sánh với, đều là một cái trên trời một cái dưới đất, hơn nữa Chữ Lăng Vân vẫn là vị trí công phu cao thủ, hắn giờ phút này mang theo nộ khí mà đến, đứng ở Vương đội trưởng bên người, trên người tuân ra vẻ này khí thế cường đại sẽ đem Vương đội trưởng cho bị hù run một cái, thân hình không tự kìm hãm được thấp vài phần. Vương Đức Vừa, ai hắn cho là gan của ngươi, dám uy hiếp muội muội ta các nàng. Chữ Lăng Vân nói xong, đưa tay chính là một cái lao đại bạt thai đánh đi qua. Đánh chính là Vương đội trưởng thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Cái này cái tát, đúng thay ta muội muội đánh chính là, ngươi không nên quấy rối nàng. Chữ Lăng Vân nói xong, dâm trận tại chỗ tiến lên, tận lực bồi tiếp một bạt thai, lại nói, cái này cái tát, đúng thay Mạn Vũ đánh chính là, ngươi không nên uy hiếp nàng. Biết rõ Mạn Vũ là ai sao? Nói cho ngươi biết, nhớ kỹ, nàng họ Diệp, Yến Kinh Diệp gia nghe nói qua chưa? Yến Kinh họ Diệp gia đình không ít, nhưng từ Chữ Lăng Vân trong miệng nói ra được, chỉ có Yến Kinh bốn đại gia tộc đứng đầu Diệp gia. Một cái chữ gia liền đủ làm cho người ta nhức đầu rồi, hiện tại lại thêm cái càng thêm thế lớn Diệp gia, trong lúc nhất thời Vương đội trưởng bị hù hồn phi phách tán, muốn chết tâm đều đã có. Chữ Lăng Vân luyện công phu đi đúng dương cương lộ tuyến, đừng nhìn chẳng qua là tùy ý hai trưởng, lại bao hàm lực lượng rất mạnh, Vương đội trưởng hai bên quai hàm lập tức liền cao cao xưng lên, nóng rất đau, nhưng hắn vẫn không dám có chút oán hận, vẻ mặt buồn rười rượi năn nỉ nói, "Chữ đội, ta thật sự không biết các nàng a." Ta có mắt không trọng, cầu người dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đây một lần a. Ta có thể bỏ qua cho ngươi, vấn đề là muội muội ta cùng Diệp tiểu thư sẽ bỏ qua cho ngươi sao? À, đã quên nói cho ngươi biết, muội muội ta cái này mấy người tỷ muội ở bên trong, còn có một Yến Kinh Na gia Thiên Kim. Ha ha, Yến Kinh tứ đại hào phú, ngươi đồng thời chọc tới tam gia. Tiểu tử ngươi có gan a? Vương đội trưởng cũng bất chấp những cái kia cùng tới bọn thuộc hạ chê cười, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ rạp xuống Thủ Lăng Vân trước mặt, ôm lấy chân của hắn, lệ rơi đầy mặt mà nói, "Chữ đội, đồng sự phân thượng, giúp đỡ ta." Chữ Lăng Vân cũng sẽ không bởi vì hắn một điểm nước mắt liền mềm lòng, cười lạnh nói, "Ngươi cùng Hảo Hán Minh cái gì quan hệ?" Vương đội trưởng trong lòng chấn động, nói, "Không có." "Không có sao a? Ta lần này dẫn người đến là được, là chuẩn bị bắt bọn họ đấy." "Vậy sao?" Chữ Lăng Vân giật giật chân, đưa hắn thân thể bắn ra, hắc hắc cười nói, "Vương đội trưởng, ngươi chưa nói thật à? Ai, ta đây liền không có biện pháp giúp ngươi giàu. Ngươi cũng rõ ràng Yến Kinh ba đại gia tộc lợi hại, đắc tội một nhà liền chịu không nổi, hiện tại thoáng cái đắc tội tam gia. Vương đội trưởng đúng biết rõ Yến Kinh bốn đại gia tộc lợi hại đấy, Yến Kinh địa hạ thế giới vài cổ thế lực, đều là từ bọn hắn sau lưng điều khiển, chính mình một cái nho nhỏ đặc công đội trưởng, tại bốn đại gia tộc trước mặt giống như là một con kiến, bọn hắn nghĩ giết chết chính mình, tùy thời tùy chỗ cũng có thể. Tuy nói chính mình thông qua cùng hảo hán Minh lợi ích liên trèo lên ô gia cây to này, nhưng là ô gia thế lực cùng mặt khác tam gia bất luận cái gì một nhà so sánh với, đều lộ ra yếu. Đi một ít, huống chi hiện tại chính mình thoáng cái đắc tội tam gia. Vương đội trưởng trong nội tâm ai thán một tiếng, biết rõ lúc này chính mình đại thế đã mất, hiện tại duy nhất sở cầu đấy, chính là trung thực giao cho cùng hảo hán Minh lợi ích quan hệ, tranh thủ đạt được nhẹ nhất xử phạt. Chữ đội, ta nói, ta cái gì đều nói. Ta cùng hảo hán Minh tầm đó. Đi thôi, cùng ta đến trong cục cảnh sát đi, vấn đề của ngươi, có lẽ ở đằng kia giao cho. Chữ tiểu phi gặp ca ca phải đi, há miệng gọi hắn lại, sau đó hướng phía thủy thượng nhân ra Lý Kinh Lý nao nao miệng, nói, người này khẳng định cũng có vấn đề, đem hắn cùng một chỗ mang đi thẩm thẩm a. Chữ Lăng Vân vung tay lên, vài tên đặc công đội viên lập tức lao đến, một trái một phải, kẹp lấy Vương đội trưởng cùng Lý Kinh Lý rời khỏi thủy thượng nhân ra. Phát sinh ở thủy thượng nhân gia cuộc phong ba này, trước sau bền bỉ cũng không quá chừng một giờ thời gian, nhưng xoáy lên phong trào, lại làm cho không ít biết chút ít nội tình Yến Kinh thị dân say xưa nhạc đạo thật lâu, nhất là chữ tiểu phi, Diệp Mạn Vũ đợi tám nữ, các nàng dùng tám người chi lực, đánh ngã hảo hán Minh 200, 300 chi chúng, tức thì bị mọi người truyền vô cùng kỳ diệu, từ nay về sau, rốt cuộc không ai dám đơn giản trêu chọc cái này tám cái lớn lên như đóa hoa giống nhau nữ. Nhân xinh đẹp. Về phần hảo hán Minh, từ khi ra chuyện này về sau, ba đại gia tộc tức giận phía dưới, liên thủ xuất kích, dùng lôi đỉnh chi thế đem một mẻ hốt gọn, còn sót lại một điểm thế lực, cũng bị Yến Kinh thành mặt khác ba cổ dưới mặt đất thế lực cho phân cách chiếm đoạt, từ nay về sau tiêu tiêu tàn mát. Hảo hán Minh biến mất, tương đương ô gia đã mất đi một cái cánh tay, vốn ô gia tại Yến Kinh bốn đại gia tộc trong liền xếp hàng chót nhất, bởi như vậy, gia tộc thanh thế càng là không lớn bằng lúc trước. Tiết Thiên Y cáo biệt tám nữ, rời khỏi Yến Kinh nội thành về sau, mà bắt đầu ngự kiếm mà đi. Hướng về An Tây thành phố phương hướng bay đi. Hắn thực lực bây giờ, dùng tu chân giới mà nói, đã ở vào nguyên anh kỳ, có thể ngự kiếm phi hành ngàn dặm mà không cần ngừng, chân khí trong cơ thể cũng bắt đầu hướng về linh khí chuyển biến. Hắn giờ phút này toàn thân các nơi 360 chỗ khiếu huyệt, đều đã có thể chủ động đi hấp thu linh khí trong thiên địa, sau đó dùng đến tu luyện, chỉ có điều đáng tiếc chính là, cái thế giới này linh khí đã thiếu thốn đã đến đáng sợ tình trạng, hắn không có hấp thu linh khí bổn sự. Nhưng căn bản không linh khí có thể dùng, chỉ có thể ta trợ lấy chính mình luyện chế ra đến tiên đan hoặc là ẩn chứa linh khí long huyệt đến để thăng cảnh giới, tăng tiến thực lực, trừ lần đó ra, hắn thật sự nghĩ không ra cái gì khác biện pháp tốt. Về phần hắn một mực hướng tới chính là cái kia cái gọi là hoa hạ kết giới, dùng hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để dùng xé rách không gian tiến vào trong đó, hơn nữa tìm không thấy kết giới chi môn chỗ, cho dù có được cái loại này cường đại năng lực, cũng là bất lực. Tiết Thiên Y lo lắng lấy giáo quan văn nhân nhược tức an nguy, lòng nóng như lửa đốt phía dưới, toàn lực thúc giục linh khí, phi kiếm tựa như tia chớp trên không trung giữa tầng mây ghé qua, trưa hôm đó về sau, hắn cũng đã bay Lâm An chợ phía tây nội thành trên không, dựa vào trí nhớ, đã tìm được văn nhân gia tộc biệt thự chỗ. Chương 700, không đơn giản. Văn nhân nhược tức đang thi hành nhiệm vụ lúc ngộ phục bị thương, rơi vào phần tử khủng bố trong tay tin tức chuyển quay lại đến văn nhân gia về sau. Bi thương bầu không khí vẫn bao phủ tại văn nhân gia mỗi một gã thành viên trong lòng. Nhất là văn nhân nhược tức mẫu thân Lâm Phượng Tuyết cùng muội muội văn nhân nhược ly, hai mẹ con người cái này trong một ngày cũng không có như thế nào ăn uống nghỉ ngơi, thật sự chống đỡ không nổi nhắm mắt lại thiêm thiếp lúc, cũng sẽ bị trong lúc ngủ mơ huyết quang rực mình tỉnh lại, sau đó cũng chỉ đúng lẫn nhau ôm đầu khóc giống. Văn nhân chiến mặc dù là cái thiết huyết đàn ông, tâm trí sẽ không dễ dàng bị bất cứ chuyện gì tồi suy sụp, nhưng nữ nhi bảo bối bị bắt. Phần tử khủng bố lại phát ngôn bừa bãi trong vòng 3 ngày chưa đủ bọn hắn đưa ra điều kiện, liền đem đối với con gái tiến hành chém đầu, điều này làm cho hắn ở đây tức giận ngoài, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Văn nhân nhược tức rơi vào phần tử khủng bố trong tay chuyện này, văn nhân chiến tại trước tiên liền báo cáo cho thượng cấp ngành tương quan, cùng hắn lúc cũng triệu tập dưới tay mình tinh binh cường tướng, khẩn cấp nghiên cứu giải cứu phương án, nhưng là mỗi một chủng phương án kết quả đều không thể lạc quan. Bắt được văn nhân nhược tức cái đám kia phần tử khủng bố cùng ngoại cảnh võ trang thế lực cấu kết với nhau, quanh năm ở tại lãnh thổ một nước bên ngoài núi lớn ở chỗ sâu trong, chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa mỗi cái lòng dạ độc ác, giàu hoa xảo trá, một khi giải cứu hành động thất bại, văn nhân nhược tức gặp phải kết quả có thể nghĩ, văn nhân chiến cũng không nhận ra đám kia phần tử khủng bố sẽ nhân từ nương tay, không nỡ bỏ muốn nữ nhi mệnh. Bây giờ cách Văn Nhân Nhược Tức bị thương bị bắt, đã qua suốt một ngày thời gian, Văn Nhân Chiến vừa mới nhận được đến từ thượng cấp chỉ thị, tuyệt không hướng phần tử khủng bố thỏa hiệp, tích cực triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. Cái này chỉ thị, nhưng thật ra là Văn Nhân Chiến trong dự liệu đấy, bởi vậy tại nhận được chỉ thị về sau, hắn lập tức liền triệu tập bổn quân khu sấm xét đặc chủng đại đội binh sĩ, từ nơi này chút ít tinh nhuệ trong chọn lựa ra 100 tên người nổi bật, chuẩn bị tại đêm nay dùng máy bay nhảy dù phương thức, đem cái này chi tiểu mà tháo vắt lực lượng đưa lên đến vẻ này chỉ sợ phần tử chỗ vùng núi, suốt đêm triển khai nghĩ cách cứu viện hành động. Đồng thời Văn Nhân Chiến cũng cho 100 tên đặc biệt chiến tinh anh ra lệnh, nếu như phát hiện con gái bất hạnh hy sinh, liền khiến cho dùng hết thảy thủ đoạn, đem vẻ này phần tử khủng bố triệt để tiêu diệt. Vì nước trừ hại, vì con gái báo thủ. Văn Nhân Chiến đang bận lấy chuyện của hắn, mà Lâm Phượng Tuyết, Văn Nhân Nhược Ly có thể làm đấy, cũng chỉ có thể đúng âm thầm vì con gái, vì tỷ tỷ cầu nguyện. Văn Nhân Nhược Ly bị Tiết Thiên Y dùng các loại phương pháp dạy dỗ về sau, thực lực hôm nay đã vượt qua xa sấm xét đặc biệt chiến đội viên có thể so sánh, kia tỷ tỷ Văn Nhân Nhược Tức cũng căn bản không phải đối thủ của nàng. Chẳng qua là tại biết được tỷ tỷ bị thương bị bắt tin tức sau, Văn Nhân Nhược Ly cùng mẫu thân cùng nhau đắm chìm tại trong bi thương, quên chính mình hiện tại cũng là một người cao thủ, nghĩ thầm nếu như mình cùng đặc chiến đội viên cùng một chỗ hành động, cho dù không giúp được vội vàng, cũng sẽ không kéo chân sau. Chẳng qua là khi nàng đem loại ý nghĩ này cùng cha mẹ nói ra lúc, lập tức đã bị Văn Nhân Chiến cự tuyệt. Văn Nhân Chiến lý do rất đơn giản, công phu cao hơn, cũng sợ giao phay, huống chi đối mặt là một đám súng pháo tại tay ác ma giết người. Đại nữ nhi hiện tại sống chết không rõ, cũng không thể lại để cho tiểu nữ nhi gặp chuyện không may. Cha mẹ kiên quyết không đồng ý Văn Nhân Nhược Ly cũng chỉ có thể thôi, bất quá suy nghĩ đến thực lực của mình lúc, nàng lập tức liền nghĩ đến Tiết Thiên Y. Tại Văn Nhân Nhược Ly trong nội tâm, Tiết Thiên Y cường đại như thần, hầu như không gì làm không được, nếu như hắn chịu ra tay giúp đỡ, như vậy tỷ tỷ được cứu vớt hy vọng sẽ gia tăng thật lớn. Văn Nhân Nhược Ly nghĩ thầm mình và Tiết Thiên Y đã có tầng kia quan hệ, song phương cũng không coi là người ngoài rồi, vì vậy lưng con cha mẹ cho Tiết Thiên Y gọi điện thoại. Khóc đem tỷ tỷ sự tình nói, tại đạt được Tiết Thiên Y đáp ứng xuất thủ hứa hẹn về sau, nàng tất cả lo lắng lo nghĩ lại tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói, lập tức sẽ đem chuyện này nói cho cha mẹ. Một nhà ba người đang nói chuyện này thời điểm, Văn Nhân Nhược Ly ra ra, cấp bậc thượng tướng Văn Nhân Kinh Lôi vừa vặn từ Yến Kinh ngàn dặm xa xôi chạy tới. Văn Nhân Kinh Lôi vốn là cùng với nhi tử con dâu người một nhà thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện cháu gái Văn Nhân Nhược Tức sự tình. Nghe được Văn Nhân Nhược Ly nói đến Tiết Thiên Y, ánh mắt sáng ngời, nói, Nhược Ly, ngươi nói Tiết Thiên Y có phải hay không tại Yến Kinh thập lục trung học thượng học chính là cái kia. Văn Nhân Nhược Ly ngạc nhiên nói, đúng vậy a ra ra, người nhận thức hắn. Văn Nhân Kinh Lôi nói, nhận thức đúng nhận thức. Bất quá là chỉ nghe kỳ danh, chân nhân còn không có gặp qua. Ha ha, tiểu tử kia không đơn giản a. Không đơn giản a bốn. Hắn liên tiếp nói mấy bên ngoài không đơn giản, gặp nhi tử con dâu cùng với cháu gái đều tại vẻ mặt hỏi thăm nhìn mình, thở dài, nói với các ngươi cái sự tình, bất quá ngàn vạn không muốn tiết lộ ra ngoài, lao thủ trưởng không lâu hoạn bệnh bất trị, tất cả bác sĩ đều nói hắn tốt nhất dưới tình huống, chỉ sợ cũng sống không qua 3 tháng. Không nghĩ tới về sau có người đề cử Tiết Thiên Y tiểu tử kia, nói hắn có thể trị bách bệnh, vì vậy lao thủ trưởng liền ôm thử nhìn một chút ý tưởng, lại. Để cho tiểu tử kia cho hắn trị, kết quả. Lao thủ trưởng hiện tại sinh khí rồi rào đấy, so 50 tuổi người còn khỏe mạnh. Hắn nói đến đây, gặp Văn Nhân Chiến đám người nghẹn họng nhìn chân chối, biết rõ bọn hắn bị lời của mình dọa sợ, lại nói tiếp, trải qua việc này, cái kia Tiết Thiên Y tại chúng ta những thứ này lao bất tử chính giữa, đã thành cái đại danh người. Không biết có bao nhiêu quả nghiêng nhất thời đại nhân vật muốn cùng hắn kết giao, mà ngay cả ta đều vội vã nghị chiếu cố hắn. Đúng rồi Nhược Ly, ngươi cùng tiểu tử kia là quan hệ như thế nào? Văn Nhân Nhược Ly khuôn mặt đỏ lên, nào dám nói ra giữa hai người chính thức quan hệ. Lắp bắp mà nói, không có. Không có gì a. Chúng ta chính là bằng hữu. Bằng hữu. Lâm Phượng Tuyết đối với nữ nhi tâm sự lại rõ ràng bất quá, đặt ở bình thường, nhất định sẽ rêu cợt nàng vài câu. Nhưng cái lúc này thật sự không có cái kia phần tâm tình, nói thẳng, lao gia tử, Nhược Ly ưa thích cái kia Tiết Thiên Y. Văn Nhân Nhược Ly gương mặt càng đỏ, miệng giật giật, nghĩ giải thích vài câu, rốt cục vẫn phải không có lên tiếng. Văn Nhân Kinh Lôi lông mày dương lên, nếu có thâm ý nhìn xem Văn Nhân Nhược Ly nói, à, khó trách ngươi nha đầu kia nói đến tiểu tử kia lúc, ta cảm thấy được có điểm gì là lạ. Ừ, tiểu tử này không tệ, người của chúng ta âm thầm điều tra qua hắn, ngoại trừ bạn gái nhỏ điểm hơn bên ngoài. Ngược lại không có cái gì khác mặt trái tin tức, ngươi có thể cùng hắn phát triển phát triển. Văn Nhân Nhược Ly cùng Tiết Thiên Y cơ hội gặp mặt không nhiều lắm, cũng không biết bên cạnh hắn mặt khác chuyện của nữ nhân, trừng to mắt nói, bạn gái nhỏ nhiều. Gia Gia, ngươi, ngươi nói Tiết Thiên Ý có rất nhiều bạn gái sao? Văn Nhân Kinh Lôi nói, cũng không nhất định đúng bạn gái, khả năng chẳng qua là quan hệ tương đối khá mà thôi. Hắn tựa hồ đoán được cháu gái này tâm sự, Túc Âm Thanh nói, Nhược Ly à, một cái nam nhân ưu tú, thích hắn nữ nhân nhất định sẽ rất nhiều, ngươi có thể truy cầu hắn, người khác đồng dạng có thể. Nếu như ngươi thật sự ưa thích hắn, như vậy tại loại chuyện này phía trên, lòng dạ muốn thả rộng rãi một điểm, tranh giành tình nhân, có thể sẽ khiến cho hắn phản cảm, thậm chí triệt để mất đi hắn. Nhớ kỹ, một nữ nhân đều muốn đạt được một người nam nhân, cũng không phải muốn chiếm lấy người của hắn, mà là muốn thu hoạch lòng của hắn, lại để cho nhìn hắn đến ngươi đối với hắn tốt rồi, dần dà, có lẽ sẽ buông tha cho mặt khác, toàn tâm toàn ý ưa thích một mình ngươi. Văn Nhân Nhược Ly nói, đã biết Ra Ra, ta biết phải làm sao. Chương 701, mượn súng của ngươi dùng một lát. Lâm Phượng Tuyết ở một bên nghe Lão Gia Tử cùng con gái đối thoại, trong nội tâm âm thầm đoán thầm, thầm nghĩ Lão Gia Tử cho con gái quán thâu đều là cái gì tư tưởng à, nữ nhi của ta như vậy xuất sắc, dựa vào cái gì cùng nữ hài tử khác cùng một chỗ tranh đoạt cùng một người nam nhân. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, Tiết Thiên Y tiểu tử kia xác thực rất làm người khác ưa thích, nếu là không có mấy cái nữ hài nhi truy hắn, đó mới là quái sự. Cái đề tài này chẳng qua là thuận miệng vừa nói, mấy người lập tức liền nói tới nghị cách cứu viện Văn Nhân Nhược Tức trong chuyện này. Văn Nhân Kinh Lôi hỏi, Nhược Ly, Tiết Thiên Y tiểu tử kia ngoại trừ y thuật cao minh, nghe nói công phu còn rất lợi hại. Ngươi gọi hắn tới đây giúp đỡ cứu như tốt, nhìn chúng đúng là hắn điểm này. Văn Nhân Nhược Ly nói, Ra Ra, Thiên Y rất lợi hại đấy. Ngươi không tưởng tượng nổi lợi hại. Văn Nhân Kinh Lôi không cho là đúng mà nói, tại nơi này vũ khí nóng làm chủ thời đại ở bên trong, công phu cao hơn, cũng vô ích võ trì địa a. Nhược Ly, tiểu tử kia tánh mạng hiện tại chân quý vô cùng, nếu ra một điểm sai lầm, liền Liên Ra Ra ta đều chịu không nổi. Ta xem, chuyện này vẫn là đừng cho hắn nhúng tay, quá nguy hiểm. Văn Nhân Chiến gật đầu nói, Ra, ta cũng là ý tứ này. Văn Nhân Nhược Ly nóng nảy, nói, Ra Ra, cha, các ngươi không biết, Thiên Ý hắn. Hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không sợ viên đạn bắn phá. Hắn còn có thể bay đâu. Nàng vừa dứt lời, chợt nghe trong nhà đại quản gia đứng ở cửa biệt thự, cung âm thanh nói, nhị tiểu thư, bên ngoài có một gọi Tiết Thiên Ý người trẻ tuổi, nói muốn gặp người. Thiên Ý. Thiên Ý đến rồi. Văn Nhân Nhược Ly ánh mắt sáng ngời, từ ghế sofa trong vừa đứng dựng lên, thân hình nhoáng một cái liền liền xông ra ngoài. Nhà đầu kia. Thiệt là. Lâm Phượng Tuyết gặp con gái nghe được Tiết Thiên Ý ba chữ lúc, phảng phất không có hồn tựa như, không khỏi lắc đầu cười khổ. Văn Nhân Chiến cau mày, nhìn nhìn trên tường đồng hồ treo tường, hỏi. Nhược Ly khi nào cho Tiết Thiên Ý gọi điện thoại? Đại khái 3, 4 giờ lúc trước a. Lâm Phượng Tuyết nói. Văn Nhân Chiến nói, 3, 4 giờ, Tiết Thiên Ý liền từ Yến Kinh đi đến An Tây rồi hả? Ngồi cái gì phương tiện giao thông cũng không có nhanh như vậy a. Lâm Phượng Tuyết nói, đúng vậy a, ta cũng hiểu được buồn bực. Văn Nhân Kinh Lôi lông mi trắng dương lên, nói, chẳng lẽ chân tướng Nhược Ly nha đầu kia nói, Tiết Thiên Ý biết bay hay sao? Văn Nhân Chiến nói, hắn công phu rất cao, ta ngược lại là thấy tận mắt qua đấy, biết bay. Vậy hắn chẳng phải là đã thành thần tiên sống? Văn Nhân Kinh Lôi sờ lên trên cằm có chút khó giải quyết trồng dâu. Nói, không nói cái này, chờ tiểu tử kia tới đây a, ta cũng muốn nhìn xem, bị nhà chúng ta tiểu công chúa mong nhớ ngày đêm người, là như thế nào xuất sắc. Tiết Thiên Y đây là lần thứ 2 đi vào Văn Nhân nhà, chỉ có điều trước đó lần thứ nhất là tới làm khách. Tâm tình thật tốt. Còn lần này chính là mang trùng trùng điệp điệp tâm sự, vì cứu người mà đến. Hắn đứng ở ngoài cửa sát mặt, chờ quản gia đi vào thông báo, một lát sau liền cảm ứng được đến từ Văn Nhân Nhược Ly khí tức trên thân chấn động. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thiên Y. Cửa sắt mở ra, Văn Nhân Nhược Ly xinh đẹp thân ảnh ra hiện tại Tiết Thiên Y trước mặt, nàng kêu lên vui mừng một tiếng, nhũ yến về rừng giống như quăng vào đến Tiết Thiên Y trong ngực, đột nhiên nhớ tới cái này một ngày chính giữa chuyện thương tâm của. Vành mắt đỏ lên, chóp mũi đau xót, ồ ồ ồ lên tiếng khóc lên. Nhược Ly, Nhược Ly, nhanh đừng khóc. Đem ngươi tỉ tỉ sự tình kỹ càng nói cho ta nghe, ta muốn đi cứu ngươi tỉ tỉ. Tiết Thiên Y vô vô Văn Nhân Nhược Ly phía sau lưng, nhẹ nói nói. Những lời này quả nhiên có tác dụng, Văn Nhân Nhược Ly lập tức ngừng khóc khóc, lau nước mắt. Tự nhiên mà vậy khoác ở Tiết Thiên Y một cái cánh tay, nói, đi, cùng ta đi vào. Ông nội của ta, ba ba của ta mụ mụ, đều trong phòng khách chờ còn ngươi. Hai người tay cặp tay, kề vai sát cánh bước nhanh đi vào đại môn. Cùng đi đến biệt thự trong phòng khách. Văn Nhân Nhược Ly gặp Ra Ra cùng cha mẹ ba người ánh mắt sáng rực nhìn mình hai cái, ánh mắt đều có chút quái dị, mặt không khỏi đỏ hồng, buông lỏng ra cùng Tiết Thiên Y kéo cùng một chỗ cánh tay. Nói, Ra Ra, ba ba, mụ mụ, Thiên Y đến đến rồi. Văn Nhân Kinh Lôi ngồi ở chỗ kia không núp đích, mang trên mặt vài phần mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tiết Thiên Y, khẽ gật đầu. Văn Nhân Chiến cũng không có đứng dậy, hắn hướng về Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, Thiên Y tới rồi. Hoan nghênh ngươi. Lâm Phượng Tuyết lại không như vậy vô lễ, đứng dậy, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Thiên Y, ngươi tới thật nhanh. Ngồi đi. Nhược Ly, ngươi đi pha ly trà đến. Không phiền thoái. Tiết Thiên Y tại ghế sofa trong tùy ý ngồi xuống, cũng bất chấp cùng Văn Nhân Chiến đám người khách sáo, khai môn kiến sân nói, nhận được Nhược Ly điện thoại, biết rõ Nhược tức tỷ gặp chuyện không may, ta trước tiên liền chạy đến. Văn Nhân thúc thúc, ngươi nhất định rõ ràng chuyện này từ đầu đến cuối a. Có thể cùng ta nói nói sao? Ừ. Văn Nhân Chiến nhìn xem trước mặt Tiết Thiên Y, chẳng biết tại sao, đột nhiên đối với hắn sinh ra thật lớn tin tưởng, đơn giản đem Văn Nhân Nhược tức đi biên cảnh chấp hành nhiệm vụ, bất hạnh gặp phải mai phục bị thương bị bắt, phần tử khủng bố khai ra thả người bảng giá cùng với chém đầu kỳ hạn, nói một lần, cuối cùng thở dài, ngươi tới lúc trước, ta đã điểm đủ đội ngũ, chuẩn bị xuất phát đi cứu người. Bất quá, cơ hội thành công không lớn a. Tiết Thiên Y trầm ngâm một chút, túc âm thanh nói, Văn Nhân thúc thúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát cứu người a. Ta và các ngươi cùng đi, đến lúc đó người của các ngươi phụ trách tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố, ta phụ trách cứu Nhược tức tỷ. Văn Nhân Chiến cao mày nói, một mình ngươi cứu Nhược tức. Thiết Thiên Y dùng sức gật đầu. Văn Nhân Chiến nói, thế nhưng là, Nhược tức bị giam giữ vị trí cụ thể, chúng ta đến hiện tại mới thôi đều không có làm rõ ràng, chỉ biết là tại lãnh thổ một nước bên ngoài một mảng lớn vùng núi ở bên trong, cho nên lần này nghĩ cách cứu viện hành động mới có thể tràn đầy không xác định tính, tùy thời đều có cùng phần tử khủng bố phát sinh tao ngộ chiến khả năng. Viên đạn không có mắt ta không muốn ngươi đi. Không, ta nhất định phải đi. Tiết Thiên Y nói xong vươn tay nói, Văn Nhân thúc thúc, mượn súng của ngươi dùng một lát. Văn Nhân Chiến cao mày nói, ngươi muốn làm gì? Tiết Thiên Y cười cười, nói, đương nhiên là nghĩ chứng minh một hạ thực lực của ta. Bằng không thì ngươi cũng không chịu mang ta đi cứu người. Văn Nhân Chiến nghĩ đến vừa con gái đã từng nói qua Tiết Thiên Y căn bản cũng không sợ viên đạn bắn phá câu nói kia, trong nội tâm khẽ động, hướng về Văn Nhân Nhược Ly nhìn thoáng qua. Văn Nhân Nhược Ly tựa hồ đã biết Tiết Thiên Y muốn làm gì, lúc đầu có chút bận tâm, bất quá chứng kiến Tiết Thiên Y trên mặt ngừng trọng biểu lộ lúc, loại này lo lắng liền lập tức biến mất, thúc giục nói, cha, ngươi liền cấp cho hắn dùng một hạ đi. Dùng ta đấy. Văn Nhân Kinh Lôi đột nhiên mở miệng nói chuyện chỉ giáo. Từ Hung đang lúc lấy ra tùy thân mang theo một chút tinh xảo súng ngắn, bỏ rơi cho Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y tiếp súng tại tay, một giọng nói cảm ơn, sau đó nạp đạn lên nòng, dùng nòng súng nhắm ngay đầu của mình. Lâm Phượng Tuyết gặp Tiết Thiên Y làm ra loại nguy hiểm này động tác, rốt cục cũng đã minh bạch hắn muốn làm gì, bị hù một lòng phanh phanh đập mạnh, dùng giọng nói, Thiên. Thiên Y, ngươi nhanh đừng như vậy. Rất nguy hiểm đấy. Tiết Thiên Y xông nàng cười cười, sau đó ngón trỏ phải nhanh chóng bóp ra súng ngắn cò súng. Bình. Một tiếng súng vang, Lâm Phượng Tuyết ra một tiếng kêu sợ hãi, bị hù dùng hai tay che hai mắt, không dám nhìn tới trước mắt tình cảnh. Văn Nhân Nhược Ly tiểu tâm can cũng theo tiếng súng tật nhảy một xuống, bất quá khi tiếng súng vang lên, nàng ngưng mắt nhìn về phía Tiết Thiên Y lúc, trong mắt liền toát ra vẻ mừng như điên. Văn Nhân Kinh Lôi cùng Văn Nhân Chiến hai cái này trải qua chiến trường phụ tử, núi thây biển máu đều gặp, đảm lượng so với bình thường nhân đại hơn, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn lại phảng phất thấy được cực kỳ đáng sợ sự tình, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ hoảng sợ, cả người hóa đá tại chỗ đó. Chương 702, tiểu tử này, không phải người. Tiếng súng vang lên, một quả đã vượt qua vận tốc âm thanh vàng nóng viên đạn lao ra nòng súng, xé rách bốn phía không khí, mang theo lấy bén nhọn kêu to thanh âm, hướng về Tiết Thiên Y phía bên phải huyệt Thái Dương kích xạ mà đến. Nhưng mà ngay tại đầu đạn khoảng cách Tiết Thiên Y huyệt Thái Dương còn có hai thốn thời điểm, lại phảng phất gặp một cổ vô hình mà cường đại lực cản, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm lại, cuối cùng treo trên bầu trời định dạng khi hắn mép tóc biên giới. Trong biệt thự giống như chết yên tĩnh, yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng, thậm chí ngay cả tiếng hít thở đều nghe không được, ngoại trừ Tiết Thiên Y chính mình bên ngoài, những người khác tất cả đều ngây dại. Một người, làm sao có thể chống cự được viên đạn xạ kích? Tiết Thiên Y chỗ bày ra hiểu rõ thực lực, triệt để phá vỡ Văn Nhân Kinh Lôi đám người đối với lực lượng nhận thức. Giờ khác này trong lòng của bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tiểu tử này, không phải người. Văn Nhân thúc thúc, hiện tại, ta có thể với các ngươi cùng đi cứu người đến sao? Tiết Thiên Y nhàn nhạt nói xong, duỗi ra hai ngón tay, nắm này khối lơ lửng bên phải bên cạnh mép tóc viên đạn, sau đó nhẹ nhàng phóng tới trước mặt khay trà bằng thủy tinh thượng. Ách! Văn Nhân Chiến phục hồi tinh thần lại, cảm thấy yết hầu hơi khô chát, ánh mắt chầm chầm vào trên bàn trà khỏa kia viên đạn, lẩm bẩm nói, kỳ tích. Cái này thật sự là kỳ tích a. Thiết Thiên Y, ngươi cái này công phu là thế nào luyện ra được? Thiết Thiên Y nói, công phu, đương nhiên là một chút luyện ra được. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên mặt mũi tràn đầy sùng bái biểu lộ văn nhân Nhược Ly, nhẹ nhàng cười cười, nói, không cần hâm mộ ta, dùng không được bao lâu, ngươi cũng giống nhau có thể làm được. Ta thật sự cũng được sao? Văn nhân Nhược Ly hai mắt tỏa ánh sáng, vừa mừng vừa sợ mà nói, ta cũng có thể giống như ngươi vậy, ngăn cản viên đạn xạ kích sao? Thiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem ta dạy bộ kia công pháp tu luyện tới tầng 5 phía trên, chính là một khỏa súng ngắn viên đạn, căn bản đối với ngươi không tạo thành uy hiếp. Tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới lúc, trên đời này uy lực lớn hơn nữa vũ khí, lại có thể loại ngươi gì? A, lợi hại như vậy. Ta đây nhất định phải cố gắng gấp bội rồi. Văn nhân Nhược Ly lại là kích động lại là hưng phấn. Một đôi bàn tay trắng như phấn cầm chăm chú đấy, nói, cho đến lúc đó, tự chính mình cũng có thể đi cứu tỷ tỷ, không cần làm phiền ngươi rồi. Văn nhân Kinh Lôi cùng văn nhân Chiến Phụ Tử yên lặng nghe Thiết Thiên Y cùng văn nhân Nhược Ly đối thoại, trong nội tâm ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nếu như Thiết Thiên Y những lời này đổi tại mới vừa nói ra, bọn hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn thấy tận mắt nhận thức Thiết Thiên Y thủ đoạn, chính là không thể không tin rồi. Hai cha con nhìn nhau, văn nhân Chiến nhìn về phía Thiết Thiên Y trong ánh mắt đống nhiên hiện lên ra một vòng cùng nhiệt. Dung giọng nói, Thiết Thiên Y, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi. Thiết Thiên Y tựa hồ biết rõ văn nhân Chiến muốn nói điều gì, khuôn mặt nghiêm chỉnh, túc âm thanh nói, văn nhân thúc thúc. Nếu như ngươi là muốn mời ta gia nhập đội ngũ của các ngươi, ta đây đành phải nói tiếng xin lỗi rồi, ta hiện tại trong lòng không có hắn, thầm nghĩ học tập tốt cùng chuyên nghiệp tu luyện công pháp, mặt khác bất cứ chuyện gì đều tạm thời sẽ không đi cân nhắc. Lúc trước Nhược Tức tỷ cũng đúng ta phát ra qua như vậy mời, ta đồng dạng cũng cự tuyệt nàng. Ngươi, chẳng lẽ sẽ không suy nghĩ thêm một chút sao? Văn nhân Kinh Lôi nhìn thoáng qua vẻ mặt vẻ hề vải nhi tử, gặp Thiết Thiên Y thái độ kiên quyết lắc đầu, tiếc nuối thở dài, nói, cũng thế. Ngươi có chí riêng, chúng ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ta nghĩ mời sau này tại lúc rỗi rảnh, đến chỉ đạo một hạ chúng ta những thứ này binh viên, tin tưởng ngươi thoáng chỉ điểm một xuống. Đều đủ bọn hắn được ích lợi vô cùng rồi. Văn nhân Kinh Lôi tuy nhiên lâu vì thượng vị giả, nhưng cái lúc này, cũng không dám sẽ đem Thiết Thiên Y trở thành đúng vãn bối hoặc là người bình thường đến đối đãi rồi. Nói chuyện ngựa khi đều khách khí rất nhiều. Thiết Thiên Y cười cười. Nói, lao gia tử, ngươi như thế nào đã quên? Tôn nữ của ngài hiện tại cũng là vị cao thủ rồi, ngươi muốn tìm người chỉ đạo dưới tay ngươi những binh lính kia, đại khái có thể tìm nàng thương lượng a. Văn nhân Kinh Lôi vô cái hót, cười nói, ôi, ta như thế nào đã quên? Danh sư xuất cao đồ, nhà của chúng ta Nhược Ly có ngươi dạy lấy, vậy khẳng định cũng là tương đối lợi hại đấy. Văn nhân Nhược Ly tại kiến thức Thiết Thiên Y thực lực về sau, vốn là lo lắng lo nghĩ tâm tình giảm bớt rất nhiều, trên mặt rốt cục đã có một điểm vui vẻ, nghe ra ra vừa nói như vậy, nhìn Thiết Thiên Y liếc, có chút xấu hổ nói, ta cùng hắn kém xa lắc. Thiết Thiên Y mỉm cười, nói, Nhược Ly, không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi thực lực trước mắt tiến triển tốc độ, đã vượt quá ngoài dự liệu của ta rồi. Tin tưởng không bao lâu nữa, ngươi có thể đạt tới ta trước mắt cảnh giới này rồi. Lâm Phượng Tuyết ngồi ở một bên mặc dù không có lên tiếng, nhưng trong lòng lại một mực ở thấp thỏm nhớ mong lấy thân ở dị quốc tha hương, tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng đại nữ nhi. Tại Thiết Thiên Y xuất hiện lúc trước, hắn nghe xong trượng phu đủ loại phân tích, thậm chí đã tuyệt vọng, nhưng theo Thiết Thiên Y đến, nàng lại thấy được con gái được cứu vớt hy vọng, khẽ đẩy một ngồi xuống ở bên cạnh trượng phu, thúc giục nói, người của các ngươi không phải đã chuẩn bị xuất phát ta. Nhanh lên khởi hành A. Ta lo lắng thời gian lâu dài, nhược tức nàng hội. Văn nhân Chiến gật gật đầu, đứng dậy đối với Thiết Thiên Y nói, lần này cần đã làm phiền ngươi. Nếu như có thể cứu ra Nhược Tức, chúng ta văn nhân gia đối với ngươi tất có thâm tạ. Thiết Thiên Y khua tay nói, Nhược Ly cùng Nhược Tức tỷ đều là bằng hữu của ta, giúp một việc cũng là nên phải đấy, cho nên lời cảm kích, sẽ không nhất định nhắc lại. Dưới mắt cứu người quan trọng hơn, chúng ta cái này lên đường đi. Văn nhân Chiến gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nhìn tiểu nữ nhi liếc, cùng thê tử nhìn nhau cười cười, bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu là không có cái này tiểu nữ nhi ra mặt, Thiết Thiên Y có thể hay không hỗ trợ còn là một không biết bao nhiêu. Lập tức Thiết Thiên Y cáo biệt lưu luyến không rời văn nhân Nhược Ly, cùng văn nhân Chiến cùng một chỗ đáp thừa xe cho quân đội rời khỏi văn nhân ra biệt thự. Nửa giờ sau, đặt tới An Tây ngoại ô thành phố bên ngoài trong núi sâu một tòa phòng giữ xâm nghiêm quân doanh. Trong quân doanh một chỗ sân trống trên mặt đất, 101 tên sấm sét đặc biệt chiến đội các tinh anh khuôn mặt nghiêm túc, chờ xuất phát. Ngay tại vài ngày lúc trước, trong bọn họ một nhóm người tại biên cảnh chấp hành tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố nhiệm vụ lúc, đã mất đi mấy cái đồng đội không nói, đội trưởng cũng bởi vì yểm hộ những người khác lui lại mà bị bắt được. Đối với sấm sét đặc chủng đại đội mỗi lần một sĩ binh mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay lần này danh hiệu vì phẫn nộ chi hỏa hành động, bọn hắn cái này 101 người tạo thành tiểu đội không chỉ có muốn đi nghị cách cứu viện đội trưởng, còn muốn triệt để thanh trừ đám kia nguy hại an toàn quốc gia phần tử khủng bố, có thể nói nhiệm vụ gian khổ. Tại hành động trước khi bắt đầu, 101 tên tinh anh chiến sĩ cũng đã lập được quân lệnh trạng, thậm chí cũng viết xong di ngôn, thề không cứu trở về đội trưởng, không đem phần tử khủng bố thanh trừ sạch sẽ, tuyệt không phản hồi. Cái này chi tiểu đội trưởng, đúng sấm sét đặc chủng đại đội đội phó Lý Thiên Đỉnh. Lý Thiên Đỉnh cùng Tiết Thiên Ý tại Yến Kinh lúc từng có gặp mặt một lần. Lúc trước Lý Thiên Đỉnh thông qua văn nhân nhược tức nhận thức Tiết Thiên Ý, do xét kiểm tra xong hắn có một thân cực cao rõ ràng công phu về sau, thấy cái mình thích là thèm, vì vậy cùng văn nhân nhược tức trăm phương ngàn kế muốn kéo lung Tiết Thiên Ý gia nhập đội ngũ của bọn hắn, kết quả lại không thể như nguyện, đành phải hậm hực mà phản. Từ đó về sau, Lý Thiên Đỉnh đã bị không nhỏ kích thích, biết rõ thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, vì vậy gấp bội cần tu khổ luyện. Đến thực lực bây giờ lại có không nhỏ tiến cảnh, tự tin gặp lại Tiết Thiên Ý lúc, có lẽ đã có cùng hắn một trận chiến năng lực. Chương 703, Súng Thần. Giờ này khắc này, Lý Thiên Đỉnh cùng 100 tên thủ hạ binh lính xếp thành hàng hoàn tất, chuẩn bị tiếp nhận thủ trưởng phát biểu, rõ ràng phát hiện Tiết Thiên Ý theo tại thủ trưởng sau lưng, hắn vốn là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt không khỏi phát sáng lên, thầm nghĩ, hắn làm sao tới rồi hả? Ừ, tới thật đúng lúc, đợi thành công cứu trở về văn nhân ngược tức. Nói cái gì cũng phải cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Nhìn xem rốt cuộc là ta lợi hại, hay là hắn càng mạnh hơn nữa. Mặt khác đặc biệt chiến đội binh sĩ chứng kiến thủ trưởng mang theo một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhìn như tay trói gà không chặt thiếu niên đi tới, đều cảm thấy có chút kỳ quái, không rõ thủ trưởng đây là muốn làm gì. Văn nhân chiến đi đến cái này 101 tên bộ hạ đứng trước mặt định, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt khi bọn hắn trên mặt một quét qua, sau đó khí nạp đan điền, quát lớn, các đồng chí. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Kể cả Lý Thiên Đỉnh ở bên trong sấm sét đại đội các chiến sĩ giật ra giọng, cùng kêu lên giống to, thanh âm rung trời tựa như vang, mà ngay cả Tiết Thiên Ý đều khuôn mặt có chút động, nghĩ thầm cái này quả nhiên là một chi danh dương thiên hạ thiết huyết chi sư, so về mình ở nước Mỹ Las Vegas chém giết những cái kia quốc tế nổi danh lính đánh thuê, vô luận từng binh sĩ chiến lực vẫn là chỉnh thể chiến lực, đều muốn cường đại rất nhiều. Văn nhân chiến thỏa mãn gật đầu, nói, nên phải hỏi đấy. Tin tưởng các ngươi Lý đội trưởng đều đã nói qua. Ta ở chỗ này lại bổ sung vài câu. Đầu tiên, mọi người đều biết, chúng ta nhiệm vụ lần này vô cùng gian khổ, chẳng những phải ly khai biên giới đến ngoại cảnh tác chiến, còn muốn xâm nhập địa ổ, nói là cựu tử nhất sinh cũng không đủ. Tiếp theo, hành động lần này nhiệm vụ chủ yếu, đúng tiêu diệt toàn bộ đám kia thường xuyên chui vào ta Hoa Hạ cảnh nội tiến hành bạo lực hoạt động phần tử khủng bố, về phần cứu các ngươi văn nhân đội trưởng. Văn nhân chiến nói đến đây dừng một chút, suy tư một xuống, nói tiếp. Ta nghĩ cường điệu chính là, có cơ hội tốt các ngươi liền cứu, nếu như không có cơ hội, liền ngàn vạn không nên mạo hiểm hành động. Đúng, tin tưởng các ngươi cũng đã biết rõ, các ngươi văn nhân đại đội trưởng, kỳ thật cũng là ta văn nhân chiến nữ nhi bảo bối. Tuy nhiên ta không hy vọng nữ nhi của mình gặp chuyện không may. Nhưng nàng nếu là thật hy sinh, đó là nàng trúng mục tiêu nên có kiếp nạn này. Ta không hy vọng các ngươi bất luận kẻ nào mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi cứu nàng, lấy mạng đổi mạng đó là đồ ngốc, cũng không đáng được. Văn nhân chiến vành mắt bỗng nhiên có chút đỏ lên, hắn nắm chặt lại nắm đấm. Sau đó dụng lực huy vũ một xuống. Trầm giọng nói, tốt rồi, ta liền nói đến đây. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể viên mãn, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Chờ các ngươi chiến thắng trở về ngày đó, ta đem tự mình ở chỗ này bày xuống rượu chúc mừng, cùng các ngươi không say không nghỉ. 101 tên sấm sét đặc biệt chiến tinh anh dáng người giống như ném lao bình thường. Thẳng tắp đứng ở nơi đó, tuy nhiên bọn hắn không nói gì. Nhưng trong lồng ngực nhiệt huyết lại bành trướng sôi trào không thôi, trong lòng mỗi người đều nghĩ như vậy, cho dù là đánh bạc ta đây cái mạng, cũng nhất định phải đem văn nhân đội trưởng cứu ra. Lý Thiên Đỉnh nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian. Sau đó thật sâu nhìn chăm chú Tiết Thiên Ý liếc, cất bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, thủ trưởng, chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể triển khai hành động, mời thủ trưởng ra lệnh. Văn nhân chiến gật gật đầu, nói, ừ, trước chờ một chút, ta cho các ngươi giới thiệu một người. Nói xong nghiêng đi thân, chỉ vào Tiết Thiên Y nói, Tiết Thiên Y, chúng ta văn nhân gia khách nhân, cũng là các ngươi văn nhân đội trưởng ở Yến Kinh kết bạn bạn tốt. Hành động lần này, hắn đem cùng đi các ngươi cùng đi. Hắn lời nói vừa dứt, sấm sét đặc chiến đội viên bọn họ lập tức chính là một hồi bạo động. Ngoại trừ Lý Thiên Đỉnh bên ngoài, mỗi người trong ánh mắt đều mang theo hoang mang khó hiểu, nghĩ thầm chúng ta đây là trên chiến trường, tùy thời đều có thể vứt bỏ tánh mạng đấy. cũng không phải là đi du lịch hưởng thụ, tên mặt trắng nhỏ này cái đó lấy làm gì? Còn có thể trông cậy vào hắn tham dự hành động hay sao? Lý Thiên Đỉnh lo lắng cho mình những thứ này thủ hạ sẽ xem thường Tiết Thiên Ý vì vậy mà ném đi mặt, ha ha cười cười, bước đi đến Tiết Thiên Ý trước mặt, hướng hắn vươn tay ra, nói, Tiết Lão Đệ, chúng ta lại gặp mặt ta. Tiết Thiên Ý mỉm cười, cùng hắn nắm tay, nói, Lý Đội trưởng, hơn nửa năm không thấy, thực lực của ngươi tựa hồ lại tinh tiến không ít. Lý Thiên Đỉnh không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể nhìn ra thực lực của mình tiến bộ, không khỏi khẽ giật mình, lập tức cười nói, so ngươi như thế nào? Tiết Thiên Ý nghĩ nghĩ, nói, có tất cả sở trưởng A. Lý Thiên Đỉnh nói, có thời gian, chúng ta thiết tha thiết tha. Sấm sét đặc biệt chiến đội các chiến sĩ gặp Lý đội phó cùng Tiết Thiên Ý nhận thức, hơn nữa nghe đối thoại của bọn họ, tựa hồ cái kia Tiết Thiên Ý thực lực còn rất mạnh, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn đứng lên. Tại sấm sét đặc biệt chiến đội các chiến sĩ trong mắt, Lý đội phó công phu hơn người, các đội viên cho dù 10 cái đánh hắn một cái, cũng sẽ bị đánh mặt mũi bầm dở, cha mẹ không nhận, bởi vậy cho tới nay, văn nhân đội trưởng cùng Lý đội phó hai cái này lão đại, đều là đại gia cố gắng đuổi theo mục tiêu. Nếu như cái này thoạt nhìn 20 tuổi cũng chưa tới tuổi trẻ tiểu tử có được cùng Lý đội phó một trận chiến thực lực, vậy đối với bọn hắn những thứ này trong quân con cưng mà nói, lòng tự tin không thể nghi ngờ sẽ phải chịu không nhỏ ngăn trở. Lý đội trưởng, Thiên Y, hai người các ngươi nhận thức. Văn nhân chiến đợi Tiết Thiên Y cùng Lý Thiên Đỉnh nói dứt lời, ha ha cười hỏi. Lý Thiên Đỉnh làm cái nghiêm động tác, nghiêm mặt nói, báo cáo thủ trưởng, năm trước tháng 9. Văn nhân đại đội trưởng tại Hiến Kinh Thập Lục Trung học làm một vòng huấn luyện quân sự giáo quan, ta là khi đó thông qua văn nhân đại đội trưởng biết hắn. Lúc ấy ta cùng văn nhân đội trưởng thấy hắn thực lực không tệ, đã nghĩ kéo hắn tiến vào sấm xét, đáng tiếc bị hắn cự tuyệt. Văn nhân chiến ha ha cười nói, còn có loại chuyện này. Không lại hắn cự tuyệt các ngươi cũng bình thường, các ngươi cái này tiểu tòa miếu vũ, có thể không tha cho hắn cái vị này đại Bồ Tát. Lý Thiên Đỉnh nghe ra văn nhân chiến trong lời nói hàm có thâm ý, có chút giật mình nhìn xem Tiết Thiên Y. Chẳng qua là từ trên người hắn thật sự nhìn không ra cái gì bức nhân khí thế đến, gặp Tiết Thiên Ý hai tay trống trơn, cau mày nói, Tiết Lão Đệ, chúng ta đây là muốn đi những kẻ trộm ở bên trong giết người, đến lúc đó tránh không được tại mưa bom bao đạn trong qua lại xung phong liều chết, chỉ có công phu có thể không làm được. Người sẽ nghịch súng sao? Tiết Thiên Ý nhún nhún vai, nói, súng. Sờ ngược lại là tìm được đến đây mấy lần, bất quá không có chơi đùa. Lý Thiên Đỉnh sờ lên cái chán, thở dài, không hiểu súng. Cái này khó khăn. Văn nhân chiến đứng ở một bên, nhìn xem Lý Thiên Đỉnh phụ ngạch thở dài bộ dạng, bờ môi giật giật, muốn đem Tiết Thiên Y không sợ viên đạn sự tình nói ra, bất quá Tiết Thiên Y không có lên tiếng, hắn nghĩ nghĩ, cũng liền nhịn được. Cho ngươi khẩu súng, hiện tại trước luyện tay một chút ta. Bằng không thì gặp đại đội phần tử khủng bố, thật không dễ ứng phó. Lý Thiên Đỉnh nói xong, từ một người đặc chiến đội viên trong tay muốn qua một chút sấm sét đặc chủng đại đội chế biến chuyên dụng súng trường, tiện tay ném cho Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y ước lượng súng trong tay, nhếch miệng, nghĩ thầm súng này không bằng đan điển ta bên trong phi kiếm dễ dùng đâu rồi, bất quá nghĩ lại, đã đến trên chiến trường về sau, nếu như động tiểu phóng ra phi kiếm, không khỏi có chút kinh thế hai tụ, mang theo khẩu súng, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể dùng đạt được, vì vậy nói ra, hiện tại luyện súng. Còn kịp sao? Lý Thiên Đỉnh cười nói, lâm trận mới mài gươm, không khoái cũng quang. Chúng ta luyện võ xuất thân tính ổn định so với bình thường người tốt nhiều lắm, chơi dậy súng đến. Có lẽ cũng sẽ rất nhanh thượng thủ. Ta nói khi nào cần chú ý địa phương, ngươi nhớ kỹ, sau đó khai mở mấy phát thử xem xúc cảm. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, tốt. Lập tức Lý Thiên Đỉnh kỹ càng nói thương pháp mấy cái yếu điểm, sau đó làm cho người ta lấy ra một cái bia ngắm phóng tới khoảng cách Tiết Thiên Y ngoài trăm thước địa phương, cười nói, đến, ngươi trước thử mấy phát. Chớ khẩn trương, buông lỏng là tốt rồi. Tiết Thiên Y tùy ý quét cái kia bia ngắm liếc, sau đó giơ lên bắn một phát. Tiếng súng vang lên, hiện trường mấy trăm đạo ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía bia ngắm, sau đó nguyên một đám ánh mắt biến thành quái dị đứng lên, mỗi người đều tại cố gắng nghẹn lấy cười, Tiết Thiên Y cái này phát súng đầu tiên, rõ ràng bắn không trúng bia rồi. Lý Thiên Đỉnh ngẩn ngơ, lập tức cười khổ nói, Tiết Lão Đệ, ta nói ngươi ngược lại là chuyên tâm một điểm A. Ngắm cũng không ngắm. Thần súng tay cũng khó đánh trúng cái bia. Hắn thanh âm chưa dứt, chợt nghe lại là một tiếng súng vang, Tiết Thiên Y động tác nhanh chóng. Rõ ràng lại là tiện tay một súng đánh ra. Lý Thiên Đỉnh đang muốn khuyên hắn đừng nóng vội lấy nổ súng, chợt nghe đến bên tai truyền đến một mảnh kinh dị thanh âm, ngưng mắt nhìn lại, Tiết Thiên Y một phát này rõ ràng đánh ra cựu hoàn thành tích tốt. Người này gặp vận may rồi. Mà ngay cả Lý Thiên Đỉnh cùng văn nhân chiến trong nội tâm đều nghĩ như vậy. Tiết Thiên Y nhìn chính mình đánh ra thành tích, lắc đầu, tựa hồ cảm thấy rất không hài lòng, cũng mặc kệ những người khác đúng phản ứng gì, lại một lần nữa đưa tay ra súng. Thập hoàn. Nếu như nói trước đó lần thứ nhất Tiết Thiên Y Cửu hoàn thành tích đúng gặp vận may, như vậy một phát này khiến cho người có chút giật mình. Lý Thiên Đỉnh nhìn nhìn miệng ngắm, lại nhìn một chút Tiết Thiên Y, trên mặt toát ra vẻ khó tin. Tiết Thiên Y tựa hồ đã tìm được cảm giác, cứ như vậy họng súng tùy ý chỉ vào miệng ngắm, liên tiếp bóc cò, thập phát liên tiếp bắn ra, từ hồng tâm cùng một cái lỗ châu mai ở bên trong mặc qua, nói cách khác, Tiết Thiên Y cái này thập súng, súng súng đều là thập hoàn. Mọi người còn không có từ trong lúc khiếp sợ trở lại vị đến, Tiết Thiên Y hai tay cầm súng động tác lại biến thành một tay cầm súng, lúc này đây hắn trực tiếp đem trong băng đạn viên đạn toàn bộ đánh hụt mới dừng tay. Tiếng súng cuối cùng, toàn trường vắng lặng im ắng, mỗi người đều là một bộ trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến vạn phần bộ dáng. Quá nghịch thiên. Một tay nổ súng, tuy tuy tiện tiện rõ ràng cũng súng súng bắn ra thập hoàn, người này không phải thiên tài, mà là yêu người ta. Lý đội trưởng, ta liền dùng cây súng này rồi. Tiết Thiên Y trêu đùa vài cái trong tay súng trường, sau đó hướng về phía đứng yên như tượng gỗ Lý Thiên Đỉnh nói ra. A, Lý Thiên Đỉnh dùng sức lắc đầu, cuối cùng là tỉnh táo lại đi một tí, thở dài, Tiết Lão Đệ, ngươi thật đúng là lần đầu tiên nghịch súng. Vâng. Tiết Thiên Y nói. Vậy ngươi thật sự là thiên tài. Độc nhất vô nhị thiên tài A. Lại nói tiếp buồn cười, ta lúc trước bị các huynh đệ che cái súng thần danh sưng, thế nhưng là cùng ngươi so với, quả thực chính là gặp dân chơi thứ thiệt. Không đáng giá nhắc tới. Ngươi muốn đúng vào quân doanh, ta đây súng thần danh xưng đành phải chắp tay nhượng suất rồi. Lý Thiên Đỉnh than thở nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm tiếc nuối, nghĩ thầm không thể đem Tiết Thiên Y người như vậy kéo vào sấm sét đặc chủng đại đội, thật sự là một tổn thất lớn, cũng không biết về sau có hay không mời chào cơ hội của hắn. Văn Nhân Chiến nhìn xem Tiết Thiên Y, đột nhiên nhịn không được cất tiếng cười to, cười nói, Tiết Thiên Y à. Tiết Thiên Y, ngươi luôn mang cho ta một người tiếp một người kinh hỉ. Cũng không biết trên người của ngươi, còn cất giấu nhiều ít thần kỳ chỗ. Hành động lần này có ngươi tham dự, cơ hội thành công lớn hơn rất nhiều. Nữ nhi của ta nhược tức, liền nhờ cậy ngươi rồi. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, yên tâm, chỉ cần nhược tức tỷ có một hơi tại, ta liền nhất định đem nàng cứu trở về đến. Sau đó đem nàng hoàn hảo không tổn hao gì đưa đến trước mặt ngươi. Văn Nhân Chiến dùng sức vỗ bờ vai của hắn, nói, ta tin tưởng ngươi. Chương 704, nhảy dù. Rạng sáng chừng 2 giờ, ba khung có ẩn thân công năng cỡ lớn quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng như ám dạ tựa là ưu linh, vượt qua hoa hạ tây bộ lãnh thổ một nước tuyến, tiến vào đến nước láng giềng một chỗ thâm sơn nội địa trên không. Trong đó một trận phi cơ trực thăng rộng lớn trong buồng phi cơ, ngồi ngay ngắn nước cờ 10 tên võ trang đầy đủ sấm sét đặc chủng đại đội đội viên. Phụ trách trực tiếp chỉ huy hành động lần này đội phó Lý Thiên Đỉnh cùng với tham dự đến hành động lần này trong Tiết Thiên Ý cũng ở đây trong đó. Tiết Thiên Y an vị tại Lý Thiên Đỉnh bên cạnh thân. Đăng ký lúc trước, ứng với Lý Thiên Đỉnh yêu cầu, Tiết Thiên Y đổi lại một bộ mới tinh sấm sét đặc chủng đại đội chuyên dụng mê thải trang, nhưng không hề giống đội viên khác như vậy võ trang đầy đủ, hắn chỉ có một súng tại tay, tùy thân bổ sung mấy cái hộp đạn. Giờ này khắc này, vốn nên là một người bối rối rất đậm đặc, ngủ nhất hương vị ngọt ngào thời điểm, nhưng trong buồng phi cơ tất cả mọi người đúng con mắt trừng sâu sắc đấy, không ít người yên lặng vuốt ve súng trong tay chi, kiểm tra trên người trang bị. Trong ánh mắt lóe lên là một loại lâm chiến trước phấn khởi. Mặc vào mê thải trang Tiết Thiên Y, bất kể thế nào xem, đều giống như một cái mới vừa vào vân vân tân binh viên, bất quá từ khi hắn ở đây trong quân doanh lộ liễu cái kia một tay chỉ cái đó đánh cái đó, vô cùng kỳ diệu thương pháp về sau, kể cả Lý Thiên Đỉnh ở bên trong, không ai dám nữa đối với hắn có nửa điểm khinh thường. Lý đội trưởng, chúng ta nhanh đến đi à nha. Bay ra lãnh thổ một nước tuyến về sau, Tiết Thiên Y mà bắt đầu phóng xuất ra thần thức. Cảm ứng đến phạm vi trong vòng trăm dặm khí tức chấn động, đột nhiên tâm thần một hồi rung động, một đạo quen thuộc khí tức bị thần trí của hắn tìm được, mà hơi thở này, ngay tại phía dưới một mảnh trong núi sâu. Lý Thiên Đỉnh nhìn nhìn trong tay định vị khí, gật đầu nói, ừ, bất quá 4, chừng 5 dặm, sẽ đến dự định rớt xuống địa điểm. Thiết Thiên Y nói, trong chốc lát chúng ta tách ra hành động A. Các ngươi đi tiêu diệt toàn bộ phần tử khủng bố, ta đi cứu nhược tức tỷ, sau khi chuyện thành công, ta đi tìm các ngươi. Lý Thiên Đỉnh lắp bắp kinh hãi, nói, đám kia phần tử khủng bố tựa hồ đã biết Văn Nhân thân phận, nhất định sẽ phái trọng binh trông coi nàng. Một mình ngươi sao có thể đi? Ta lại để cho Trương Đại Hải mang theo 30 huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ. Thiết Thiên Y lắc đầu, ha ha cười nói, nhiều người đi theo ta. Là hơn một cái vương hữu, đến lúc đó ta chỉ sợ chiếu ứng không đến. Ta còn là chính mình đi đi. Hắn gặp Lý Thiên Đỉnh còn muốn nói điều gì, bàn tay lớn bại xuống, dùng không cho cự tuyệt khẩu khí nói. Lý đội trưởng, quyết định như vậy đi. Chuyện cứu người, giao cho ta. Tham dự hành động lần này chiến sĩ. đều là sấm sét đặc chủng đại đội trong nhất đẳng hảo thủ, rõ ràng bị Tiết Thiên Y nói thành vương hữu, mặc dù hắn bọn họ đã kiến thức Tiết Thiên Y như thần thương pháp, nhưng trong nội tâm nhiều ít vẫn còn có chút khó chịu. Nghĩ thầm đám này phần tử khủng bố đều biết hơn trăm người, tác chiến năng lực không thể khinh thường, ngươi tuy nhiên thương pháp tốt, nhưng lại không phải ba đầu sáu tay, không có những người khác phối hợp. Nghĩ đơn thương độc mã cứu ra văn nhân đội trưởng, đây quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Lý Thiên Đỉnh cũng cho rằng Tiết Thiên Y có chút vô cùng cuồng ngạo, nhưng là lập tức nghĩ đến xuất phát trước thủ trưởng văn nhân chiến cố ý dặn dò muốn hết thể nghe theo Tiết Thiên Y đấy, ngầm thở dài, đành phải thôi. Tại Lý Thiên Đỉnh nghĩ đến, cho dù Tiết Thiên Y thực lực chính mình mạnh mẽ, thương pháp cũng so với chính mình cao, nhưng đều muốn tại phần tử khủng bố trong hang ổ giết tiến giết ra cứu người, cũng tùy thời có chết khả năng. Lý Thiên Đỉnh lo lắng nhất đúng nếu như Tiết Thiên Y sớm bại lộ, bị phần tử khủng bố phát hiện, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến văn nhân nhược tức tánh mạng, nói không chừng bọn hắn lập tức sẽ hạ sát thủ. Nhưng là với tư cách văn nhân nhược tức phụ thân, chính mình thủ trưởng, văn nhân chiến yêu cầu mình không muốn vi Tiết Thiên Y ý chí, chính mình còn có thể nói cái gì đó. Chỉ có thể phục vụ mệnh lệnh nghe chỉ huy. Tiết lão đệ, ngươi một mình đi cứu người, có vài phần nắm chắc. Lý Thiên Đỉnh cười khổ, vô lực hỏi một câu. Tiết Thiên Y nói, ta nói có 100% nắm chắc, ngươi sẽ tin sao? Lý Thiên Đỉnh ngẩn ngơ, nói, ta. Ngươi không tin. Tiết Thiên Y cười nói, nét mặt của ngươi đã nói rõ hết thảy. Lý Thiên Đỉnh thở dài. Túi đầu xuống không nói gì. Mặt khác sấm sét đội viên nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt, cũng đều là hoài nghi cùng không tin. Tiết Thiên Y không chút phật lòng. Mang trên mặt nhàn nhạt vui vẻ, nói khẽ, các ngươi, tiểu đợi đến tin tức tốt của ta a. Ba khung phi cơ trực thăng tầng trời thấp phi hành, một lát sau đáp xuống một mảnh bằng phẳng rộng lớn trong sân cốc. Các đội viên nhao nhao từ trong buồng phi cơ nhảy xuống, cuối cùng kiểm tra rồi một lần trên người các loại trang bị, lúc này mới bắt đầu dựa theo dự định tác chiến phương án, đeo lên nhìn ban đêm nghi, thừa dịp cảnh ban đêm hướng phần tử khủng bố hang ổ chỗ đó sờ soạng. Ba chiếc cỡ lớn quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng như là ba con cự thú, liền lặng lặng đứng ở trong sơn cốc này, chuẩn bị đợi các đội viên hoàn thành nhiệm vụ về sau, tiếp ứng bọn hắn phản hồi căn cứ. Những vật này, ngươi xác định không cần. Lý Thiên Đỉnh chỉ nhìn ban đêm nghi. Định vị nghi đợi ban đêm lúc tác chiến nhất định trang bị, hỏi Tiết Thiên Y nói. Giờ phút này trong bầu trời đêm không trăng không sao, dưới chân cũng đều đúng gập gành đường núi, nhãn lực cho dù tốt, chỉ sợ cũng rất khó rất nhanh tiến lên, hơn nữa trong chốc lát cùng phần tử khủng bố giao chiến đứng lên, không có nhìn ban đêm nghi ăn thiệt thòi đấy. Điểm trọng yếu nhất đúng, tại hành động lần này trước khi bắt đầu, Hoa Hạ quân đội đã vận dụng các loại thủ đoạn, nhốt lại phần tử khủng bố khả năng giam giữ văn nhân nhược tức đại khái vị trí. Nếu như tùy thân không mang theo lấy định vị nghi, chỉ sợ rất khó tìm tới đó. Không cần. Tiết Thiên Y cười nói, ánh mắt của ta rất tốt khiến cho, ta cũng có thể cảm ứng được nhược tức tỷ chỗ. Lý đội trưởng, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à ta đi đầu một bước. Thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về đông phương bắn ra mà đi, tốc độ nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt liền bay qua phía trước một cái ngọn núi. Lý Thiên Đỉnh cùng một đám sấm sét đội viên ngơ ngác nhìn xem Tiết Thiên Y thân ảnh như thiểm điện biến mất tại trong bóng đêm. Nghẹn họng nhìn chân chối, sau nửa ngày im lặng. Đội trưởng, hắn còn là một người sao? Thật lâu, đứng ở Lý Thiên Đỉnh thân bên cạnh một người đội viên mới chát âm thanh nói, trong thanh âm lại có chút ít phát run, cũng không biết đúng kích động vẫn bị kinh hãi đã đến. Lý Thiên Đỉnh hai tay dùng sức vuốt vuốt mặt, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một ít, thần sắc biến ảo một hồi, thở dài, người này, ta càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá có một chút có thể khẳng định, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn quá nhiều. Nói không chừng hắn thật đúng là có thể cứu ra chúng ta văn nhân đội trưởng đâu. Ánh mắt của hắn quét mắt bốn phía bộ hạ, thấy bọn họ nguyên một đám trên mặt đều là sắc mặt vui mừng, nhịn không được cũng nết miệng cười cười, nói, nếu như văn nhân đội trưởng lần này có thể bình yên vô sự trở về, đợi nàng thân thể khôi phục, chúng ta quay đầu lại phải đi có nàng, để cho nàng giáo mấy bộ ẩn giấu công phu. Tuy nhiên người không phải chúng ta cứu đấy, nhưng chúng ta dù sao không có công lao cũng có khổ lao a. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng vậy a. Một đám các chiến sĩ ầm ầm đáp, có người đã cười toe toét nở nụ cười, đại chiến trước chăm chú kéo căng dậy cái kia dây thần kinh chi dây cung, cũng theo câu này vui đùa lời nói biến thành tùng trí rất nhiều. Chương 705, phẫn nộ. Lý Thiên Đỉnh vô cùng đơn giản một câu, liền thành công điều tiết các bộ hạ khẩn trương tâm tình, hắn nắm chặt trong tay nổi bật súng trường, đem nạp đạn lên nòng, sau đó hít một hơi thật dài khí, thấp giọng quát nói, các huynh đệ, Tiết Thiên Y đi cứu văn nhân huấn luyện viên, chúng ta cũng không có thể rớt lại phía sau a. Chúng ta cùng với hắn một lần, xem đúng chúng ta trước cạn mất đám kia phần tử khủng bố, hay là hắn trước tiên đem văn nhân đội trưởng cứu ra. Tốt rồi, hiện tại toàn thể nghe ta mệnh lệnh, 100 người chia làm 4 cái tiểu đội, dựa theo dự định phương án vây quanh phần tử khủng bố nơi trú quân, toàn lực tiêu diệt toàn bộ, giết chết bất luận tội, cố gắng không cho một người chỉ sợ phần tử chạy thoát. Vâng. 100 tên sấm sét đặc chủng đại đội tinh anh tự động chia làm 5 cái tiểu tổ, từng đạo kiện tráng thân hình như là mãnh hổ hạ sơn giống như, nhanh chóng chui vào đến khôn cùng trong bóng đêm. Tiết Thiên Y thân hình thoát ly Lý Thiên Đỉnh đám người tầm mắt về sau, hai chân liền rời đi tình trạng, ngự khí phi hành, thân thể của hắn bị một đoàn mây đen bao vây lấy, phảng phất cùng chung quanh cảnh ban đêm hòa làm một thể, nhẹ nhàng giống như gió đêm giống như phiêu hướng văn nhân nhược tức khí tức chỗ phương hướng, đồng thời cũng đem thần thức phóng ra đi ra ngoài, dò xét văn nhân nhược tức vị trí cụ thể. Lúc thần thức cự ly này cổ hơi thở càng ngày càng gần lúc, Tiết Thiên Y đột nhiên tâm thần run lên, lại cùng cái kia khí tức sinh ra tâm linh đồng cảm, hơn nữa thần thức càng là tiếp cận cái kia khí tức, loại này đồng cảm lại càng đúng mãnh liệt. Tiết Thiên Y một lòng thẳng thắn nhảy dựng lên, trên mặt toát ra kinh hỉ vẻ kích động, chẳng lẽ nói, văn nhân nhược tức cũng là của mình người hữu duyên. Cũng là cái kia thập nhị thần nữ đồ thượng một trong số đó. Văn nhân giáo con nàng. Nàng tự hồ bị thương rất nặng a. Tiết Thiên Y dụng thần nhận thức kỹ càng dò xét, chỉ cảm thấy đến từ chính văn nhân nhược tức trên người vẻ này khí tức phập phồng chấn động, cực không ổn định, hiển nhiên nàng là bị rất nặng thương thế, hầu như đã đến hấp hối tình trạng, chính mình nếu như muộn một ngày, nói không chừng nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn rồi. Ngoài đó, cái này chuẩn đúng cái kia đám danh con làm. Cả đám đều đáng chết. Tiết Thiên Y lông mày chăm chú nhăn lại, trong lồng ngực bay lên một cổ lửa giận vô hình. Hắn và văn nhân nhược tức sinh ra tâm linh đồng cảm về sau, lập tức sẽ đem văn nhân nhược tức do quản lý đã đến cùng văn nhân nhược ly ngang nhau địa vị. Trở thành chính mình cả đời cần đi che chở nữ nhân, bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, muốn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần một cái giá lớn. Bởi vậy biết rõ văn nhân nhược tức bị làm bị thương tình trạng như thế về sau, vùng này vùng núi bên trong tổng cộng 349 tên phần tử khủng bố, đã bị Tiết Thiên Y quyết đoán cho phán quyết tử hình. Tiết Thiên Y dáng người lơ lửng tại một tòa cao cao trên ngọn núi. Thân thức hướng bốn phía vô hạn kéo dài. Rất nhanh liền đã tập trung vào đến từ chính văn nhân nhược tức trên người vẻ này yếu ớt khí tức, sau đó men theo hơi thở này, thân hình hóa thành một đạo màu đen tia chớp hướng khí tức truyền đến địa phương phi đi. Trên con đường này, hầu như cách mỗi một dặm, sẽ gặp được hai gã ẩn phục đứng lên võ trang phân tử. Tiết Thiên Y biết rõ những người này đều là phụ trách giá trị thủ dò xét đấy, mà giá trị thủ dò xét càng nhiều người, đã nói lên càng là tiếp cận phần tử khủng bố hang ổ. Hơn nữa trên đường gặp những thứ này phần tử khủng bố, mỗi người trên người đều có một cổ khí âm tà. Hiển nhiên đều là trên tay từng có không ít người mệnh đấy, Tiết Thiên Y vốn là trong nội tâm đã sinh ra nồng đậm sắc cơ, biết rõ những người này đều là tàn nhẫn thích giết chóc tên côn đồ về sau, càng là không có chút nào lòng thương hại, mỗi lần xẹt qua giá trị thủ dò xét phần tử khủng bố bên người lúc, tiện tay chính là vung lên, từ trưởng đầu sinh ra sắc bén như đao khí mang vô thanh vô tức đang lúc vạch phá cổ họng của đối phương, để cho bọn họ không hề thống khổ chết mất. Lúc Tiết Thiên Y thân hình đứng ở hơn 10 dặm bên ngoài một cái sơn cốc biên giới lúc, bấm tay được rồi một xuống. Mình đã giết chết suốt 30 tên phần tử khủng bố. Trước mắt chỗ này thung lũng ba mặt núi vây quanh, chỉ có phía nam một cái hẹp hòi mở miệng, sơn cốc vừa sâu vừa lớn, ở giữa kiến nước cờ 10 ngọn nhà đá, có chút trong nhà đá lốm đa lốm đốm lộ ra hơi yếu ánh sáng. Có người đang tại trong phòng dùng một ít Tiết Thiên Y nghe không hiểu ngôn ngữ tại trao đổi cái gì. Nhà đá bốn phía có 4 chi 10 người tạo thành tuần tra tiểu đội tại đi tới đi lui, sơn cốc bên phía nam mở miệng chỗ đó, cũng có 20 mấy người đang tràn ngập cảnh giác gắt lấy. Tiết Thiên Y thần thức đem phạm vi 10 dặm trong phạm vi đều tìm tòi một lần. Phát bây giờ cách nơi đây 2 dặm bên ngoài cái khác trong sơn cốc, còn có càng lớn một đám phần tử khủng bố. Hiển nhiên chỗ đó mới là nơi ở của bọn hắn chỗ. Mà Lý Thiên Đỉnh đám người, cái lúc này còn không có tiến vào 10 dặm trong phạm vi, bởi vậy có thể thấy được Tiết Thiên Y tốc độ thật là nhanh rồi. Trích bất quá hiện tại Tiết Thiên Ý đã không rảnh đi quản đám kia phần tử khủng bố rồi, bởi vì hắn hiện tại phải cứu người, đang ở trước mắt tòa sơn cốc này ở bên trong, đang ở đó mấy chục tòa nhà đá ở giữa nhất chính là cái kia trong nhà đá. Cái kia gian nhà đá ở bên trong lóe lên một chiếc ngọn đèn, hơn nữa ngọn đèn so phòng bọn khác trong sáng hơn, thỉnh thoảng sẽ truyền ra một hồi hèn mọn bị ổi tiếng cười cùng một cái nữ tử hơi yếu thống khổ rên rỉ, thanh âm này mỗi lần vang lên một lần, Tiết Thiên Ý tâm sẽ run rẩy một xuống. Loại này lúc sau bọn hắn rõ ràng còn tại tra tấn nhược tức a. Tiết Thiên Y trong mắt rồi đột nhiên bắn ra ra giống như thực chất hàn mang, hai chân trên mặt đất nhẹ nhàng một hồi, thân hình đã như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, hướng về kia nhà đá bắn ra mà đi, thượng một khắc người của hắn còn đứng trên đỉnh núi, sau một khắc cũng đã tại nhà đá cửa ra vào. Nhà đá cửa khép, bên trong đứng đấy hai cái mặc lấy một thân áo bào trắng, trên đầu bọc lấy khăn trắng nam nhân, một cái trong đó dáng người cường tráng nam nhân đang dùng trong tay roi tra tấn lấy một cái bị một mực cột vào trên mặt cọc gỗ tuổi trẻ nữ tử, mang trên mặt đắc ý nhe răng cười, trong miệng thỉnh thoảng dùng đông cứng tiếng Hoa mắng hơn mấy câu thô tục. Trẻ tuổi trên người cô gái mặc chính là kiện quân dụng trang phục ngụy trang, chẳng qua là giờ này khắc này, nàng cái này trang phục ngụy trang đã rách mướp, liền thân thể đều không thể hoàn toàn vật che chắn ở, bộ ngực cao vút, mảnh khảnh eo tiêm, thon dài cặp đùi đẹp, đều nửa ẩn nửa lộ ra, thân thể bị roi rút qua địa phương, mơ hồ có thể chứng kiến từng đạo vết máu, cùng da thịt tuyết trắng so sánh với đến, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Một gã khác nam tử cầm súng đứng ở dựa sau trên vị trí, nhìn xem trẻ tuổi nữ tử trong ánh mắt phóng xạ ra tham lam hào quang, nếu không phải trước đó có người đã cảnh cáo hắn đừng làm ẩu, hắn đã sớm nhào tới xé nát tuổi trẻ nữ tử y phục trên người, hào hào hưởng thụ một hạ cái này hoa hạ mỹ nữ tư vị. Nam tử kia tại nhe răng cười đồng thời, hắn cũng đang cười, chẳng qua là dáng tươi cười lộ ra hèn mọn bỉ ổi nhiều hơn. Tuổi trẻ nữ tử miệng bị một cây vải chăm chú ghim chặt, có thể là vì phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát. Nàng hai tay bị trói tay sau lưng tại trên mặt có gỗ, tinh thần suy sụp mị, ánh mắt ảm đạm vô thần, bất quá ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn liếc trước người đứng đấy hai người, trong mắt lại như cũ sẽ phun ra tức giận hào quang, chẳng qua là cái này ánh mắt lại đối nghịch cây roi nam tử không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, ngược lại đưa tới hắn càng nhiều nữa tiếng mắng cùng càng nhiều nữa quật. Bành! Lúc cầm cây roi nam tử đang giơ tay lên trong roi, chuẩn bị lần nữa rút hạ lúc, nhà đá cửa đột nhiên một tiếng vang lớn, nát bấy thành mảnh, đón lấy một thiếu niên chậm rãi đi đến. Thiếu niên trên mặt như cháo xương lạnh, hai mắt chăm chú tập trung cầm cây roi nam tử, hai đạo ánh mắt lạnh lùng như là hai đạo băng kiếm, cầm cây roi nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt cùng hắn nối tiếp thượng lúc, toàn thân phảng phất rơi vào hầm băng, không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Ngươi là ai? Chứng kiến thiếu niên dung mạo cùng trên người hắn mê thải trang, cầm cây roi nam tử lập tức kịp phản ứng, cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên, đoạn tuyệt không phải mình bên này người. Tại chấn động đồng thời, cầm cây roi nam tử hướng về một bên cầm súng đồng loa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nam tử cầm súng nổi giận gầm lên một tiếng, muốn giơ súng xạ kích, chẳng qua là hắn giơ súng động tác vẫn chưa xong thành, liền chứng kiến cái kia ánh mắt rét lạnh thiếu niên hư không hướng về chính mình vỗ một cái, sau đó một cổ giống như núi cao buông xuống giống như khí tức cường đại trùng trùng điệp điệp đụng vào lồng ngực của mình lên, cả người lập tức liền đã mất đi trí giác. Vâng. Nam tử cầm súng chết không thể sống lại thân thể bị vẻ này bá đạo đến cực điểm trưởng lực kích bay rất ra ngoài, lại đem sườn đông kia bức chắc chắn vô cùng tường đá cho hoàn toàn đụng sập, một cổ gió đêm xuyên vào tiến đến, thổi tới tuổi trẻ nữ tử trên người, nàng vốn là đần độn tinh thần, rồi đột nhiên thanh tỉnh vài phần. Chương 706, nghĩ cách cứu viện. Phá cửa mà vào thiếu niên, dĩ nhiên là đúng Tiết Thiên Y rồi. Hắn mang theo một lời lửa giận, từ đỉnh núi đáp xuống, trong thời gian ngắn đã đến nhà đá lúc trước. Sau đó một quyền nổ nát cửa phòng, đánh chết nam tử cầm súng, một thân ngao khi đứng ở tàn phá nhà đá chính giữa. Ti. Nhìn xem tựa như thiên thần giống như phủ xuống Tiết Thiên Y cùng với sụp đổ cái kia một mặt vách tường, trong nhà đá cầm cây roi nam tử ngược lại rút ngụm khí lạnh, như thế nào cũng nghĩ không thông bốn phía có nhiều như vậy đồng loa tại cầm súng do xét, làm sao lại để cho cái này khách không mời mà đến người xông vào. Con mẹ nó, sơn cốc bốn phía thiết lập những cái kia ẩn nấp chẳng gác, những cái kia tuần tra tiểu đội đều là người chết sao? Cầm cây roi nam tử trong nội tâm âm thầm mắng to. Bất quá cầm cây roi nam tử là một giết người như ngóe, trải qua sinh tử rèn luyện phần tử khủng bố tiểu đầu mục, tại lập tức ngốc ngạc về sau, hắn lập tức liền nghĩ đến phản kích, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay roi hung hăng đánh tới hướng Tiết Thiên Y, sau đó đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất thông qua bên hông súng ngắn, hướng phía Tiết Thiên Y giơ súng liền bắn. Phanh! Súng chát chúa tiếng vang lên, xé rách hắc đêm yên tĩnh. Tiếng súng kia vang cùng vừa rồi vách tường sụp đổ thanh âm, kinh động đang tại tuần tra hoặc là đang tại ngủ say phần tử khủng bố, trong nháy mắt, thì có hơn trăm người phát ra chít chít, zits, đấy quang quắc giống lên một tiếng, trong tay bưng các loại súng ống hướng chỗ này nhà đá vội xông tới đây. Hừ, Tiết Thiên Y hừ lạnh một tiếng, cánh tay vươn về trước, đem đánh tới hướng chính mình cái kia roi nắm trong tay, sau đó về phía trước run lên, dài mấy mét roi giống như dài con mắt, chăm chú quấn quanh tại cầm cây roi nam tử trên cổ. Chết đi.